Lúc này trong cả căn phòng liền chỉ còn dư lại Quan Vũ một người, bởi đã hôn mê mấy cái thời thần, hắn hiện tại ngược lại không có chút nào buồn ngủ, ý thức cũng phi thường tỉnh táo. Quan Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, kiểm tra một hồi nội lực của chính mình, phát hiện đã khôi phục một nửa, nghỉ ngơi nữa mấy cái thời thần, trước hừng đông sáng hẳn là gần như có thể hoàn toàn khôi phục. Tông chủ, ngươi cảm giác thế nào rồi? Với lúc đó, một thanh âm tự Quan Vũ vang lên bên tai. Há, tốt lắm rồi, ngày hôm nay còn may mà người, nếu như không phải nội lực của ngươi chống đỡ, chỉ sợ ta ngày hôm nay liền muốn ngỏm rồi. Tông chủ nói gì vậy, ta chỉ có điều là giúp một điểm việc nhỏ mà thôi, phần lớn nội lực vẫn là đến từ tông chủ. Đúng rồi, cái sư đà thật giống thăm dò sự tồn tại của ta rồi. Cái này không cái gì, sư đà không phải cái gì người xấu. Quan Vũ nói, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt chính mình, đem hắn sợ hết hồn. Người? Người làm sao đi ra? Kim Cương cười hì hì, nói ra, ước đến khó chịu, đi ra hóng mát một chút, ngược lại cũng sẽ không có người nhìn thấy. Lúc này Quan Vũ dường như một đạo quang ảnh như thế, cũng không có thực tế thân thể. Tông chủ, ta nghĩ tìm một cái thi thể, như vậy mà nói đối với việc tu luyện của ta sẽ tốt hơn. Quan Vũ gật gật đầu, từ khi đến cái thế giới mới này, hắn đối với Kim Cương quan tâm liền rất ít, hiện tại nếu Kim Cương chủ động yêu cầu đi ra, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tìm cái gì đây? Nếu không ta cho ngươi làm quá tới một người thi thể thế nào? Không được, lẽ nào người muốn mỗi ngày cùng một cái thi thể sống chung một chỗ à? Ta quyết định gửi nuôi tự động vật trong cơ thể. Cái gì? Động vật? Nghe xong Kim Cương, Quan Vũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn suy nghĩ một chút, ý tứ sâu xa cười cợt, tiểu tử thúi, không nghĩ tới người còn có phương diện này ham mê à? Khắc khắc, tông chủ nghĩ gì thế? Cho nên ta tìm một cái động vật, là bởi vì không dễ dàng trở thành gánh nặng của ngươi, hơn nữa cũng có thể ma túy kẻ địch. Lại nói, ta đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một cái động vật, ta muốn tìm chính là một con ma thú. Ta nói sao, thì ra tiểu tử ngươi đánh ma thú chủ ý à, làm sao, lẽ nào người cũng đối với ma pháp cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cái ma pháp thối thể song tu. Kim Cương cũng không hề nói gì, hắn trong lòng đúng là muốn như vậy, Quan Vũ đến Mục Mỹ Đại Lục đã 2 tháng. Khoảng thời gian này hắn tu luyện ma pháp lịch trình Kim Cương nhìn ra rõ rõ ràng, lúc sớm nhất hắn còn gánh tâm ma pháp thối thể trong lúc đó sẽ có hay không có bài xích, nhưng hiện tại từ Quan Vũ biểu hiện ra thực lực đến xem, hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ không có bài xích, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung hỗ trợ. Tốt lắm, nếu người được ý nghĩ như thế, ta liền giúp người một tay, bất quá người thích gì hình dáng ma thú. Kim Cương suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thực cũng không thể nói là có thích hay không. Chỉ có phù hợp hai điểm yêu cầu là được, một là ma thú hình thể nhất định phải tiểu, hai là ma thú đẳng cấp ít nhất phải tự địa giai trở lên. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi nét chuyện ý.net nghe được hai cái điều kiện này, Quan Vũ trắng Kim Cương một chút, nói ra, tiểu tử ngươi thật là biết cho ta ra nan đề à, điều kiện thứ nhất ta có thể thỏa mãn ngươi, còn địa giai ma thú mà, ngươi trước tiên tìm cho ta đến lại nói. Ma thú đẳng cấp phân chia trên thực tế cùng ma pháp sư phân chia là gần như, địa giai ma thú đối lập với loài người tới nói. Ở vào đại ma pháp sư cùng ma đạo sư trong lúc đó, bất quá bởi ma thú thể chất cùng đối với nguyên tố năng lực lĩnh ngộ đều mạnh hơn so với loài người cùng tinh linh, bởi vậy người cùng đẳng cấp loại cùng ma thú đem so sánh, ma thú là chiếm cứ ưu thế. Nói cách khác, hiện tại Kim Cương phải tìm kiếm chính là một con loại nhỏ ma đạo sĩ cấp bậc ma thú. Quan Vũ không khỏi không nói gì, trước tiên không nói có thể hay không hàng phục hắn, ngay cả tìm tới như vậy ma thú đều là cái vấn đề, cấp bậc cao ma thú đối ứng thông minh cũng là càng cao. Hơn nữa ma thú đều là thuộc về loại kia chú phục đem ra vật chủng, bởi vậy muốn bắt được nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kim Cương cười hì hì, nói ra, tông chủ à, cùng người cũng được một quãng thời gian, trước đây nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới yêu cầu gì, hiện tại liền để như thế một cái, ngươi sẽ không tàn nhẫn từ chối ta chứ. Quan Vũ nhìn Kim Cương âm hiểm dáng vẻ, than thở, ai, ngươi người này, ngay cả ta cũng hám hại, quên đi, ai bảo ta là tông chủ của ngươi đây. Sau đó còn hy vọng người khi ta phụ tá đắc lực đây, nếu người như thế muốn, ta liền thử một chút xem, bất quá nói rõ trước, không tìm được cũng đừng trách ta. Được rồi. Vậy chúng ta lên đường đi. Nghe được Kim Cương, Quan Vũ sửng sốt một chút, hỏi vội, người nói cái gì? Ngậy. Ta nói. Lên đường đi, làm sao, có vấn đề sao? Người muốn ta hiện tại đi cho ngươi bắt ma thú. Kim Cương gật gật đầu, nói ra. Như loại này lợi hại ma thú nói như vậy đều là ban đêm đi ra, điểm này ngài hẳn là cũng biết đi, vì lẽ đó. Có thể. Ta vừa nãy từ hôn mê trong tỉnh lại à, ngươi. Tông chủ. Đừng, ngươi là ta tông chủ, ta là thủ hạ ngươi, biết chưa? Quan Vũ càng nói càng phiền muộn, ai, ngươi nói ta làm sao liền trên quậy người như thế cái thủ hạ đây? Thời khắc mấu chốt cũng không thấy ngươi đi ra đã giúp ta à, hiện tại lại tới gây phiền toái cho ta, ai? Khắc khắc, cái tông chủ trời sắp sáng, chúng ta nhanh lên một chút hành động đi. Thấy Kim Cương thúc gấp, Quan Vũ cũng không nói thêm gì nữa, thở dài, liền mặc quần áo tử tế, liền ra cửa. Tông chủ, cẩn thận một chút, không nên bị Lạc Khắc Cơ sở ngầm nhìn thấy. Kim Cương nhắc nhở một câu liền một lần nữa tiến vào Quan Vũ trong cơ thể. Biết rồi, ngươi nhiều hơn nữa miệng ta liền không đi rồi. Lúc này chính là đêm khuya, to lớn tinh linh chi xâm bên trong ngoại trừ điểm điểm đèn đuốc, không có một bóng người. Quan Vũ rất nhanh liền tới đến cửa miệng, thủ vệ nhìn thấy Quan Vũ sau khi, hỏi vội, Quan công tử, muộn như vậy, ngươi muốn đi đâu nhỉ à? Hả, ta đi ra ngoài có chút việc, kính xin thủ vệ tiểu ca tạo thuận lợi. Thủ vệ thấy thế, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền chuẩn bị mở cửa. Vào lúc này, Quan Vũ bốn phía nhìn một chút, hỏi, đúng rồi, tiểu ca ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết khoảng cách tinh linh chi xâm tương đối gần địa phương nơi nào nhiều ma thú sao? Hả, muốn nói ma thú nhiều nhất địa phương, thuộc về tuyệt mệnh cốc. Ra tinh linh chi xâm hướng về đông bắc phương hướng đi, đại khái hơn 100 dặm, nơi ấy đâu đâu cũng có ma thú, hơn nữa còn đều là một ít cấp cao ma thú, mặc kệ là loài người vẫn là tinh linh đều sẽ không dễ dàng đi nơi nào, làm không tốt sẽ chết. Tuyệt mệnh cốc. Hóa ra là như vậy, vậy cảm ơn tiểu ca, trước tiên cáo tử. Quan Vũ nói liền muốn rời khỏi, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người nói ra, đúng rồi, ta đi tuyệt mệnh cốc sự tình, không muốn cùng người khác nói nha. Số tử, 1723. Chương 3847, ma thú xuất hiện. Quan Vũ sau khi nói xong liền xoay người ra nhất tuyến thiên, thủ vệ cũng không có hỏi nhiều nữa, bất quá nhưng trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, vào lúc này đi tuyệt mệnh cốc. Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Dựa theo thủ vệ chỉ phương hướng, Quan Vũ chạy vội đại khái một cái thời thần, liền cảm thấy được thể lực có chút không chịu được nữa, bởi mới từ hôn mê trong thức tỉnh, hơn nữa đêm lý sâm trong rừng sẽ được vụ mai, vì lẽ đó rất vẻ mặt dịch khuyết dưỡng. Thúc ha ha. Ai, mệt mỏi quá, Kim Cương đây, ngươi tên tiểu tử thúi này, ông nội ta vì cho ngươi tìm tới một cái tốt ký sinh thể, đều sắp chạy đoạn chân, cũng không thấy ngươi đi ra biểu thị biểu thị. Quan Vũ lời nói xong sau khi chờ đợi Kim Cương trả lời, lại đợi một phút đều không có đáp lại, hắn đang muốn mắng Kim Cương không có lương tâm, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Kim Cương nhỏ giọng nhắc nhở, "Xuyệt, tông chủ, trước tiên không cần nói chuyện, phía trước chính là tuyệt mệnh cốc, ta đã linh cảm đến khí tức mạnh mẽ." Nghe Kim Cương nói như vậy, Quan Vũ cũng bắt đầu đàng hoàng chỉnh trọng lên, không lại làm ầm ĩ, hắn cẩn thận quan sát xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, phát hiện cũng không có gì thường gì. Bất quá khi hắn càng đi về phía trước vài bước thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được trong không khí truyền đến một loại cảm giác ngột ngạt. Căn cứ Quan Vũ bước đầu phán đoán, phía trước một nơi nào đó hẳn là ẩn giấu đi ma thú. Tông chủ, chúng ta vận khí không tệ, nếu như con này ma thú hình thể tiểu, liền tuyển nó rồi. Được rồi, đừng nói nhảm, trong lòng ta tự có chừng mực. Nói xong, Quan Vũ tăng một thoáng nhảy đến trên một cây đại thụ mặt, hắn quyết định từ trên cây tiến lên, như vậy phòng ngừa ma thú đột nhiên tập kích. Làm Quan Vũ lại đi tiền vượt lên rồi mấy cây sau đó, hắn cảm giác luồng khí tức kia cũng càng ngày càng trầm trọng, cho hắn cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh, thật giống nghẹt thở như thế. Bởi vậy Quan Vũ phán đoán, cái này không biết ma thú nhất định cũng trinh chắc đến sự tồn tại của chính mình, bởi vậy nó mới cố ý phóng thích mình mạnh mẽ khí tức, lấy này cưỡng bức kẻ địch rời đi. Nếu như là tự bình thường Quan Vũ nói không chắc đã sớm đi đường vòng đi rồi, bất quá Quan Vũ ngày hôm nay chính là vì ma thú mà đến, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Làm Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần ma thú thời điểm, vì phòng ngừa ma thú phát. Mình đang đến gần, hắn còn cố ý ẩn giấu hơi thở của chính mình, như vậy mà nói có thể tương đối an toàn một ít. Đang lúc này, Quan Vũ đột nhiên phát hiện hơi thở của ma thú biến mất rồi. Quan Vũ vội vã bốn phía nhìn sang, phát hiện ngoại trừ hôi mông mông một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Lẽ nào nó cũng bắt đầu che giấu hơi thở? Không đúng vậy, vừa nãy nó rõ ràng tự ra bên ngoài phóng thích. Quan Vũ chính nghi hoặc. Đông nhiên cảm giác sáng mắt lên, hai cái hoàng sắc điểm sáng nhanh chóng hướng về tự mình di động, Quan Vũ bị sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy tránh né. Khi hắn nhảy lên trong nháy mắt, nghe được gào một tiếng, tiếp theo mình đứng cây kia bị đánh thành hai nửa. Ra ra ngươi, đây cũng quá biến thái điểm. Nhìn bị đánh mở đại thụ che trời, Quan Vũ có chút nhìn thấy mà giật mình, nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa nãy này một cái công kích là tiêu chuẩn công kích vật lý, nói cách khác hoàn toàn là dựa vào cường tráng khí lực đến thực hiện. Này nghe tới hay là cảm giác không có gì ghê gớm, thế nhưng trên thực tế lại phi thường đáng sợ. Nói như vậy, ma thú sức chiến đấu chia làm công kích vật lý cùng ma pháp công kích hai loại. Ma pháp công kích đương nhiên không cần nhiều lời, nếu như không sẽ ma pháp, bọn nó là không có thể trở thành ma thú. Tự đồng dạng sẽ ma pháp tình huống hạ, mạnh mẽ vật lý kháng tính liền khá quan trọng, đặc biệt tự vùng rừng rậm như thế này bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đụng tới nguy hiểm, vạn nhất bị cái khác ma thú đánh lén thành công, nếu như vật lý kháng tính được, sẽ không có hai lần phản kích năng lực, chỉ có thể đi đời nhà ma. Chính vì như thế, Quan Vũ vô cùng xem trọng con này ma thú, căn cứ vừa nãy quan sát, con này ma thú hình thể cũng sẽ không quá lớn, vừa vặn phù hợp kim cương yêu cầu. Bất quá kỳ quái chính là, Quan Vũ né tránh sau đó, đầu kia ma thú lần nữa biến mất, đồng thời cũng khéo diệu ẩn giấu khí tức, Quan Vũ do phán định này, con này ma thú thông minh rất cao. Tông chủ, ma thú tự trên đỉnh đầu ngươi. Nghe được kim cương nhắc nhở, Quan Vũ bận bịu né tránh, còn là chậm một bước, chỉ thấy một con màu đen cái bóng nhào tới trên đầu chính mình. Quan Vũ dù sao cũng là tu luyện qua thối thể người, hơn nữa thủy tinh cấp mô thoải mái, hắn da thịt thậm chí muốn so với đại thụ càng thêm cứng rắn. Cùng ngay, Quan Vũ một phát bắt được cái màu đen bóng người, nhất thời cảm giác trong lòng bàn tay lông mượt mà, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống là một con mèo hoang. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Quan Vũ tự màu đen cái bóng đuôi mặt trên dùng sức bấm một cái, chỉ nghe được miêu ô rít lên một tiếng, lần này Quan Vũ sửng sốt, thầm nghĩ, trời ơi còn đúng là một con mèo ạ. Bị Quan Vũ bấm một cái mèo hoang cũng biến thành cảnh giác lên, lùi tới 10 mét có hơn, không chuẩn bị lại cùng Quan Vũ cận chiến. Lúc này mèo hoang nằm sấp trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh ô ô âm thanh, như là một loại cảnh cáo, cũng như là tự biểu thị đối với Quan Vũ bấm mình đuôi kháng nghị. Quan Vũ này mới nhìn rõ ràng, thì ra vừa nãy này hai con hoàng sắc điểm sáng chính là mèo hoang con mắt, tự nguyện sắc hạ như là hai viên bảo thạch như thế óng ánh trong sáng. Tông chủ, này con mèo hoang xem ra chỉ là một con tuổi thơ ma thú. Không biết ma pháp tu vị làm sao? Hẳn là sẽ không quá kém, vừa nay nó khí thế trên người không phải rất mạnh sao? Mặc kệ như thế nào, cẩn tắc vô ưu. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy mèo rừng nhỏ hai con hoàng sắc con mắt đột nhiên thay đổi nhan sắc, đã biến thành mắt sắc. Hả, thì ra nó là huyền giai ma thú à, bất quá như thế tiểu, có thể đạt đến huyền giai cũng xem là tốt, thế nào? Kim cương, còn thỏa mãn không? Nếu như thỏa mãn, ta đã bắt sống, nếu như không hài lòng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giết chết rồi. Tông chủ, ngươi mau nhìn, nó thật giống biến nhan sắc rồi. Nghe được kim cương, Quan Vũ vội vã nhìn sang, phát hiện mèo rừng nhỏ vừa nãy xanh ngọc sắc con mắt chỉ chốc lát sau đã biến thành nhàn nhạt là tử sắc. Ra ra ngươi, hóa ra là địa giai, ta đã nói rồi, vừa nãy như vậy cường khí thế, làm sao có khả năng chỉ là một cái huyền giai ma thú đây. Lần này không lời nói, nhất định phải bắt nó. Lúc nói chuyện, Quan Vũ cũng chậm chậm tới gần mèo rừng nhỏ. Mà mèo rừng nhỏ phát hiện Quan Vũ đang từng bước bước gần, phát sinh tiếng ô ô càng to lớn hơn, hai con tử sắc con mắt xoay tròn đảo quanh, một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Ngoan, bảo bối nhi, không phải sợ, ta không phải người xấu, ta là chủ nhân của ngươi, đến đây đi. Quan Vũ vừa nói chuyện, mặt bên tiếp tục tới gần. Ngay khi Quan Vũ khoảng cách mèo rừng nhỏ không tới cách xa 5 mét thời điểm, đột nhiên nghe được miêu ô một tiếng, mèo rừng nhỏ lần thứ hai nhào tới, Quan Vũ vội vã né tránh. Bất quá mèo rừng nhỏ nhào tới không trung thời điểm, từ nó đuôi phía dưới đột nhiên phát sinh một đạo chói mắt tia sáng, một tia chớp hướng về Quan Vũ phi xạ mà tới. Quan Vũ thấy thế, vội vã tránh né, lại phát hiện đạo thiểm điện kia như là một tấm trải da vong lớn như thế, toàn bộ cầm mình che lại rồi. Số tử, 1763. Chương 3848, bị tạm miêu. Khe nằm, hàng này là so với thẻ khâu. Nhìn thấy đuôi mặt trên thả ra điện, Quan Vũ nhất thời sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới cái này nhìn như còn nhỏ mèo hoang lại vẫn sẽ thả điện. Chít chít. Một đạo điện lưu xuyên qua thân thể thanh âm ầm vang lên, Quan Vũ trong nháy mắt bị điện mê hồ, nếu như không phải là bởi vì thể chất của hắn so với tiền mạnh rất nhiều, e sợ lần này không phải đem hắn điện ngất không thể. Ra ra ngươi, đây là muốn mạng của lão tử à? Nếm trải điện giật tư vị, Quan Vũ cũng lại coi thường này con mèo rừng nhỏ, lần thứ hai lui về phía sau duy trì khoảng cách nó hơn 10 mét khoảng cách. Thế nhưng luôn như vậy lẫn nhau nhìn cũng không phải biện pháp, mắt thấy thiên sắc cũng sắp sáng, nếu như không thể đem nó bắt được, mình không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Không tới gần không bắt được, đến gần rồi lại dễ dàng bị điện đến, thực sự là làm khó dễ. Xem ra nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Quan Vũ chính rơi vào suy nghĩ thời điểm, Kim Cương lại bắt đầu nói chuyện, tông chủ, cái này mèo rừng nhỏ người có thể nhất định phải cho ta bắt được à, nó sở kỳ hiệu này ta rất yêu thích, ha ha ha. Tiểu tử ngươi cười cái rắm. Xem lão tử bị điện trong lòng ngươi sảng khoái đúng không? Có bản lĩnh đi ra cho ta nắm lấy nó. Quan Vũ nói câu nói này vốn là vì phát tiết, thế nhưng khi hắn nói ra khỏi miệng sau khi, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra, ai nha, ta làm sao như thế ngốc cái nào, Kim Cương, nhanh lên một chút đi ra, xem ra lần này thật sự cần người rồi. À, vẫn đúng là muốn ta đi ra à? Thấy Kim Cương không rõ, Quan Vũ bận bịu giải thích, ta bây giờ căn bản không có cách nào tiếp cận nó, nếu như sử dụng cấp cao kỹ năng, vừa sợ đem nó đánh chết, ngươi không phải thích không, liền giao cho ngươi rồi. Tông chủ, ngài có thể so với ta lợi hại hơn, ngài đều giải quyết không được, ta làm sao có khả năng làm được đến. Lại nói, ngươi sợ điện, lẽ nào ta liền không sợ à? À nha, ngươi ngốc nha người, ngươi liền thị thể đều không có, nó làm sao điện người? Kim Cương cũng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra, tông chủ thật đúng là thông minh, bội phục bội phục. Được rồi, đừng nịnh hót, lại như thế ma ma tức tức nó chạy làm sao bây giờ? Kim Cương từ Quan Vũ trong cơ thể đi ra sau đó, đột nhiên biến thành một đạo huyễn ảnh đứng Quan Vũ trước mặt, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa mèo rừng nhỏ, nói ra, tên tiểu tử này quả nhiên không lớn, nhìn ra vẫn còn tuổi thơ giai đoạn, chờ nó lớn rồi nên lợi hại hơn. Không sai, ngươi hiện tại liền đi qua chế phục nó, ta ở phía sau chặn đứng nó đường lui, không nên để cho nàng chạy. Nghe được Quan Vũ, Kim Cương hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc bay đến mèo rừng nhỏ trước mặt, thấy có đồ vật bay đến, mèo rừng nhỏ sợ hết hồn, bận bịu nết lên đuôi, trong nháy mắt một tia chớp bổ tới, bất quá khi chớp giật bổ vào Kim Cương trên người thời điểm, thật giống đánh tới không khí như thế, một điểm phản ứng đều không có. Lần này nhưng làm mèo rừng nhỏ cho dọa sợ, dưới tình thế cấp bách, nó lần thứ hai hướng về Kim Cương phát động hai lần công kích, rất hiển nhiên, cũng đều không làm nên chuyện gì, bất đắc dĩ, mèo rừng nhỏ không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng mà chạy. Sớm ở một bên chờ đợi đã lâu Quan Vũ thấy thế, đột nhiên ra tay, một đạo mắt sắc ánh sáng đem mèo rừng nhỏ bao phủ ở bên trong, Quan Vũ đạo hào quang này có thể đưa đến tạm thời cách ly nguyên tố tác dụng, làm cho mèo rừng nhỏ không cách nào triển khai kỹ năng. Tiếp theo Quan Vũ thả người nhảy một cái đến mèo rừng nhỏ bên cạnh, dùng tay bấm ở cổ của nó, nhìn mèo rừng nhỏ kinh hoàng ánh mắt, cười hì hì, nói ra, tiểu bà bối, không muốn loạn động nha, cử động nữa, ta nhưng là không khách khí rồi. Mèo rừng nhỏ phảng phất cũng nghe hiểu Quan Vũ, quả nhiên thành thật rất nhiều, bất quá tự trong ánh mắt của nó vẫn như cũ tràn ngập vẻ mặt sợ hãi. Quan Vũ thử tự trên thân thể của nó mò một thoáng, phát hiện nó lông phi thường thuận trơn, hơn nữa như là không có xương như thế, rất mềm yếu. Ra ra ngươi, này lớp áo lông nếu như dùng để làm áo khoác ra khẳng định ấm áp à? Miêu ô. Nghe được Quan Vũ, mèo rừng nhỏ đột nhiên kêu một thoáng, thật giống tự biểu thị nó kháng nghị. Quan Vũ không khỏi nở nụ cười, đối với Kim Cương nói ra, ta nói tiểu tử ngươi rất thật tinh mắt, con mèo này không sai, rất được linh tính, bất quá người làm sao mới có thể theo chân nó hợp hai làm một đây. Cái này đơn giản, chỉ cần đem nó ma hạch lấy ra, sau đó ta bám vào ở phía trên tự bỏ vào là có thể rồi. Cái gì? Đem nó ma hạch lấy ra? Vậy nó chẳng phải là muốn đã chết rồi sao? Nghe xong Kim Cương, Quan Vũ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, đáng yêu như thế một cái con mèo nhỏ mình thật là có điểm không nỡ lòng bỏ giết. Khắc khắc. Không cần chết, ngươi có thể dùng nội lực của chính mình cho nó hút đi ra, một khi có thể nhìn thấy, ta liền lập tức chui vào, như vậy là có thể rồi. Điều này cũng có thể. Quan Vũ có chút không dám tin tưởng, cái gọi là ma hạch chỉ chính là ma thú tinh hạch, là một cái ma thú trong cơ thể trọng yếu nhất đồ vật. Tuy rằng hắn mới vừa tiếp xúc ma pháp, thế nhưng chỉ có giết tử ma thú mới có thể chiếm lấy ma hạch, vì vậy đối với Kim Cương mà nói nửa tin nửa ngờ. Ngươi liền thử xem mà, ngược lại người cũng không có biện pháp nào khác, đúng không? Lại nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta lúc nào đã lừa gạt người rồi. Câu nói này Quan Vũ đúng là thừa nhận, nhận thức Kim Cương thời gian dài như vậy, hắn xác thực không có đã lừa gạt mình, hơn nữa hắn chính là mình bách sự thông, bình thường mình được cái gì không hiểu, chỉ cần vừa hỏi Kim Cương, trên căn bản đều có thể có được đáp án. Chỉ bằng điểm này, Quan Vũ thì không nên lại hoài nghi. Tự thoáng suy tư một chút sau khi, Quan Vũ quyết định thử một lần, hắn trước tiên cầm mèo rừng nhỏ thả xuống, nhìn nó đáng thương sạch sẽ dáng vẻ. Cho Quan Vũ cảm giác chính là một con đợi làm thịt cừu con, hắn là đồ tể, Kim Cương thì lại thực khách, loại tình cảnh này để quen thuộc đánh đánh giết giết Quan Vũ dĩ nhiên có chút không quen. Tiểu tử, không phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn người, lập tức được rồi nha. Nói xong, Quan Vũ đột nhiên đem trong cơ thể năng lượng tụ tập đến tay, mèo rừng nhỏ vốn là muốn chạy trốn, lại bị Quan Vũ mạnh mẽ nội lực cho hút trở về. Hơn nữa trên thân thể của nó mặt vẫn cứ bao phủ một tầng cách ly ánh sáng. Bởi vậy nó hiện tại cũng không cách nào triển khai mình chấp giật. Quan Vũ tự ban ngày thời điểm đã tiêu hao quá một lần nội lực, lúc đó hắn thể lực suýt chút nữa khô cạn, mà vẹn vẹn cách mấy cái thời thần nghỉ ngơi, hắn lần thứ hai sử dụng toàn bộ thể lực, này liên tiếp siêu gánh nặng vật công, làm cho hắn cảm giác thân thể như là bị đảo không như thế, không có hành động năng lực. Hơn nữa càng khiến người ta đau đầu chính là, mèo rừng nhỏ thấy quan vũ nội lực được yếu bớt, liền ra tăng dãy rủa phạm vi, liều mạng muốn chạy trốn thoát quan vũ khống chế, quan vũ há có thể để nó thực hiện được, lại một lần ra tăng công lực, lần này thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy mèo rừng nhỏ thật giống là ăn sai rồi đồ vật như thế, không ngừng mà nôn mửa. Kim Cương thấy thế, bận điệu hô, tông chủ, thêm ít sức mạnh, nhanh được rồi. Làm Kim Cương mà nói âm vừa ra, liền nhìn thấy mèo rừng nhỏ đột nhiên giống như phát điên, không ngừng mà gào thét, dương nanh múa vuốt, hoàn toàn không có vừa nãy dáng dấp khả ái. Quan Vũ thấy cảnh này, đột nhiên có chút nhẹ dạ, nhìn dáng dấp mèo rừng nhỏ hẳn là phi thường thống khổ, không đúng vậy sẽ không làm quái dị như vậy hành động. Số tử, 1766. Chương 3849, ký sinh thành công. Kim Cương, ta thử lại một lần cuối cùng, nếu như không thành công, chúng ta liền từ bỏ đi, nhiều ma thú chính là, làm gì nhất định phải ký sinh tự trên người nó. Nghe xong Quan Vũ, Kim Cương cũng không có phản bác, là mỗi ngày đều cùng Quan Vũ cùng nhau người. Hắn dĩ nhiên đối với Quan Vũ hiểu rất rõ, bất quá hắn hiện tại lại không thể như Quan Vũ như thế rút lui coi trật tự, dù sao cũng đã thành công hơn một nửa, còn kém cuối cùng một điểm mà thôi. Hơn nữa, liên toán bọn họ buông tha này con mèo hoang, đợi được tìm kiếm cái kế tiếp ma thú thời điểm, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện lúc này cảnh tượng, e sợ đến thời điểm vẫn là sẽ làm khó, thà rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại một lần quyết định, đau dài không bằng mới đau. Trên thực tế, hợp hai là một đối với ma thú cơ thể mẹ tới nói cũng không tính là chuyện xấu, bởi vì có loài người ký sinh, ma thú liền nắm giữ loài người đại não, thêm vào ma thú bản thân thể chất cùng đối với nguyên tố thiên phú, muốn trở thành một ma pháp giới cao thủ cũng không phải việc khó. Ta bắt đầu rồi. Quan Vũ lại một lần nữa nhắc nhở sau khi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy mèo rừng nhỏ bên trong đôi mắt cũng đã chảy ra nước mắt, nếu như nó là một nhân loại, hẳn là còn chỉ là một cái 6, 7 tuổi hài tử đi. Có thể bọn họ hiện tại lại tàn nhẫn như vậy. Nghĩ tới đây, Quan Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên phát lực, chỉ thấy ầm một tiếng, Quan Vũ trên người bùng nổ ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, mà cùng lúc đó, nội lực khống chế hạ mèo rừng nhỏ đột nhiên trương đã mở miệng, một cái ôn hòa tử sắc tiểu cầu từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Lúc này mèo rừng nhỏ thật giống không còn linh hồn như thế, co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt chất phác, tứ chi cứng ngắc, bất quá Quan Vũ có thể xác định, nó cũng chưa chết, bởi vì còn có thể nhìn thấy nó đuôi tự động. Tông chủ, ta muốn đi vào rồi. Đợi lát nữa chỉ cần thu hồi nội lực là được rồi. Kim Cương nói xong, tăng một thoáng nhảy lên, trong nháy mắt biến thành một vệt ánh sáng, trực tiếp chui vào đến tử sắc tiểu cầu bên trong. Quan Vũ cũng dựa theo hắn nói tới, thu hồi nội lực của chính mình, mà tiếp theo tiểu cầu thật giống dài ra con mắt như thế, lại lần nữa xuyên trở về mèo rừng nhỏ trong cơ thể. Một lần nữa thu được ma hoạch mèo rừng nhỏ cũng không có như Quan Vũ dự đoán như thế, đột nhiên đầy huyết phục sinh. Còn cùng vừa nãy như thế co quắp trên mặt đất, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Quan Vũ thấy thế, vội vã dùng nội lực niêm phong lại nó nguyên tố đường nối, tiếp theo đi tới trước mặt nó, dùng tay nhẹ nhàng phủ mò đầu của nó, muốn tỉnh lại nó. Tông chủ, đừng mò, ta mới vừa gia nhập đến trong cơ thể nó, cần một quãng thời gian đến dung hợp một thoáng. Quan Vũ chính mò mèo rừng nhỏ đầu, đột nhiên nghe được mèo rừng nhỏ mở miệng nói chuyện, bị sợ hết hồn, bất quá khi hắn nghe được là Kim Cương âm thanh sau khi, mới chậm rãi thích ứng lại đây. Ra ra ngươi, dọa lao tử nhảy một cái. Đúng rồi, nếu người ký sinh đến cái này mèo hoang trên người, vậy ta sau đó liền không gọi ngươi Kim Cương, cho ngươi cải cái tên đi. Nghe nói muốn cho mình cải danh, Kim Cương trắng Quan Vũ một chút, nói ra, người là lao đại, đương nhiên người định đoạt, muốn thay đổi liền cải đi. Khắc khắc, đừng như thế không tình nguyện mà, yên tâm đi, đây chính là ta suy nghĩ hồi lâu tên, tuyệt đối so với Kim Cương em hai. Kim Cương giả vờ giả vị từ một tiếng, nói ra, sẽ không gọi mèo rừng nhỏ chứ. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, tên gì mèo rừng nhỏ, nhiều không sáng tạo, ta lên tên tuyệt đối tuyệt diệu, ta mới vừa nhìn thấy mèo rừng nhỏ phóng điện thời điểm, trong đầu lập tức đã nghĩ so với thẻ khâu, thế nhưng so với thẻ khâu không phải một con mèo, đã như vậy, ta ở giữa cùng một thoáng, cho ngươi làm cái tên gọi Bỉ Tạm Miêu, thế nào? Ngạch, Bỉ Tạm Miêu, hoa thật là dễ nghe à? Lại nói người lúc nói chuyện có thể đi hay không điểm tâm à? Quan Vũ lúc nói chuyện, hướng về Bỉ Tạp Miêu đôi trên bấm một cái. Nhất thời chịu đến đâm kích Bỉ Tạp Miêu phát sinh miêu ôm một tiếng mèo tê. Quan Vũ nghe đến đó, không khỏi bắt đầu cười ha hả, tiểu tử thúi, sau đó xác định được gọi ngươi Bỉ Tạp Miêu, thật không nghĩ tới người này đau sau khi sẽ phát sinh mèo tê, ha ha ha. Quan Vũ tự cười to thời điểm, hắn sử dụng ma pháp che đậy thuật cũng được thư giãn, Bỉ Tạp Miêu thấy thế, trong chớp mắt vung vẩy lên đuôi, tiếp theo một tia chớp trực tiếp đâm hướng về Quan Vũ, bởi không có phòng bị, Quan Vũ lần này bị điện vướng vàng. Đau gào gào gọi lên. Người này con chết mèo, xem lão tử không muốn mạng của ngươi. Liên như vậy, một người một con mèo làm ầm ĩ một lúc sau khi cũng đều mệt mỏi, nhìn thiên sắc đã bắt đầu hôi mông mông, lại quá một hai cái thời thần liền hẳn là sáng. Quan Vũ thấy thế, cũng không lưu lại nữa, nhìn bên cạnh Bỉ Tạp Miêu, nói ra, theo sát, chạy mất ta có thể không chờ người. Nói xong, Quan Vũ vèo một tiếng liền bắt đầu hướng về tinh linh chi xâm phương hướng lao nhanh, mà tiếp theo Bỉ Tạp Miêu cũng cấp tốc đuổi theo, tốc độ không chút nào so với Quan Vũ chậm. Làm hai cái lần thứ hai trở lại nhất tuyến thiên thời điểm, lại gặp được cái thủ vệ, hắn vừa mới chuẩn bị cùng Quan Vũ chào hỏi, lại nhìn thấy Quan Vũ phía sau còn mang theo một con mèo, bị sợ hết hồn. Quan công tử, con mèo này là ngài tự tuyệt mệnh cốc bắt được sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, không, không phải, ta còn chưa tới tuyệt mệnh cốc liền nhìn thấy, ta xem nó đáng thương liền đem nó mang về nuôi, đúng rồi, ngươi biết hắn là cái gì mèo sao? Thủ vệ nghe được Quan Vũ, đem đầu xẹt tới, kết quả nhìn hồi lâu sau khi dĩ nhiên lắc lắc đầu, nói ra, thứ nhỏ bé mắt vụ về, thực sự là không thấy được, cảm giác mắt to vừa nhìn cùng phổ thông mèo tựa hồ không hề khác gì nhau, thế nhưng nhìn kỹ thời điểm, lại cảm thấy nó rất đặc biệt, cảm giác rất được linh tính. Ha ha, chính là một con phổ thông mèo mà thôi, nào có thần kỳ như vậy, tiểu ca người có thể thật biết nói chuyện. Quan Vũ cười, đem Bỉ Tạp Miêu một cái tóm lấy, thầm nghĩ, cái này mèo hoang đến cùng là cái quái vật gì, làm sao liền thường thường cùng ma thú đánh giao nói tinh linh cũng không biết, lẽ nào nó thật sự chỉ là một con phổ thông mèo. Có thể phổ thông mèo lại làm sao có khả năng sẽ thả điện đây. Quan Vũ trong lòng không rõ, thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có cách mở ra, chỉ được trước tiên thả xuống, cùng thủ vệ tạm biệt sau khi, Quan Vũ cấp tốc chạy hướng về mình phòng nghỉ ngơi, lúc này đã có một ít thức dậy tương đối sớm tinh linh đang bận điệu, Quan Vũ nhìn thấy bọn họ, hiếu hảo cười cười. Bất quá hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lập tức trở về đến phòng nghỉ ngơi, chui vào chăn khỏe mạnh bù đắp vừa cảm giác, vừa đến có thể để hóa giải vẻ ngoài, thứ hai hắn cũng không muốn để cho người khác biết hắn ban đêm từng ra tinh linh chi sâm, còn Bị Tạp Miêu vấn đề, hắn tùy tiện bệnh cái lời nói dối liền có thể hồ làm đi qua. Nam tự giường trên Quan Vũ rất nhanh lại ngủ, không biết quá bao lâu, hắn nghe được tùng tùng tùng quay cửa thanh âm, đồng thời cùng với thanh âm huyên náo, long tộc ca ca, nhanh lên một chút đã dậy rồi, mặt trời phơi cái mông rồi. Quan Vũ thực sự là không nói gì, khoảng thời gian này ngả mệ thành hắn tảo an thiên sứ, bất quá đây đối với Quan Vũ tới nói, tựa hồ gọi là tảo an ma nữ thích hợp hơn. Số tử, 1710. Chương 3850, thỏa hiệp. Bị một chân đạp bay Bị Tạp Miêu, khắp khuôn mặt là hoan ức, nó trong lòng hận chết Quan Vũ. Ngại hà Quan Vũ là chủ nhân của nó, giận mà không dám nói gì hả, liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đưa mắt nhìn sang ngả mễ, khẩn cầu nàng có thể thu nhận giúp đỡ mình. À à à, không muốn, không nên tới, ta không muốn trở thành vai mặt hoa. Miêu ô, Bị Tạp Miêu tiếng kêu cực kỳ thê lương, thật giống một cái bị vứt bỏ hài tử như thế. Ngả mễ vốn là một cái tâm địa thiện lương nữ hài, nghe được Bị Tạp Miêu tiếng kêu, vừa nãy sợ hãi trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thay vào đó chính là tỏ rõ vẻ chịu mến tình. Mèo, mèo, ta sai rồi, vừa nãy không nên đá người, xin lỗi. Nói chuyện đồng thời, ngả mễ lần thứ hai đem Bị Tạp Miêu lấy bên cạnh chính mình, Quan Vũ cũng không có ý định lại ngăn cản, ngả mễ là một cái được gái tâm hài tử, mình không thể bệnh lời nói dối làm cho nàng làm khó dễ. Long tộc ca ca, ta không biết người mới vừa nói chính là thật sự hay là giả, thế nhưng ta thu hồi ta nói, ta không cùng người muốn con mèo nhỏ, ngươi cho ta mượn chơi hai ngày là được. Nghe được ngả mễ nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng tay vô vô đầu của nàng, nói ra, ân, không thành vấn đề, em gái nhỏ thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Hừ, không muốn gọi nhân ra em gái nhỏ rồi. Ngả mễ nói, mân mê miệng nhỏ, đồng thời hai cái tay hơi dùng sức, đem Bị Tạp Miêu ôm vào trong lòng. Đúng rồi, long tộc ca ca, nó tên gọi là gì ạ? Ngả mễ nói, tự Bị Tạp Miêu trên đầu hôn một cái. Nhìn đãi ngộ so với mình còn tốt hơn Bị Tạp Miêu, Quan Vũ một mặt ước ao ghen tị, bất quá hắn vẫn chưa thể biểu hiện ra, chỉ được làm bộ không đáng kể nói ra, ngạch, hắn cứ gọi Bị Tạp Miêu. Bị Tạp Miêu, tốt tên kỳ cục. Được cái gì đặc thù ngụ ý sao? Quan Vũ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không biết nên làm sao cùng ngả mễ giải thích, chẳng lẽ muốn nói với nàng mình là từ so với thẻ khâu bên trong được linh cảm sao? Cái này ngụ ý mà, kỳ thực rất đơn giản, đây là chúng ta quê hương phương ngôn, tự quê hương của chúng ta. Mèo không gọi mèo, gọi Bị Tạp Miêu. Hoa, thật thần kỳ cách gọi. Đúng rồi, long tộc ca ca, ngươi quê hương không phải là Long Chi Cốc sao? Lúc nào mang ta đi trong nhà của ngươi chơi một thoáng? Quan Vũ thấy ngả mễ cầm lấy cái này long tộc đề tài không chơi không còn, vội vã rời đi nói, khắc khắc, cái chờ ta tự tinh linh chi xâm chơi đủ rồi, liền dẫn ngươi đi. Không vội vã à? Lão đại, đùa lớn rồi đi, như thế rất tốt, xem người làm sao mang vị tiểu muội muội này đi Long Chi Cốc. Lại nói lung tung, ta liền đem người ném xuống sông đi. Hả? Long tộc ca ca, ta vừa nãy thật giống nghe được còn có cái âm thanh đang nói chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, ngươi nghe lầm, cái nào có âm thanh, không cần loạn nghĩ đến. Có thể. Ta vừa nãy rõ ràng nghe được. Quan Vũ bất đắc dĩ, trắng nằm tự bị tạp miêu một chút, bị thiếu nữ ôm ấp chăm chú vây quanh bị tạp miêu lúc này chính tỏ rõ vẻ say xưa hình dáng, còn không giờ hướng về Quan Vũ le lưới một cái. Quan Vũ mặc kệ nó, nhìn Ngả Mễ hỏi, đúng rồi, Ngả Mễ, tộc trưởng đại nhân lên tới sao? Trải qua Quan Vũ hỏi lên như vậy, Ngả Mễ lúc này mới vỗ đầu một cái, nói ra, ai nha, ta làm sao đem chính sự quên đi, cha ta cha nói người sau khi thức dậy, để người nhanh lên một chút đi cao đẳng ma pháp tu luyện sân, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Chuyện rất trọng yếu. Quan Vũ suy nghĩ một chút, lẽ nào là có quan hệ tộc trưởng vị trí? Bởi hiện tại Quan Vũ cũng không thể xác định, hắn không dám thất lễ, nhìn Ngả Mễ nói ra, Ngả Mễ, ta hiện tại muốn mau mau đi tu luyện sân, ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi. Ngả Mễ lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta muốn đi theo ngươi. Có thể. Ai nha, lần này không phải như ngươi nghĩ, có thể sẽ rất nguy hiểm, muốn đánh nhau, ngươi biết không? Đánh nhau. Này quá tốt rồi, ta chính muốn đi xem đây, vừa vặn Quan Vũ có thể giúp ta đánh những kia kẻ đáng ghét. Quan Vũ biết cùng với nàng cũng giải thích không hiểu, liền không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói ra, vậy cũng tốt, ngươi đi có thể, thế nhưng đến thời điểm nhất định phải khống chế tâm tình của chính mình, không cho phép phát cáu, có nghe hay không? Ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Quan Vũ lúc này mới gật gật đầu, cùng Ngả Mễ đồng thời hướng về ma pháp tu luyện sân phương hướng chạy đi. Làm bọn họ đến tu luyện sân thời điểm, phát hiện to lớn tu luyện trong sàn tối om om đứng đầy người, mà ở chính giữa trên đài cao, thì lại đứng Ngả Luân tộc trưởng cùng một ít trưởng lão. Mọi người không muốn ầm ĩ, ta biết mọi người ngày hôm nay tối quan tâm vấn đề là cái gì. Là sinh mệnh chi thụ đi, nói vậy có mấy người tự sáng sớm thời điểm đã đi sinh mệnh chi đảo nhìn thấy, chúng ta sinh mệnh chi thụ đã khôi phục ngày xưa sức sống. Tinh linh nhất tộc nguy cơ rốt cục đi qua rồi. Quá tốt rồi. Ta đã liên tục 2 ngày không cam lòng uống sinh mệnh chi nguyên, vẫn luôn tồn lắm, liền sợ sẽ sau đó không đến uống. Đúng đấy, vẫn là tộc trưởng đại nhân có biện pháp, chúng ta còn chống đỡ hắn làm tộc trưởng. Chống đỡ tộc trưởng đại nhân liên nhiệm. Đúng vậy, Ngả Luân tộc trưởng vì chúng ta tinh linh nhất tộc trả giá nỗ lực chúng ta đều thấy được. Nghe đến mấy cái này, đứng Ngả Luân hai bên Lạc Khắc cùng Khải Nhị hai người sắc mặt trở nên khó xem ra. Hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không biết đang thương lượng cái gì. Trong lúc nhất thời mọi người âm thanh lần thứ hai huyên náo lên, đại khái quá 10 phút, làm Ngả Luân chú ý tới đoàn người âm thanh nhỏ đi một chút sau khi, liền lại nói ra, mọi người yên lặng một chút, các ngươi mới vừa nói mà nói ta cũng nghe được, đầu cảm ơn trước các ngươi khẳng định, có ủng hộ của các ngươi ta sau đó nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Thế nhưng trên thực tế, lần này cứu vớt sinh mệnh chi thụ chủ yếu công thần cũng không phải ta, mà là có một người khác. Cái gì? Thì ra không phải Ngả Luân. Hừ, ta liền biết hắn không được, ta đoán người này khẳng định là Lạc Khắc, hắn tuổi trẻ tài cao, hơn nữa thiên tư thông tuệ, có thể so với Ngả Luân cường có thêm. Xem ra này tộc trưởng vị trí ta cũng phải khỏe mạnh suy tính một chút, nhiều cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi, không thể cuối cùng để lão gia hỏa này chiếm hết tiện nghi đúng không? Đối với đoàn người nhanh như vậy biến hóa, Ngả Luân cũng không hề tức giận, phản lại mà hết thể này đều tự trong lòng bàn tay của hắn. Những này người xưa nay đều là chỉ xem kết quả, cũng không chú ý người khác bên trong trả giá nỗ lực, thắng các loại khoa, thua liền các loại mắng, chỉ có quen thuộc mới có thể sống càng thản nhiên. Lúc này lại nhìn Lạc Khắc cùng Khải Nhĩ hai người, trên mặt không biết khi nào đã hồi hộp, mà vừa nãy những kia nói Ngả Luân người không tốt cũng đều là bọn họ cố ý an bài xuống, còn cái khác những kia người không có chủ kiến, cũng chỉ có thể theo mù ồn ào. Được rồi, hy vọng mọi người nghe ta nói hết lời. Ngả Luân tộc trưởng. Ngươi nói sinh mệnh chi thủ cũng không phải là người trị liệu, này chân chính trị liệu nó người là ai đó. Để hắn đi ra theo chúng ta mở mang kiến thức một chút à. Đúng đấy, sẽ không đúng là Lạc Khắc đầu linh chứ. Số tử, 1699. Chương 3851, từng bước ép sát. Chương 1333, từng bước ép sát. Đúng, ta còn nghe nói Lạc Khắc đầu linh cùng Ngả Luân tộc trưởng trong lúc đó còn có một cái gì ước định, nói nếu như ai có thể cầm sinh mệnh chi thủ chữa khỏi. Ai chính là đời kế tiếp tộc trưởng? Thật à, ta nói hai ngày nay bầu không khí làm sao cảm giác thấy hơi không đúng đây. Được, đừng nói trước, tộc trưởng đại nhân thật giống sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngả Luân cũng không để ý tới phía dưới những kia thảo luận người, hắn đang đợi một người, vậy thì là Quan Vũ. Ngả Luân huynh đệ, Quan Vũ này tiểu làm sao còn chưa tới? Ta cũng không biết, đã để Ngả Mễ đi gọi hắn, đều qua sắp tới một canh giờ. Vừa nghe đến Ngả Luân là gọi Ngả Mễ đi gọi, Sư Đà không khỏi lắc đầu một cái, nói ra, ai nha, ta nói Ngả Luân lao đệ à, ngươi tại sao gọi nàng đi à, nàng như thế ham chơi, sẽ không chạy đi nơi đầu chơi à? Sẽ không, Ngả Mễ nha đầu kia mặc dù là ham chơi điểm, thế nhưng nàng vẫn có thể phân rõ chuyện gì trọng yếu, chuyện gì không trọng yếu. Ngay khi hai người lo lắng chờ đợi thời điểm, trong đám người xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Mau nhìn, bọn họ đến. Sư Đà chỉ vào chạy tới hai người, trên mặt cũng rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. Đến là tốt rồi, tiếp đó, ta là có thể yên tâm tuyên bố sự tình. Ngả Luân huynh đệ, có một việc ta không hiểu, tại sao người coi trọng như vậy Quan Vũ này tiểu đâu hắn mặc dù nói cũng quả thật có chút bản lĩnh, thế nhưng ở tranh cử tộc trưởng chuyện này mặt trên, cũng không giống như có thể giúp ngươi gấp cái gì à. Nghe được Sư Đà lời nói, Ngả Luân thở dài, nói ra, ai, Sư Đà lão ca nói không sai, đối với tranh cử tộc trưởng, Quan Vũ công xác thực bang không gấp cái gì, thế nhưng ta vẫn là chờ hắn lại đây. Dù sao những ngày này hắn thật vì chúng ta tinh linh nhất tộc làm không ít chuyện, những này ta đều nhìn ở trong mắt, thành thật mà nói, nếu như hắn là tinh linh tộc tiếng người, ta ngược lại thật sự là hy vọng cầm tộc trưởng vị trí tặng cho hắn. Cái gì Ngả Luân lão đệ, ngươi nói sẽ không là thật ta nghe đến đó, Sư Đà không khỏi khiếp sợ, hắn mặc dù biết Ngả Luân đối với Quan Vũ khá là coi trọng, thế nhưng là không hề nghĩ rằng hắn dĩ nhiên coi trọng như thế Quan Vũ, thử nghĩ một thoáng, liền trọng yếu nhất tộc trưởng vị trí đều cam lòng nhường ra đi. Còn có cái gì không thể cho hắn đâu. Vào lúc này, Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người cũng đi tới trên đài, khi bọn họ hướng về trên đài vừa đứng thời điểm, dưới đài lập tức có người hô, cái này không phải cái kia cái gì long tộc người trẻ tuổi à? Tộc trưởng đại nhân, ngươi nói cái kia trị liệu sinh mệnh chi thụ người sẽ không chính là hắn à? Ngả Luân gật gù, nói ra, mọi người đoán không sai, đúng là vị trẻ tuổi này, còn có này một vị, nói vậy hẳn là có người có thể nhận ra hắn. Nói, Ngả Luân đem phía sau Sư Đà đẩy ra, nhìn thấy Sư Đà sau khi, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư, bởi vì Sư Đà cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng cụ thể lại không biết ở nơi nào gặp. Vào lúc này, đột nhiên có một người hô, hắn không phải là 10 năm trước đến chúng ta tinh linh chi xâm Sư Đà à? Ai, ngươi vừa nói như thế, ta thật giống có chút ấn tượng. Người làm sao quên đây, chính là cái kia thú nhân tộc, hắn năm đó rời đi tinh linh chi xâm sau, nói muốn chúng ta tinh linh nhất tộc bang thú nhân tộc đối phó loài người. Kết quả trong tộc rất nhiều người đều phản đối, mà lần kia sự kiện cũng tạo thành tộc trưởng mới nhận chức thê tử vong. Xuyệt, đừng nói, người tộc trưởng kia không phải là Ngả Luân tộc trưởng à? Đúng đấy. Hai người âm thanh càng ngày càng nhỏ, thế nhưng đối với tu vị cao thâm người đến nói, muốn từ tiếng huyên náo âm bên trong phân biệt ra được bọn họ cũng không phải là việc khó. Sư Đà lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, thầm nghĩ, xem ra hay là có người nhớ tới ta, như vậy cũng tốt làm nhiều. Ở mọi người nhìn kỹ. Quan Vũ cùng Sư Đà hai người đứng ở phía trước nhất, Quan Vũ nói ra, các vị tinh linh tộc các bằng hữu, tại hạ Quan Vũ, có chút hẳn là đã nghe nói tên ta, chân thực trị liệu sinh mệnh chi thụ chủ yếu nhất công lao vẫn là Sư Đà tiền bối, ta chỉ có điều là một cái phụ trợ. Xin hỏi các ngươi là làm sao chữa rất mệnh chi cây làm sao trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói hai người các ngươi ai là thầy thuốc đâu. Nghe được hỏi như vậy đề, Quan Vũ có một loại muốn mắng người kích động, thầm nghĩ, này rất sao là cái gì thông minh à? Hỏi vấn đề thế này thực sự là sỉ nhục ta à? Có thể hết cách rồi, vì là để bầu không khí có vẻ càng thêm hòa hợp, hắn vẫn là cố nén muốn giết người kích động chịu đựng tính giải thích, vị bằng hữu này, là như vậy, sinh mệnh chi thụ là một loại cây, mà cây cối dù sao không phải là người, bởi vậy đây, trị liệu cây phương pháp cùng trị liệu người phương pháp là hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó, chúng ta không cần nhất định là thầy thuốc, cảm ơn, xin hỏi còn có cái gì cũng muốn hỏi. Nói ra câu nói này thời điểm, Quan Vũ đột nhiên có một loại tổ chức phóng viên tuyên bố cảm giác, quả nhiên lòng đất khán giả cũng là tương đương phối hợp, lập tức có một người hỏi, xin hỏi Quan Vũ công, ngươi nói người là long tộc, xin hỏi người có chứng cứ gì đâu. Cái vấn đề này là Quan Vũ ghét nhất vấn đề, thế nhưng đến nay mới thôi, đã có chí ít không thấp hơn 10 người hỏi qua hắn, mà hoài nghi hắn là long tộc người càng là đếm không xuể. Quan Vũ nếu như không phải vì giữ gìn ở Ngả Mễ trong lòng cao to trên hình tượng, đã sớm từ chân thực đưa tới. Nhưng là trước mắt Ngả Mễ ngay khi bên người, hắn kiên trì lâu như vậy, khẳng định không thể hiện tại từ bỏ, vậy thì thành bỏ dở nửa chừng. Huống chi, loài người cùng tinh linh nhất tộc trong lúc đó đến nay nhưng có mâu thuẫn, nếu như hắn hiện tại thẳng thắn nói mình là loài người, như vậy đối với Ngả Luân tới nói là tương đương bất lợi. Hả, là như vậy, ta biết, các ngươi bên trong rất nhiều người khẳng định cũng hoài nghi ta là một nhân loại. Là, loài người cùng long tộc ở bên ngoài biểu mặt trên đây, là không có bao lớn khác biệt. như vậy chân chính khác biệt ở nơi nào đâu? Quan Vũ nói, dùng con mắt quét một thoáng tất cả mọi người, phát hiện bọn họ đều ở dùng sự hiếu kỳ ánh mắt nhìn mình, thật giống mình là một cái có thể biến hóa ma thuật sư như thế. Mà chỉ có một người, vậy thì là Lạc Khắc, lúc này Lạc Khắc đang dùng một loại không có ý tốt ánh mắt miết một chút Quan Vũ bên này, đó lấy, hắn đột nhiên nói với mọi người, các vị, ta nghe nói long tộc là có thể biến ảo vì là long hình, phía dưới liền để Quan Vũ công đến cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Lời vừa nói ra, Quan Vũ khỏi nói có bao nhiêu hận Lạc Khắc, mãi đến tận hiện tại hắn mới biết Lạc Khắc cũng không phải một cái dễ đối phó người, nếu như mình hiện tại không có cách nào làm được, e sợ ngày hôm nay muốn bi kịch. Các vị, ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn tuyên bố, còn biến ảo long hình sự tình, vẫn là hôm nào đi. Ngạ Luân vừa nhìn Quan Vũ có chút khó khăn, vội vã lại đây thế hắn giải vây, mà Quan Vũ thấy thế, vận bịu phụ hòa nói, đúng đấy, vẫn là chính các ngươi sự tình trọng yếu à, hiện tại liền để tộc trưởng đại nhân tới tuyên bố chuyện quan trọng đi. Được, phía dưới ta liền bắt đầu. Vốn là cho rằng sự tình liền như thế đi qua, cũng không định đến Lạc Khắc vẫn như cũ không tha thứ, giơ tay cắt ngang Ngạ Luân, nói ra, Quan Vũ huynh đệ, này nhưng dù là người không đúng. Số tử, 1724. Chương 3852, biến ảo long hình. Quan Vũ vốn cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng Lạc Khắc có thể cũng không cho là như vậy. Quan Vũ khiêm nhượng dưới cái nhìn của hắn đều là bởi vì sợ mình, sợ sệt bị vạch trần. Đối mặt Lạc Khắc từng bước ép sát, Quan Vũ đã không thể nhịn được nữa, mà lúc này, Ngạ Luân dùng tay nhẹ nhàng lôi một thoáng hắn, ra hiệu Quan Vũ nhất định không thể kích động, nếu như vào lúc này động thủ, như vậy bọn họ ở sau đó trong hoạt động sẽ rất bị động. Lạc Khắc đầu lĩnh, ngươi thật sự rất muốn nhìn đến ta hóa thành hình rồng dáng vẻ. Lạc Khắc gật đầu nở nụ cười, nói ra, Quan Vũ công tử nói giỡn, đối với Long tộc, chúng ta tinh linh nhất tộc đều là phi thường tôn sủng, đương nhiên nếu như Long tộc có thể có người theo chúng ta làm bằng hữu, chúng ta sẽ càng thêm cao hứng, bây giờ ngài nếu là thưởng cái mặt, để chúng ta đoàn người mở mang tầm mắt, đều sẽ đối với Long tộc cùng tinh linh nhất tộc phát triển đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Ha ha, xem ra tại hạ tự ngài là khắc đầu lĩnh trong mắt vẫn là rất trọng yếu mà, đều đang có thể ảnh hưởng đến hai cái chủng tộc trong lúc đó hẹn hò. Quan Vũ đang nói mấy chữ cuối cùng thời điểm đã là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nếu như không phải Ngạ Luân ngăn cản, hắn đã sớm muốn nhào tới cùng Lạc Khắc đánh nhau chết sống, làm sao vẫn có thể có tâm tình cùng hắn mỏ mẫm. Được rồi, Quan Vũ công tử, nói vậy người cũng hẳn phải biết, mọi người thời gian đều là quý giá, nếu như không có chuyện gì khác, xin mời hiện tại liền vì chúng ta dâng lên ngài biểu diễn đi. Đúng đấy, Quan Vũ công tử, chúng ta có thể đều không kịp đợi rồi. Ta nói Quan Vũ công tử à, ta này lão đầu tử sống hơn 500 năm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Long Dung mạo ra sao đây, ngươi liền xin thương xót, để lão hủ ta mở mắt đi. Lạc Khắc mà nói vừa nói xong, phía dưới liền bắt đầu rối loạn lên, mà Quan Vũ lúc này cũng hầu như là không có đường lui, có thể hắn lại không phải chân chính Long tộc, làm sao có khả năng hiện ra cái gọi là Long hình đây. Ngay khi Quan Vũ làm khó dễ thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được mình ống quần bị người lôi một thoáng, hắn vội vã cúi đầu xem, phát hiện bị tạp miêu chính lóe hai con mắt to nhìn hắn. Quan Vũ thấy thế, thiếu kiên nhẫn nói ra, chết mèo, lao tử vào lúc này cũng không có thời gian chơi với ngươi, không muốn phiền ta à. Nhưng mà bị tạp miêu cũng không có dừng lại ý tứ, vẫn còn đang quấy rầy Quan Vũ, bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là lén lút quay người lại, nói ra, người muốn làm gì? Là không phải là không muốn sống. Lão đại, đợi lát nữa người cứ việc làm, còn lại tất cả giao cho ta. Nghe được bị tạp miêu, Quan Vũ sửng sốt một chút, người nói cái gì? Giao cho người. Ta không có nghe lầm chớ. Bị tạp miêu lần thứ hai gật gật đầu, đồng thời thúc giục, người liền đứng ở phía trước tùy tiện làm ra một ít hành động là được, ta tự phía sau ngươi vì ngươi cung cấp cái long hình. Còn có, tận lực nhanh một chút, ta thật vất vả từ ngả mẹ trong lồng ngực chạy ra, đợi lát nữa nàng lại nên tìm ta rồi. Đối với bị tạp miêu, Quan Vũ tuy rằng bán tín bán nghi, thế nhưng hắn lúc này cũng đã không có biện pháp khác, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bị tạp miêu vào lúc này nghiễm nhiên thành Quan Vũ nhánh cỏ cứu mạng. Vậy cũng tốt, ta liền tạm thời tin tưởng người một lần, bất quá ta có thể nói xong rồi, ngươi nếu như dám để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, tuyệt đối nhiêu không được người. Bị Quan Vũ uy hiếp một trận, bị tạp miêu thật giống hoàn toàn làm như không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình tự nói ra, yên tâm đi, nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Quan Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đối với sự uy hiếp của nó. Xoay người nhìn về phía mọi người, nói ra, các vị, nếu mọi người thật sự muốn nhìn, vậy ta liền biểu diễn một thoáng, kỳ thực đối với mọi người tại sao phải xem ta hóa thành hình rồng chuyện này ta là rất rõ ràng, đơn giản chính là không tin ta là chân chính Long tộc, cũng khó trách mọi người hoài nghi, dù sao ta quá giống nhau loài người, thế nhưng một hồi sẽ qua nhi, ta sẽ để mọi người rõ ràng, tiểu nhân xúi. Dục vĩnh viễn là đứng không được chân, ta muốn chứng minh cho các ngươi xem. Nói xong, Quan Vũ không để ý Lạc Khắc sắc mặt khó coi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hai tay duỗi về phía trước, khoa tay một chút liền hắn chính mình cũng không hiểu hành động, Lạc Khắc lạnh lùng nhìn Quan Vũ, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem người có thể giả vờ giả vịt tới khi nào. Mọi người lúc này cũng là một mặt mờ mịt, bất quá bởi đại đa số người đều chưa từng thấy biến ảo long hình đến cùng là ra sao, vì lẽ đó cũng không có ai đi ra phản đối. Quan Vũ thấy không một người nói chuyện, liền tiếp tục làm hành động, mà lúc này trong lòng của hắn thì lại đang không ngừng mắng bị tạm yêu, thầm nghĩ, làm sao còn không ra tay. Làm tinh linh nhóm nhìn thấy Quan Vũ tự trên đài làm những kia kỳ quái hành động sau khi, liền bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận, tại bọn họ xem ra, Quan Vũ hiển nhiên là tự lừa gạt. Mặc dù nói bọn họ trước rất ít người gặp long tộc người, thế nhưng bọn họ lại không phải người ngu. Quan Vũ mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, có chút lửa gạt không đi xuống, trong lòng bắt đầu thầm mắng bị tạm yêu, ngươi cái này chết mèo, không nữa giúp ta nhưng là khíu lớn hơn. Quan Vũ công tử, chuyện gì xảy ra? Ta xem người vẫn là thừa nhận đi. Lạc Khắc đột nhiên nhìn về phía Quan Vũ, hắn ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, bên trong tràn ngập đối với Quan Vũ căm thù. Nhưng mà Quan Vũ cũng không chút nào yếu thế. Hắn đã sớm biết Lạc Khắc nhất định sẽ tuyển thời cơ này đi ra làm dối, đã như vậy, hãy cùng hắn giả bộ hồ đồ. Lạc Khắc đầu lĩnh, không biết ngài vừa nãy mà nói là có ý gì đây? Ta không hiểu ngài muốn cho ta thừa nhận cái gì. Ha ha, Quan Vũ, đều đến hiện tại người còn dự định ngụy trang xuống sao? Nói mau, ngươi đến cùng có phải loài người hay không phái tới nằm vùng? Làm Lạc Khắc câu nói này nói sau khi đi ra, ở trong đám người gây nên rất lớn náo động, bọn họ đều không thể tin được. Cái này xem ra cũng không tệ lắm, tiểu tử dĩ nhiên là loài người phái tới nằm vùng. Tiếp theo Lạc Khắc lại nói, mọi người nghe, ta hoài nghi cái này Quan Vũ không chỉ là nằm vùng, hơn nữa còn cùng người khác đồng thời độc hại sinh mệnh chi thụ, muốn triệt để đứt đoạn mất chúng ta tinh linh nhất tộc đường lui. Lạc Khắc, ngươi chớ nói nhảm. Tiểu tử thúi, ngươi dám ngậm máu phun người. Ngươi nói chuyện là sư đà. Lạc Khắc nghe được sau khi liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, sư đà tiền bối. Ta niệm tình ngươi đã từng cùng tinh linh nhất tộc giao hảo sẽ không có vạch trần người, cho ngươi lưu đủ mặt mũi, có thể ngươi lại không biết điều, không nên ép ta cầm chân tướng nói ra sao. Lạc Khắc mấy câu nói này nói xong, dưới đài những người kia đều bối rối, cũng bắt đầu dồn dập suy đoán Lạc Khắc rốt cuộc là ý gì. Sư Đà đang muốn chửi ầm lên, lại bị Quan Vũ ngăn cản, hắn ghé vào Sư Đà bên thai nói rằng, Sư Đà tiền bối, trước tiên không cần lo hắn, để hắn nói tiếp, hiện tại với hắn tranh luận là không có tác dụng. Tất cả những thứ này đều là hắn đã sớm thiết kế tốt. Nghe xong Quan Vũ, Sư Đà vốn là còn muốn nói điều gì, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại tranh luận mình căn bản không chiếm được trùng hợp, bởi vì Lạc Khắc nếu dám vào lúc này nói ra những lời này, nói vậy đã sớm đối với các trường hợp làm ra ứng đối sách lược, mình mỗi một loại trả lời, hắn đều sẽ dành cho phản bác. Số tử, 1746. Chương 3853, chữa lợn lành thành lợn què. Thà rằng như vậy bị động, chẳng bằng. Đang lặng lặng nghe hắn nói, từ bên trong tổng kết ra hắn kẽ hở, đến thời điểm cùng nhau phản kích. Lạc Khắc cũng không biết Quan Vũ cùng Sư Đà trong lòng nghĩ cái gì, dưới cái nhìn của hắn, bọn họ hai cái là sợ. Bất quá Lạc Khắc thích nhất sự tình chính là đánh kẻ xa cơ, đối thủ càng là bi thảm, liền càng phải vào chỗ chết chuẩn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối thủ tuyệt không phản kích khả năng. Liền Lạc Khắc suy nghĩ một chút, lại nói, ta biết, đối với vừa nãy ta nói, rất nhiều người khẳng định cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng ta sẽ dùng sự thực đến nói cho các ngươi, ta nói tới hết thảy đều là thật sự. Lạc Khắc đầu lĩnh, ngươi đúng là nói nha, nếu để cho chúng ta biết ai là phá hoại sinh mệnh chi thụ người, nhất định phải thân thủ giết hắn. Thêm vào ta một cái. Còn có ta. Được rồi, ta biết mọi người hiện tại đều tàn nhẫn kích động, kỳ thực ta so với các ngươi còn kích động hơn, bởi vì ta muốn hướng về mọi người tuyên bố chính là, chân chính độc hại sinh mệnh chi thụ người, chính là hai người bọn họ. Lạc Khắc lúc nói chuyện, hắn ngón tay đã chỉ về Quan Vũ cùng Sư Đà. Lạc Khắc đầu lĩnh, vừa nãy tộc trưởng đại nhân không còn nói là hai người bọn họ trị liệu sinh mệnh chi thụ sao? Làm sao hiện tại người lại là bọn họ hại sinh mệnh chi thụ đây? Ai, khả năng là ngả luân tộc trưởng mắt mở chân châm đi, ta xem mà, hai người này thật là có khả năng là đại bại hoại đây. Mới vừa rồi còn là cứu vớt sinh mệnh chi thụ đại anh hùng, mới quá không tới 5 phút đồng hồ, trong nháy mắt liền đã biến thành tàn hại sinh mệnh chi thụ đại bại hoại. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi cảm giác buồn cười, thế giới này biến hóa thực sự là quá nhanh. Chư vị yên tĩnh một chút, nghe ta chậm rãi giải thích, căn cứ ngày hôm qua tin tức, sinh mệnh chi thụ là chúng rồi một loại gọi là cổ độc đồ vật, nói vậy người ở chỗ này bên trong hẳn là được nghe qua cổ độc chứ. Vào lúc này dưới đài có người phối hợp nói rằng, cổ độc không phải thú nhân tộc một loại đặc biệt giết người kỹ năng sao? Lạc Khắc gật gật đầu, nói rằng, không sai. Cổ độc chính là thú nhân tộc đặc biệt kỹ năng, nếu là đặc biệt, này nói vậy những chủng tộc khác chính là muốn mô phỏng theo đều mô phỏng theo không đến, mà lúc này giữa trường vừa vặn thì có một cái thú nhân tộc bằng hữu. Lời nói tới chỗ này, đã rõ ràng không thể lại rõ ràng, hầu như tất cả mọi người cầm ánh mắt nhìn về phía Sư Đà. Lần này Sư Đà bắt đầu có chút ngồi không yên, hắn tính khí vốn là không được, nếu như không phải Quan Vũ muốn hắn nhẫn lại, chỉ sợ hắn đã sớm bạo phát. Lúc này dưới đài có người bỗng nhiên hô một tiếng, Lạc Khắc đầu lĩnh, nghe nói Sư Đà tiền bối là ngày hôm qua vừa tới đến chúng ta tinh linh chi sâm, mà sinh mệnh chi thụ nhiễm bệnh thật giống cũng đã mấy tháng chứ. Hỏi lên như vậy Lạc Khắc quả nhiên sửng sốt một chút, thời gian này kém vấn đề hiển nhiên hắn không có cân nhắc chu toàn, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng, con ngươi xoay tròn quay một vòng, nói rằng, các ngươi ngốc à, hắn sẽ không mấy tháng trước tới sao. Không muốn nói với ta tại sao các ngươi không biết, hắn đến hạ độc còn có thể cho ngươi nhóm biết, hắn ngốc à. Lạc Khắc mà nói hiển nhiên vẫn là tồn tại nhất định đạo lý, rất nhiều người đều rơi vào trầm mặc. Bất quá vẫn có người đưa ra phản đối, nói rằng, người nói bậy, nếu như đúng là bọn họ hạ cổ độc hại sinh mệnh chi thụ, này ngày hôm qua bọn họ như thế nào sẽ đến trị liệu. Ha ha ha ha, liền người điểm ấy thông minh, bị người bán đều cần giúp đỡ kiếm tiền, người nói tại sao? Này không phải một cái rất rõ ràng âm như sao? Cố ý cho sinh mệnh chi thụ hạ cổ, đến thoi thóp thời điểm lại xuất hiện, cho nó giải cổ. Lấy này đem đổi lấy tín nhiệm của các ngươi. Chờ các ngươi phản ứng lại thời điểm, e sợ cũng đã cầm tất cả làm tốt rồi. Nghe được Lạc Khắc phân tích, một ít người không có chủ kiến vội vã đại tán, thậm chí, bắt đầu quay về Quan Vũ cùng Sư Đà chửi ầm lên. Quan Vũ đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, bất quá hắn lại không biết nên làm sao tranh luận. Lúc này đối với mình tối bất lợi điều kiện chính là hắn không có cách nào chứng minh mình là một cái long tộc người. Một bên Ngả Luân lúc này cũng là lo lắng không ngớt. Nếu Quan Vũ không cách nào chứng minh mình thuộc về long tộc, hơn nữa là khắc gây xích mích, nhất định sẽ chịu đến mọi người xa lánh, mà chính hắn một tộc trưởng với hắn quan hệ tốt như vậy, cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, đến thời điểm rất có thể sẽ làm Lạc Khắc tên tiểu tử này chiếm hết tiên cơ. Ngay khi được quan tâm Quan Vũ người vì hắn nắm cầm hãn thời điểm, đột nhiên làm người khiếp sợ một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy tự Quan Vũ phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn long ảnh, toàn bộ long hình hung ác cực kỳ, dương nanh múa vuốt, hiện ra màu tím, cùng Quan Vũ trên người tản mát ra khí tức tương xứng hợp. Tự tình cảnh này xuất hiện sau khi, hầu như mỗi người đều bị sợ rồi, bao quát Quan Vũ mình. Hắn không nghĩ tới bị tạp miêu cái này chết mèo còn thật sự có thể biến hóa ra một cái to lớn long hình, bất quá long hình xuất hiện ngăn ngắn 3 giây đồng hồ sau khi liền chậm rãi tiêu tan. Mặc dù như thế, những người kia cũng không nói gì nữa, dù sao bọn họ đã được kiến thức rồng ở trong truyền thuyết hình, dù cho thời gian ngắn một chút cũng không có cái gì tiếc nuối. Vào giờ phút này, tối không thể tiếp thu không gì bằng Lạc Khắc, đây chính là hắn thiết kế tỉ mỉ tốt một cái chuẩn Quan Vũ kế sách, không nghĩ tới mình dĩ nhiên ngược lại giúp Quan Vũ, để hắn ở trước mặt mọi người xính hết uy phong, mà cùng với tương ứng chính là Ngạ Luân tộc trưởng cũng sẽ nhờ đó chịu đến tán dương, bởi vì hắn rút ngắn tinh linh nhất tộc cùng Long tộc trong lúc đó quan hệ, đây đối với tinh linh nhất tộc sự phát triển của tương lai có thể một cái chuyện tốt to lớn. Cho tới Ngạ Luân cùng Sư Đà hai người, thì lại im miệng không nói, bọn họ nhìn thấy Quan Vũ phía sau bị tạm yêu. Bất quá làm Quan Vũ bằng hữu, đương nhiên sẽ không nói toạc ra, thế nhưng ngay cả như vậy, bị tạp miêu cũng làm cho bọn họ hơi cảm giật mình, đến cùng là cái gì ma thú có thể biến ảo long hình đây. Tự hết thể trong những người này cao hứng nhất liền muốn loài ngả mễ, nàng vẫn sâu sắc yêu thích long tộc ca ca ngày hôm nay rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành một viên kinh diễm mọi người ngôi sao, làm đầu của hắn kêu gào fans, ngả mễ là tương đương kích động. Long tộc ca ca, ngươi quá tuyệt. Ngả mễ thực sự là càng ngày càng yêu thích người đây. Nghe thấy ngả mễ trước mặt nhiều người như vậy đối với mình biểu lộ, Quan Vũ cũng không có giác đến thật không tiện, hắn thật giống đều đã quen ngả mễ loại này có chút sốc nổi lại có chút ấu trí cử động. Nhưng những này lời nói đối với Lạc Khắc tới nói, lại như là một cầm dao găm như thế cắm ở trong lòng của nàng. Hắn sở dĩ lựa chọn tự thời gian này làm khó dễ Quan Vũ, một mặt là đả kích ngả luân thế lực, tăng cường mình trở thành tộc trưởng nắm. Mặt khác chính là cố ý để Quan Vũ tự ngả mẹ trước mặt xấu mặt, mà mình lại đi an ủi lòng của thiếu nữ, do đó một lần nữa được nàng hảo cảm. Có thể sự thực chứng minh, là khác hai người này mục đích không có một cái đạt đến, ngược lại cự cách xa mình kết quả mong muốn càng ngày càng xa, đây mới là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tiền mất tật mang à. Bởi lo lắng là khác sẽ tức đến nổ phổi, làm ra cái gì chuyện quá đáng, Ngạ Luân tộc trưởng đúng lúc đứng ra ngăn lại. Số tử, 1758. Chương 3854, tam cục 2 tháng. Các vị hiện tại đều đã thấy, Quan Vũ công tử xác thực đến từ Long tộc, có hắn, chúng ta tinh linh nhất tộc tương lai có thể cùng Long tộc giữ gìn mối quan hệ, đến thời điểm lại cùng nhân loại phát sinh tranh chấp mâu thuẫn thời điểm, chúng ta liền có sức lực. Tộc trưởng đại nhân thực sự là anh minh à, chúng ta vừa nãy được mạo phạm, kính xin Quan Vũ công tử cùng sư đà tiền bối có thể tha thứ. Đúng đấy, Quan Vũ công tử đại nhân được lượng lớn, chắc chắn sẽ không theo chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhận. Đối với những này cỏ đầu tường, Quan Vũ xác thực không có tâm sự đi để ý tới, hơn nữa hắn hiện tại muốn làm chính là một chuyện khác. Cái gọi là lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân, Quan Vũ nhìn Lạc Khắc một chút, nói rằng, Lạc Khắc đầu lĩnh, xin hỏi người vừa nãy như vậy lời thề son sắt nói ta cùng sư đà tiền bối đều là người xấu, là loài người phái tới nằm vùng câu nói này hiện tại còn có tính hay không mấy à? Kha kha, Quan Vũ công tử nói gì vậy, ta vừa nãy đều chỉ là suy đoán, làm sao có thể coi là thật đây? Hiện tại biết rồi Quan Vũ công tử chân chính là người, đúng là để tại hạ cực kỳ bội phục, đối với người cùng sư đà tiền bối làm nỗ lực, ta cũng là vô cùng cảm kích ta. Nhìn thấy Lạc Khắc trở mặt so với biến ma thuật còn nhanh hơn, Quan Vũ lạnh lùng nở nụ cười, nói rằng, Lạc Khắc đầu lĩnh nói quá lời, chúng ta thực sự là thụ sủng nhược kinh, bất quá được câu nói ta vẫn rất nghi hoặc, trước người nói chúng ta tự trị liệu sinh mệnh chi thụ thời điểm tra được tự sinh mệnh chi thụ trong cơ thể chúng rồi một loại cổ độc, thật sao? Lạc Khắc gật gật đầu, bất quá rất nhanh hắn lại bắt đầu lắc đầu, trong miệng nói rằng, ta không biết, ngươi không nên hỏi ta cái này. Quan Vũ cười càng sán lạ, người không biết. Ha ha, Lạc Khắc đầu lĩnh, vừa nãy ngươi thật giống như không phải nói như vậy à? Làm sao đột nhiên từ lời thề son sắt đã biến thành ta không biết? Lạc Khắc trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp theo, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển, bây giờ hắn chỉ có thể trước tiên nhịn một chút, đợi được lại có thêm thời cơ, hắn nhất định sẽ cho nữa cho Quan Vũ một cái đại lễ. Khắc khắc, được rồi, chuyện này trước hết để xuống đi. Nói vậy là Khắc đầu lĩnh cũng là vì chúng ta tinh linh nhất tộc tốt cho nên mới phải lòng nghi ngờ quá nặng, sau đó tận lực chú ý một chút là được. Tiếp đó, ta đem tuyên bố một cái càng vì là tin tức trọng yếu. Vừa nghe đến là một cái càng vì là tin tức trọng yếu, mới vừa rồi còn hò hét loạn lên mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngạ Luân thấy mọi người không nói lời nào, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thực tin tức này từ trước đây thật lâu ta liền bắt đầu ấp ủ, bất quá bởi thời cơ không đủ thành thục. Ta mới vẫn luôn không có nói ra, ngày hôm nay mượn cơ hội này, ta đem hướng về mọi người tuyên bố, ta đem từ đi tộc trưởng vị trí. Vừa nghe đến tin tức này, hầu như tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ ra, khỏe mạnh tộc trưởng nói thế nào từ chức liền từ chức cơ chứ. Ngạ Luân tộc trưởng, ngài có thể nhất định không thể từ chức cả, chúng ta đều cần ngươi. Đúng đấy, trước chúng ta nói những câu nói kia kỳ thực đều là nói đùa ngươi đây, không có ác ý. Vào giờ phút này, tiếp tục nghe những lời này. Ngạ Luân đột nhiên cảm thấy rất cảm động, mặc dù có chút người có lúc xác thực rất đáng ghét, cùng gió gây sự, điên đảo hắc bạch, thế nhưng tự một ít đại sự tình mặt trên, bọn họ vẫn là biết đến, điểm này cũng làm cho Ngạ Luân rất vui mừng. Ngạ Luân tộc trưởng, ta nhớ tới lần trước tự phòng nghị sự thời điểm, ngài nói nếu như sau 3 ngày ngài không thể đem sinh mệnh chi thụ trị liệu tốt, liền từ đi tộc trưởng vị trí, thế nhưng ngày hôm nay chào ngài như làm được, vạn bối bội phục, sau đó tuyệt không còn dám lỗ mãng. Lạc Khắc nói, một bộ một mực cung kính dáng vẻ như là đang chờ đợi xử lý như thế, nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Ngạ Luân lại không có một chút nào cảm động, bởi vì hắn từ Lạc Khắc lời nói cử chỉ ở trong đọc ra nội tâm hắn không phục, sớm muộn cũng có một ngày, hắn hay là muốn phản kháng ta. Liên Ngạ Luân nói rằng, kỳ thực ta biết, Lạc Khắc đầu lĩnh tuổi còn trẻ liền được một phen hoài bão, mà tộc trưởng vị trí này cũng không thể đều là để người lớn tuổi chiếm lấy, ngày hôm nay kỳ thực ta cũng không phải là muốn sa thải tộc trưởng vị trí, mà là muốn cùng các ngươi những người trẻ tuổi này phân cao thấp. Ngạ Luân mà nói để ở đây mỗi người đều tinh thần phân chấn, bất quá chỉ có Lạc Khắc mình rõ ràng hắn câu nói này chân thật nhất ý tứ, hắn chính là muốn nói cho mình, ta đã cho người cơ hội, xem người có thể hay không đem nó lấy đi. Tự trên đài còn có một người, nghe được Ngạ Luân tộc trưởng mà nói sau khi, cũng là hưng phấn không thôi, hắn chính là Khải Nhị trưởng lão, chờ đợi ngày này hắn đầy đủ đợi 30 năm. Bây giờ rốt cục có cơ hội có thể mang Ngạ Luân từ tộc trưởng vị trí trên tiếp tục đánh. Liền hắn vội vã hướng về Lạc Khắc ngay mắt, nhỏ giọng nói rằng, mặc kệ điều kiện là cái gì, trước tiên đồng ý, ta tự có biện pháp. Lạc Khắc gật gật đầu, tiếp theo đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn Ngạ Luân tộc trưởng, nói rằng, xin hỏi tộc trưởng đại nhân, ngươi nói tới cạnh tranh không biết là làm sao cái cạnh tranh phương pháp. Nếu ta là trưởng bối, hơn nữa cũng là đương nhiệm tộc trưởng, quy tắc đương nhiên là người đến định, không phải vậy sẽ có người nói ta tuấn tư võ tệ, dở trò bị bợm. Nghe đến đó là khắc có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy, nếu để cho hắn chế định quy tắc, này ngả luân tộc trưởng thua chắc rồi. Liền hắn làm bộ suy nghĩ một chút, liền đột nhiên nói rằng, nếu là cạnh tranh, vậy thì nhất định phải được cạnh tranh dáng vẻ, chúng ta làm tinh linh nhất tộc cao cấp nhất cao thủ, không bằng liền ở ngay đây vì là mọi người dâng lên một hồi đặc sắc thị giác thịnh yến đi. Lạc Khắc lời đã nói rất rõ ràng, đó chính là chúng ta ở đây oanh oanh liệt liệt đánh một trận đi. Ngạ Luân liền biết hắn sẽ nói như vậy, tuy rằng trong lòng cũng là không hề chắc, thế nhưng vì để cho Lạc Khắc tâm phục khẩu phục, hắn chỉ có thể làm như thế, dựa theo ý của hắn chính là, ta muốn dùng người sở trường nhất đồ vật đánh bại người, chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ biết ta mạnh mẽ. Làm sao cái đấu pháp đây? Lạc Khắc cùng Khải Nhĩ nhìn nhau, nói rằng, rất đơn giản, tam cục 2 tháng quyết định tộc trưởng ứng cử viên. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, bọn họ không nghĩ tới Lạc Khắc sẽ nói như vậy, cùng Ngả Luân tộc trưởng đánh, không cần nói tam cục 2 tháng, chính là đánh 10 cục đều không nhất định có thể thắng 2 lần, dù sao dòng dã trên lệch một đẳng cấp, ma đạo sư cùng ma đạo sĩ khác nhau so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Ngay cả Quan Vũ lúc này cũng có chút bối rối, thầm nghĩ, tiểu tử này không phải một lòng muốn ngồi trên tộc trưởng vị trí sao? Làm sao ngày hôm nay có cơ hội giải quyết xong còn nói ra như vậy thi đấu quy tắc, không biết hắn trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Ngay khi mọi người không rõ vì sao thời điểm, Lạc Khắc đột nhiên nói rằng, xin mời mọi người im lặng, ở đây ta muốn giải thích một chút, ta nói tới tam cục 2 thắng cũng không phải là các ngươi lý giải như vậy, ta là nói hai người bọn ta một bên đồng thời phái ra 3 người đánh, thắng này một tổ thu được tộc trưởng vị trí. Trải qua Lạc Khắc như thế một giải thích rất nhiều người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, liền biết cái này là khắc quỷ kế đa đoan, lần này được rồi, ngả luân tộc trưởng bên kia e sợ nguy hiểm rồi. Số tử, 1780. Chương 3855, đối chiến cao thủ. Tại sao nói như vậy chứ, nhìn đội hình liền biết rồi, từ ngả luân tộc trưởng bên này ngoại trừ ngả luân mình ở ngoài, 045 cao thủ chính là đi theo hắn một cái trường lão, tuy rằng cũng là ma đạo sĩ cấp bậc, thế nhưng là tự ma đạo sĩ sơ kỳ, người thứ 3 liền ma đạo sĩ đều không rồi. Trái lại là khắc bên kia, có ít nhất 4 người tuyển, 2 cái trưởng lão là ma đạo sĩ trung kỳ, Khải Nhĩ trưởng lão là ma đạo sĩ đỉnh cao, là khắc mình là ma đạo sĩ sơ kỳ, này nếu như trải qua một phen bài binh bày trận, thắng cơ hội muốn lớn hơn nhiều so với ngả luân bên kia. Đối mặt cục diện như thế, ngả luân tộc trưởng có chút không biết làm sao, hắn làm trưởng bối, đương nhiên không thể cùng Lạc Khắc nói cái gì điều kiện đặc thù, thế nhưng nếu như cái gì đều theo Lạc Khắc, vậy thì không có làm hạ thấp đi cần phải. Vào lúc này, Quan Vũ đột nhiên đứng dậy, Lạc Khắc ý đồ xấu hắn đã nhìn thấu, bây giờ muốn để hắn thất bại cũng không phải là không thể được, chỉ có điều tỷ lệ hơi nhỏ, rất lớn một phần là cần nhờ ông trời. Ngả luân tộc trưởng, ta biết người. Tự muốn nói cái gì, khẳng định rắc được các ngươi cao thủ quá ít, đối với cho các ngươi tới nói không công bằng, đúng không? Lạc Khắc ngay ở trước mặt ngả luân tộc trưởng nói như vậy, ở trong mắt hắn, hoàn toàn không có cho tộc trưởng mặt mũi. Ha ha, Lạc Khắc, chúng ta coi như thế nào đi nữa không được, cũng không thể sẽ chịu thua, như vậy căn bản không phải ta ngả luân xử sự phong cách, hơn nữa, không có chân chính tỉ thí trước, ai cũng không có thể đoán trước kết quả, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Quan Vũ nghe được ngả luân tộc trưởng nói một tràng, tâm càng ngày càng lạnh, hắn biết, ngả luân tộc trưởng là thuộc về loại kia đến chết vẫn sĩ diện người, song phương thực lực làm sao, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, hà tất lại như thế giả vờ giả vị đây. Bất đắc dĩ, ngả luân tộc trưởng đã đem mình thái độ nói ra, cặp kia phương cũng là không có gì để nói nhiều, lúc này là khắc lần thứ 2 đứng dậy, hắn cười liếc mắt nhìn ngả luân tộc trưởng, nói rằng, tộc trưởng đại nhân, xin cho phép ta một lần cuối cùng lại gọi ngài tộc trưởng đại nhân. Bởi vì từ này sau đó người có thể không nhất định là chúng ta tộc trưởng. Muốn nói cái gì nói nhanh một chút, tiểu tử thúi, chúng ta cũng không có thời gian nghe ngươi ở đây lãng phí thời gian. Người nói chuyện là sư đà, từ khi Lạc Khắc ở trước mặt mọi người nói hắn là sinh mệnh chi thụ sự kiện kẻ cầm đầu sau khi, hắn đối với Lạc Khắc liền tràn ngập sự thù hận, vào giờ phút này, hắn hận không thể lập tức cùng Lạc Khắc đại chiến một trận, để giải mối hận trong lòng. Ha ha ha, sư đà tiền bối vẫn là như vậy tính nôn nóng, không cần phải gấp. Lần này chúng ta từ từ đi, bởi vì rất nhiều người có thể không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Tiểu tử thúi, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Sư đã nói, nhảy lên đến muốn đi đánh Lạc Khắc, bất quá lại bị bên cạnh Quan Vũ cho ngăn lại, đồng thời ở bên thai của hắn nói rằng, sư đã tiền bối, không nên chúng tên tiểu tử này âm mưu, hắn cố ý chọc giận người, để người ở trước mặt mọi người tức giận, có vẻ hắn rất được bắt nạt dáng vẻ, ngươi nhất định phải nhẫn lại. Sư đã nghe xong Quan Vũ mà nói không thể làm gì khác hơn là gật gù. bất quá hắn vẫn như cũ dùng một đôi mắt phun lửa con mắt nhìn Lạc Khắc, loại kia sự thù hận đã tiếp cận điên cuồng. Được rồi, ta biết mọi người nhất định rất quan tâm ta cùng Ngạ Luân tộc trưởng hai bên đều là do người nào lên sân khấu, hiện tại ta liền đến công bố một thoáng phía ta bên này ba người. Lạc Khắc nói, dùng ngón tay một thoáng phía sau hai người, nói tiếp, kỳ thực ta muốn tìm người mọi người đều rất quen thuộc, Khải Nhị trưởng lão, Cát Tơ trưởng lão, còn có ta. Đối với Lạc Khắc nói tới ba người này, cũng đã tự mọi người trong dự liệu, cũng là đội hình bên trong mạnh nhất ba người. Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có đáp lại mọi người ánh mắt mong đợi, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất cái gì đều không nghĩ như thế. Thế nhưng Quan Vũ lại biết, lúc này tự Ngạ Luân tộc trưởng trong lòng nhất định rất loạn, nguyên nhân rất đơn giản, lựa chọn ai lên sân khấu, không chỉ là một cái thắng thua vấn đề, càng quan hệ đến lên sân khấu người tính mạng. Cái này tộc trưởng vị trí cạnh tranh ở bề ngoài là một hồi nhìn như công bằng thi đấu, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm bên trong có phải là sẽ được biên số. Hơn nữa, đối với Lạc Khắc người như vậy, không đề phòng không được, vì có thể lên làm tộc trưởng, hắn liền tinh linh nhất tộc lại lấy sinh tồn sinh mệnh chi thủ cũng có thể hạ độc thủ, như vậy đối với hắn đối thủ cạnh tranh, càng có thể thương cái đó tính mạng, điểm này cũng là muốn đang suy nghĩ trong phạm vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới đài mọi người lại bắt đầu nghị luận. Ngạ Luân tộc trưởng có phải là sợ? Hắn làm sao nửa ngày đều không chọn? Người làm sao còn gọi hắn tộc trưởng? Hắn đã từ đi tới tộc trưởng vị trí, hiện tại chúng ta tinh linh nhất tộc là không có tộc trưởng. Ta xem à, hắn ngày hôm nay là thua chắc rồi, từ Ngạ Luân tộc trưởng bên kia, chỉ có hắn mình có thể bảo đảm tất thắng, mặt khác hai cái mặc kệ là phái ai lên sân khấu đều rất nguy hiểm, căn cứ tam cục hai thắng quy tắc, kết quả hầu như không có bất ngờ. Ai nói, ta vẫn là xem trọng Ngạ Luân tộc trưởng, không phục mà nói chúng ta đánh cược một lần. Cá thì cá. Mọi người ở đây ầm ĩ lúc thức dậy, Ngạ Luân đột nhiên lên tiếng, mọi người im lặng, ta đã nghĩ kỹ, ba người phân biệt là ta, Phỉ Á Đặc, còn có Quan Vũ. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Quan Vũ, Long tộc tên tiểu tử kia, hắn thấy thế nào đều chỉ là đại ma pháp sư cấp bậc, làm sao có khả năng là những kia cao thủ hàng đầu đối thủ. Đó cũng không nhất định nha, Long tộc lực buộc phát muốn vượt xa chúng ta tinh linh nhất tộc, hơn nữa ngày hôm qua ta nghe nói hắn đang trên đường trở về kích giết nhân loại kiếm vương. Không thể nào, lời đồn người cũng tin. Đúng đấy, tuyển hắn loại này cấp bậc người, thực sự là quá coi thường chúng ta tinh linh nhất tộc chứ. Thật không biết tộc trưởng trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Được rồi, ngươi nhưng là đừng thao cái tâm, chúng ta cái nào, liền xem thật kỹ phim, còn có à, đừng quên giữa chúng ta có thể đánh cược nha, nếu như thua, nhất định phải giữ lời nói, nhớ kỹ ít hơn 100 kim tệ ta có thể không được. Đối với mọi người chê trách, Quan Vũ cũng không để ở trong lòng, hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề, Ngạ Luân tộc trưởng vì sao lại tuyển hắn xuất chiến. Luận mặt ngoài thực lực, sư đà tiền bối đều còn mạnh hơn hắn trên một ít, nếu như tuyển sư đà tiền bối, nắm nên lớn hơn một chút. Đối với này sư đà cũng có chút không rõ, hắn lén lút tới gần Ngạ Luân tộc trưởng, hỏi, Ngạ Luân lão đệ, ngươi làm sao cầm Quan Vũ tiểu huynh đệ đều tuyển chọn, đối diện ba người hắn có thể đánh thắng được hay? Ngạ Luân lắc đầu, nói rằng, từ ở bề ngoài xem, hắn một người đều đánh không lại. Vậy sao ngươi còn tuyển hắn? Ngạ Luân lão đệ người có phải là già bị hồ đồ rồi? Sư đà lần này càng khó hiểu, không biết Ngạ Luân đến cùng chuyện gì xảy ra. Không chọn hắn ta tuyển ai? Nếu như người lên sân khấu, có nắm chắc không? Lần này sư đà không nói lời nào, dù sao cho dù đổi làm mình cũng chỉ có 40% tỷ lệ thắng, có thể Quan Vũ tiểu tử này liền không giống nhau, hắn thực lực xa xa không chỉ là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Số tử, 1763. Chương 3856, 7 trận. Song phương đội hình sau khi chọn xong, lại muốn đối mặt một vấn đề khác, vậy thì là sắp xếp như thế nào binh bảy trận, bởi Lạc Khắc là văn bối, tự nhiên ở trên mặt này có quyền ưu tiên lựa chọn lợi. Ngạ Luân tộc trưởng, để cho công bằng, xuất chiến trình tự, chúng ta rút thăm đến quyết định đi. Quan Vũ cùng Ngạ Luân bọn người không nghĩ tới Lạc Khắc sẽ nói như vậy, lấy bọn họ đối với Lạc Khắc hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy đi hảo hảo bố trí xuất chiến trình tự, có thể hắn dĩ nhiên nói rút thăm. Này ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá bọn họ cũng không có bởi vì điểm này mà thả lòng cảnh giác, dù sao cũng không ai biết Lạc Khắc có phải là ở trong bóng tối dở trò gì. Hơn nữa cho dù đây thật sự là công bằng rút thăm, cũng tồn tại nhất định xác suất, nếu mệnh không tốt mà nói vẫn như cũ sẽ đối mặt thất bại. Kế tiếp hai cái ti mệnh đi tới trên đài, tự trong tay của các nàng, phân biệt là hai cái không minh bạch cái dương. Quan Vũ nhìn hướng mình chậm rãi đi tới thiếu tư mệnh, nàng lúc này giống nhau thường ngày mỹ lệ. Một thân màu tím quần dài đem thân thể bao vây tinh xảo đặc sắc, thiên sứ giống như hai má càng là khấu nhân tâm huyền, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngạ Luân tộc trưởng dặn dò Quan Vũ cùng Phỉ Á Đặc từ bên trong các cầm một tờ giấy, chính hắn cũng cầm một tấm. Làm thiếu tư mệnh đi tới Quan Vũ trước mặt thời điểm, vẫn cúi đầu, không dám nhìn hắn. Quan Vũ thấy thế, khẽ mỉm cười, nói rằng, làm sao, bất kể nói thế nào, chúng ta hẳn là cũng coi như là bằng hữu đi, ta này một khi giật thiêm liền quyết định sinh tử, lẽ nào người ngay cả xem đều lười xem ta một chút sao? Đối với Quan Vũ trêu chọc, thiếu tư mệnh cũng không có đáp lại, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói, ai, xem ra là ta tưởng bở rồi. Mỹ nữ đều không để ý ta rồi. Lúc này thiếu tư mệnh đột nhiên cười khúc khích, ngẩng đầu lên u oán nhìn Quan Vũ một chút, nói rằng, đáng đời, ai bảo người bình thường như vậy thể hiện, nếu như có thể biết điều không một chút nào sẽ đem người tuyển đi vào, hiện tại xong chưa? Tuy rằng thiếu tư mệnh vẫn luôn tự oán giận Quan Vũ, thế nhưng chỉ có Quan Vũ có thể cảm giác được trong giọng nói này không dễ phát hiện quan tâm. Hơn nữa, mắt sắc Quan Vũ còn phát hiện thiếu tư mệnh khỏe mắt có một tia ửng đỏ. Được rồi, ta nên xuống, đợi được lên sân khấu thời điểm, đánh không lại liền chạy, nhất định không muốn cứng rắn chống đỡ, không phải vậy ta thật là không để ý tới người rồi. Quan Vũ gật gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nhưng trên thực tế trong lòng hắn đang nghĩ, đợi được đối chiến thời điểm ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người nhìn thấy ta Quan Vũ thực lực chân chính. Vào lúc này, Lạc Khắc bên kia cũng đều đánh vào tờ giấy, tiếp theo tự mọi người chứng kiến hạ, song phương mở ra tờ giấy, Quan Vũ nhìn thấy mình trên tờ giấy viết một cái tam, mà Phỉ Á Đặc chính là hai, Ngạ Luân tộc trưởng chính là một. Lại nhìn Lạc Khắc bên kia, Cắt Tơ là một, Khải Nhĩ là hai, Lạc Khắc là tam. Nhìn thấy kết quả này, Ngạ Luân tộc trưởng tâm nguội một nửa, đây là bết bát nhất kết quả. Hắn đối chiến Cắt Tơ đương nhiên không có vấn đề, có thể kế tiếp hai trận, Phỉ Á Đặc căn bản không phải Khải Nhĩ đối thủ. Liền 40% nắm cũng chưa tới, mà cuối cùng một hồi Quan Vũ cùng Lạc Khắc cũng là không chắc chắn, Lạc Khắc thực lực hắn biết rõ, trong thế hệ tuổi trẻ hắn đến nay chưa từng thấy có thể với hắn đánh đồng với nhau. Tuy rằng không chắc chắn thắng, có thể Ngạ Luân tộc trưởng lại không thể nói cái gì, dù sao đây là trải qua rút thăm quyết định, hơn nữa còn là tự nhiều người như vậy chứng kiến hạ, nếu như hắn hiện tại đổi ý, cho dù thắng cũng không thể phục chúng. Ngạ Luân tộc trưởng, không cần lo lắng, nếu dù sao đều là chết, chẳng bằng thẳng thắn đánh một trận, ngươi nói là chứ? Nghe được Quan Vũ an ủi, Ngạ Luân tộc trưởng cười cười, quét qua trên mặt mù mịt, nói rằng, người nói đúng, kỳ thực trong này tối hẳn là lo lắng chính là người, có thể liền người đều như thế lạc quan, ta nơi nào còn có tư cách bi quan đây. Mà một bên sư đà cũng đi tới, vỗ Quan Vũ vai nói rằng, Quan Vũ lao đệ, ngươi có thể nhất định phải khỏe mạnh cho ta giáo huấn một chút Lạc Khắc cái tiểu vương bát đản. Ha ha, tốt, sư đà tiền bối ngài cứ yên tâm đi. Kỳ thực sư đã ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng là vì là Quan Vũ nắm cầm hãn, Lạc Khắc thực lực ra sao hắn cũng là có biết một, hai, không cần nói Quan Vũ, chỉ sợ cũng là hắn tự mình trên cũng không có đem nắm. Ngạ Luân tộc trưởng, không biết thi đấu khi nào thì bắt đầu đây. Nhìn Lạc Khắc tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có chính diện đáp lại, mà là đưa mắt nhìn sang mọi người dưới đài. Chư vị, nói vậy các ngươi nhất định rất chờ mong kế tiếp tranh đấu, thế nhưng đối với ở đây, ta lại cảm giác vô cùng bi ai, cũng không phải là bởi vì ta Ngạ Luân rất sợ chết, bởi vì được tranh đấu thì có chảy máu, còn có thể sẽ nhờ đó có người làm mất mạng, ta hiện tại chỉ muốn nói một câu, hy vọng đến thời điểm các vị dự thi người ra tay thời điểm có thể lưu ý điểm, ngươi phải nhớ kỹ, đối diện là bằng hữu của ngươi, mà không phải kẻ thù của ngươi. Hừ, từ sáng đến tối sẽ giả từ bi. Sau đó ta sẽ để người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bằng hữu, ở trên thế giới này, ngoại trừ thực lực, cái gì đều là giả, chưa từng có cứng nắm đấm, từ đâu tới quá mệnh bằng hữu. Cắt, đánh không lại liền đánh không lại, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, nói rồi nhiều như vậy bất quá chính là vì cho mình thất bại kiếm cớ. Bởi trưa hôm nay dằn vặt thời gian dài như vậy, nói vậy mọi người cũng có chút mệt mỏi, thi đấu liền phóng tới ngày mai lại bắt đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, bởi vì nói lời này cũng không phải là Ngạ Luân tộc trưởng người bên kia, mà là Lạc Khắc. Dựa theo người bình thường tư duy, Lạc Khắc hẳn là tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn sáng suốt nhất, có thể hắn. Ở đây sao làm là vì sao đây? Đối với đề nghị này, Ngạ Luân tộc trưởng cũng không hề nói gì, trước tiên mặc kệ Lạc Khắc có gì ý đồ, tối thiểu đề nghị bản thân đối với bọn họ tới nói là có lợi. Tốt lắm, liền y người, ngày mai buổi sáng 8 giờ, vẫn còn ở nơi này, chúng ta không gặp không về. Quan Vũ nói xong liền cùng Ngạ Luân tộc trưởng bọn họ đồng thời trở lại. Mà dưới đài mọi người vốn đang hứng thú hừng hực muốn xem một hồi cho hay, lại được báo cho phải chờ tới ngày mai, đương nhiên sẽ không cao hứng. Làm Quan Vũ cùng Ngạ Luân tộc trưởng mấy người trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm, đều không có người nói chuyện, bọn họ mặt trên mỗi một người đều mang theo sầu vẻ mặt. Ngạ Luân tộc trưởng, lẽ nào ngày mai chúng ta thật sự muốn cùng Lạc Khắc bọn họ phân cao thấp sao? Chuyện của tôi nét nghe được Phỉ Á Đặc nói như vậy, Ngạ Luân liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, lẽ nào người cho rằng ta đang nói đùa sao? Phỉ Á Đặc lập tức ngậm miệng lại, xác thực, mặc kệ có thể hay không được niềm tin tất thắng, đã trước mặt nhiều người như vậy nói cẩn thận sự tình, cũng không thể nói đổi ý là đổi ý đi. Cha, tại sao các ngươi muốn đánh nhau đây? Ta không hy vọng nhìn thấy người còn có Long tộc ca ca cùng người khác đánh nhau. Ngạ Luân dùng dấu tay một thoáng Ngạ Mễ cái chán, nói rằng, Ngạ Mễ, phía trên thế giới này được rất nhiều chuyện không phải chúng ta mình có thể khống chế, nếu như không đánh có thể giải quyết vấn đề, ai lại đồng ý đi vì thế chảy máu liều mạng đây. Số tử, 1747. Chương 3857, tái ngộ La Tây. Có thể nếu như người trực tiếp cầm tộc trưởng vị trí tặng cho là khác, không liền có thể lấy ngăn cản tranh đấu sao? Ngạ Mễ lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều yên tĩnh lại. Bọn họ đều lẳng lặng nhìn Ngạ Luân, chỉ lo hắn lại đột nhiên tức giận. Đang trầm mặc mấy giây sau khi, Ngạ Luân thở dài, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta biết, các ngươi bên trong khẳng định cũng có rất nhiều người hiểu lầm ta, cho rằng ta liều lĩnh hy sinh nhiều người như vậy nguy hiểm chính là vì có thể tiếp tục khi ta tộc trưởng. Tất cả mọi người vội vã lắc lắc đầu, Ngạ Luân cười khổ mà nói, các ngươi không cần gạt ta rất rõ ràng có mấy người là nghĩ như thế nào, hiện tại ta liền đến nói cho các ngươi. Cho nên ta sẽ cực lực tranh thủ liên nhiệm tinh linh nhất tộc tộc trưởng vị trí, hoàn toàn là vì tinh linh nhất tộc suy nghĩ, Lạc Khắc không phải là không có năng lực, nói thật ta như hắn cái tuổi này thời điểm, tuyệt đối không bằng hắn, từ bất luận cái nào phương diện tới nói, hắn đều là người tài ba, thế nhưng hắn nhất định không thể làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Đúng, nhất định không thể để cho Lạc Khắc lên làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng, không phải vậy, chúng ta tinh linh nhất tộc liền xong. Đúng rồi, tộc trưởng đại nhân. Ngày hôm qua ta cùng sư đà tiền bối từ thành Tấn Châu lúc trở lại, đụng tới những kia hắc ám đoàn lính đánh thuê sát thủ thật giống đều cùng Lạc Khắc có quan hệ. Cái gì? Hắn đã cùng loài người đều cấu kết với sao? Tên tiểu tử thúi này, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Được rồi, đều chớ nói nữa, cho nên ta cố gắng như vậy liên nhiệm, hoàn toàn đều là tinh linh nhất tộc tương lai. Hơn nữa vị trí này ta sẽ không ngồi quá lâu dài, đợi được ta liên nhiệm sau đó, liền từ trong tộc lại chọn lựa một ít ưu tú người trẻ tuổi. Đến thời điểm lại thêm lấy bồi dưỡng, 10 năm sau khi, cái này tộc trưởng vị trí liền từ trong bọn họ tuyển. Mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu, mà Ngả Mễ càng là mừng rỡ, không có mẹ nàng, vẫn luôn hy vọng có người làm bạn, nếu như Ngả Luân sau đó không làm tộc trưởng, bọn họ phụ nữ cùng nhau thời gian liền hơn nhiều. Quan Vũ nghe đến đó cũng thật cao hứng, bất quá hiện tại đầu tiên đối mặt vấn đề vẫn là làm sao có thể tranh thủ đến cái này tộc trưởng vị trí, nếu như ngay cả cái này đều không làm được. Còn lại nói nhiều hơn nữa cũng là chẳng kéo. Liên như vậy, bọn họ lại thảo luận đại khái 2-3 cái thời thần sau khi, đã là lúc xế chiều. Quan Vũ cảm giác thấy hơi buồn bực, liền từ trong nhà lén lút chạy ra ngoài, mà tiếp theo Ngả Mễ cũng đi theo ra ngoài, tự trong ngực của nàng vẫn như cũ ôm con kia bị tạp miêu. Quan Vũ chừng bị tạp miêu một chút, thấp giọng nói rằng, lão tử đều phải chết, ngươi rất sao còn đang hưởng thụ. Ngả Mễ nghe vậy, vội hỏi đến, Long tộc ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngạch, không. Không cái gì, ha ha. Đúng rồi, Ngả Mễ người không cảm giác con mèo này được chỗ đặc biệt nào sao? Ngả Mễ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, không có, Long tộc ca ca, ngươi muốn nói cái gì hả? Khi biết Ngả Mễ không có phát hiện bị tạp miêu chỗ bất đồng sau đó, Quan Vũ cũng là thoáng yên tâm, thầm nghĩ, xem ra này con chết mèo cũng không có cho ta gây phiền toái, không phải vậy, ta không phải ném nó không thể. Mà bị tạp miêu phảng phất đọc hiểu Quan Vũ tâm như thế, miêu ô hai lần biểu thị kháng nghị. Ý kia thật giống là đang nói, ta mới không như vậy ngốc đây, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muốn người mình làm sao bảo mệnh đi. Ngay khi Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người vừa đi vừa tán gẫu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng một người. Người này trên người mặc màu lam nhạt quần dài, xem ra xinh đẹp cực kỳ, mà Ngả Mễ đang nhìn đến nàng thời điểm, trực tiếp chạy tới, La Tây tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng, đã lâu không thấy người, rất nhớ người. Quan Vũ đang nhìn đến La Tây thời điểm, trong lòng hồi hộp một thoáng, hắn biết. Đợi lát nữa lại nên bị huấn rồi. Quả nhiên La Tây chỉ là cùng Ngả Mễ nói rồi hai câu sau khi liền hướng về Quan Vũ đi tới, nàng thật sâu nhìn Quan Vũ một chút, nói rằng, người làm sao vẫn còn ở nơi này. Quan Vũ lập tức bối rối, nói rằng, có ý gì? Ta làm sao không thể ở đây? La Tây cười lạnh, nói rằng, cũng là, ngươi là Quan Vũ công tử, cứu vớt tinh linh nhất tộc đại anh hùng, nếu như người không ở nơi này, chúng ta tinh linh nhất tộc có thể làm sao bây giờ? Quan Vũ này mới phản ứng được, La Tây khẳng định tự trào phúng hắn làm náo động, tham gia tranh cử tộc trưởng tranh đấu. Mặc dù biết mình như thế làm quả thật có chút quá tự mình, thế nhưng Quan Vũ cũng là không có biện pháp khác, hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao cùng La Tây giải thích, chỉ là hơi giật mình nhìn nàng. La Tây cùng Quan Vũ nhìn nhau, đại khái quá 3 giây đồng hồ, đột nhiên nhào tới Quan Vũ trong lồng ngực, khóc lóc nói rằng, người làm sao không giải thích. Ta nghĩ nghe người giải thích à. Đang khóc thời điểm, La Tây còn duỗi ra hai tay, hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng mà tự Quan Vũ trên ngực nện đánh, mà Quan Vũ cũng không có bất kỳ né tránh, mặc cho La Tây tự trên người chính mình phát tiết. Một bên ngả mễ xem choáng váng, con nhỏ tuổi nàng căn bản là không có cách lý giải những này đại nhân hành vi, bất quá trong lòng nàng bị tạp miêu có thể rõ rõ ràng ràng, không nhịn được than thở, ai, hỏi thế gian tình là vật gì, luôn à? Hả? Ai đang nói chuyện? Ngả mễ khi nghe đến âm thanh sau khi đột nhiên sửng sốt một chút, bất quá nàng bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện bất luận người nào, chỉ được hí hư nói, ai, bị các ngươi những này bệnh thần kinh một ảnh hưởng, ngay cả ta cũng thành bệnh thần kinh rồi. La Tây tự Quan Vũ trong lồng ngực khóc mấy phút sau đó, như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì giống như, lập tức tránh ra Quan Vũ ôm ấp, mà Quan Vũ lần này cũng không có tùy theo hắn, nàng vừa mới tránh thoát, lại lần nữa bị ôm vào trong ngực. Đứng ốc, ngươi đánh ta nhiều như vậy hạ, còn muốn chạy hả? La Tây giãy giụa hai lần sau đó liền từ bỏ, ngậm lấy lệ hai mắt trừng Quan Vũ một thoáng nói rằng, hừ, ngươi tên bại hoại này, bắt nạt cô gái, mau thả ta ra. Quan Vũ cười hì hì, nói rằng, đúng. Ta là bại hoại, ta chính là muốn bắt nạt người. Lúc nói chuyện, Quan Vũ đột nhiên đem miệng gần kề La Tây cái chán, nhẹ nhàng hôn một thoáng, đột nhiên không kịp chuẩn bị La Tây lần thứ hai bị Quan Vũ chiếm tiện nghi. Người, nhanh lên một chút thả ra ta rồi, còn có người nhìn đây. Nghe La Tây vừa nói như thế, Quan Vũ lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn đứng một người cùng một con mèo đây. Ngả mễ đến không cái gì, vừa nhìn thấy Quan Vũ hôn La Tây một thoáng, vội vã dùng tay che mắt biểu thị thẹn thùng. Mà trái lại ngả mẹ trong lồng ngực bị tạm yêu, lúc này chính trợn mắt lên trừng trừng nhìn mình. Ta nói người này con chết mèo, có còn muốn hay không muốn con mắt. Bị Quan Vũ như thế một hù dọa, bị tạp miêu liền vội vàng đem đầu vùi vào ngả mẹ trong lồng ngực, mà động tác này càng làm cho Quan Vũ căm tức, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy bị tạp miêu đầu sượt đến ngả mẹ ngực nhỏ. Ra ra ngươi, nữ nhân của lão tử tiện nghi đều sắp bị người chiếm hết rồi. Mau ra đây. Bị tạp miêu lúc này cũng là một mặt toan ức. Lần thứ hai thò đầu ra, thầm thở dài nói, ai, liền làm chỉ mèo đều như thế khó, ta xem cũng không đúng, không nhìn cũng không đúng, đến cùng nên làm như thế nào. Số tử, 1734, chương 3858, ta không rời khỏi. Làm Quan Vũ cùng La Tây thâm tình ôm nhau thời điểm, xa xa đột nhiên chuyển đến thanh âm của một người. Quan Vũ công tử, tộc trưởng đại nhân tìm ngươi. Nghe được câm thanh, La Tây vội vã tránh thoát Quan Vũ ôm ấp. Trên mặt mang theo một ít đỏ bừng, thật giống là một cái hiền lành cô dâu nhỏ như thế đứng Quan Vũ bên cạnh. Mà Quan Vũ tự nhìn người tới sau đó, cũng liền bận bịu sửa sang lại quần áo, hỏi, làm sao, tộc trưởng đại nhân tìm ta có việc gì? Không biết, hắn nói được chuyện khẩn cấp muốn thương lượng. Nói chuyện chính là một cái tinh linh tộc thủ vệ, nói xong liền rời khỏi. Quan Vũ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là đi từ từ đến La Tây bên người, nói rằng, ta hiện tại muốn bận bịu, ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta. Rõ thiên nhất định sẽ không để cho người thất vọng. La Tây tuy rằng trong lòng có rất nhiều lời, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói như thế nào lên, chỉ được yên lặng nhìn Quan Vũ, chăm chú nắm hắn hai bàn tay lớn, nói rằng, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tiếp theo Quan Vũ mang theo ngả mễ liền rời khỏi, nhìn phía sau thật lâu nghỉ chân La Tây, Quan Vũ trong lòng vô cùng khó chịu, hắn hiện tại thắng niềm tin càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì hắn biết, nếu như thua, hắn sẽ mất đi hiện tại có tất cả, bao quát người đàn bà của chính mình. Lạc khắc, lần trước tự hổ đầu sơn bị người treo lên đánh, có thể hiện tại ta đã không giống với ngày xưa, trước hết thể cứu hận, ta đều sẽ nợ máu trả bằng máu. Nhìn thật giống hít thuốc lắc như thế Quan Vũ, nam tự ngả mẹ trong lồng ngực bị tạp miêu nhảy xuống, hai bước chạy đến Quan Vũ trước mặt, không khỏi than thở, ai, sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại đến cực điểm, không biết lão đại lúc nào có thể tìm cho ta một con mỹ lệ hiền lành nữ mèo đây. Bị tạp miêu âm thanh rất nhỏ, bất quá vẫn bị Quan Vũ nghe được, hắn trắng bị tạp miêu một chút. Người cái này chết mèo, bây giờ còn có tâm tư muốn cái này. Nói thật với ngươi, ngày mai ta nếu như chết rồi, cũng cùng nhau đem ngươi mang đi, để người bồi tiếp ta. Nữ mèo sự tình người cũng đừng nghĩ đến. Cắt, ngươi còn không thấy ngại nói, mình tam thê tứ thiếp chính là chết rồi cũng đáng. Nhìn lại một chút ta, lẻ loi hưu quạng, không chỗ nương tựa, chỉ có một tấm anh tuấn tiêu sái mèo mặt, thực sự là quá số khổ rồi. Tự bị tạp miêu cảm thán không thôi thời điểm, ngả mễ bước tiểu nát tan bước chạy tới. Một mặt hiếu kỳ nhìn Quan Vũ, nói rằng, Long tộc ca ca, ta làm sao nghe được người tự cùng người khác nói chuyện. Khắc khắc, ngả mê à, ngươi lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ta làm sao có khả năng cùng người khác nói chuyện đây. Hả, có thể ta rõ ràng nghe được có âm thanh, à, đúng rồi, lẽ nào là người giết chết những kia dòng binh giặc cướp, bọn họ biến thành quỷ hồn đến lấy mạng. Ngả mê nói, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt trên tràn ngập sợ hãi, mà quan vũ lúc này cũng là đảm nhiệm ngả mê trụ cột tinh thần, bị ngả mê chăm chú dựa vào. Bị tạp miêu cũng dán lại đây, lại bị quan vũ một chân đạp bay, nó tức giận hướng về phía quan vũ miêu ô kêu to một tiếng, liền như vậy, hai người một con mèo, đánh đánh nháo nháo, chỉ chốc lát lại trở về tộc trưởng phòng nghỉ ngơi. Ngả luân tộc trưởng thấy quan vũ trở về, vội vàng tiến lên đi, lúc này tự trong phòng nghỉ ngơi còn có sư đà cùng phỉ á đặc hai người. Quan vũ lao đệ à, ngươi có thể coi là đến rồi, chúng ta ở chỗ này chờ người hơn nửa ngày rồi. Làm sao, tộc trưởng đại nhân? Có phải là lại nghĩ tới điều gì ứng đối sách lược? Không phải sách lược, mà là chúng ta lại nghĩ đến một chuyện. Ngả luân tộc trưởng tự lúc nói chuyện, hắn vẻ mặt có chút nghiêm nghị, những người khác cũng đều giống nhau, không biết đạo tâm bên trong có chuyện gì. Quan vũ thấy cảnh này, được một loại dự cảm bất tường, hỏi vội, chuyện gì? Kỳ thực cũng không cái gì, quan vũ tiểu huynh đệ, ta liền muốn hỏi một chút người, ngươi đối với tinh linh nhất tộc hiện tại cảm giác gì? Quan vũ không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, ta không biết các ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, bất quá các ngươi đã hỏi, ta cứ dựa theo ý của chính mình, cầm ý tưởng chân thật nhất nói cho các ngươi, tinh linh chi xâm chính là ta ở đây nhà, mà tinh linh nhất tộc đều là nhà của ta người. Ngả luân mấy người cũng từ quan vũ trong mắt nhìn thấy chân thành, hắn cười nói, quan vũ tiểu huynh đệ, ta tin tưởng người nói, ngươi khoảng thời gian này tự tinh linh nhất tộc biểu hiện cũng chứng minh người cũng không hề nói dối. Chúng ta tuyệt đại đa số tinh linh cũng đều coi ngươi là làm là bằng hữu tới đối xử, thế nhưng có câu nói tốt, cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều được, chúng ta tinh linh nhất tộc bên trong cũng có một chút con sâu làm dầu nổi canh. Tộc trưởng đại nhân, ta không biết người nói lời này rốt cuộc là ý gì. Quan vũ công tử, chúng ta vẫn là cùng người nói thẳng đi, xét thấy lần này tinh linh nhất tộc tộc trưởng chi tranh quá mức tàn khốc, chúng ta trải qua nghiên cứu làm ra một cái quyết định, hy vọng người có thể lui ra lần này tranh đấu. Cái gì? Tại sao? Trước không phải cũng đã an bài xong sao, làm sao còn có thể cải? Đương nhiên có thể cải, bởi vì người cũng không phải chúng ta tinh linh nhất tộc người, vì lẽ đó bọn họ hẳn là sẽ không nói cái gì. Thành thật mà nói, nếu như trước không có lựa chọn quan vũ, hắn có thể cũng không có như thế quan tâm, cứ việc hắn không có niềm tin tuyệt đối thắng, thế nhưng vượt nhưng đã quyết định để mình lên sân khấu, hiện tại lại đột nhiên nói cho mình muốn lui ra, này tính là gì? Bởi vậy, tự quan vũ nghĩ đến một lúc sau, vẫn là quyết định tiếp tục tham gia chiến đấu. Hắn lý do rất đơn giản, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đại trượng phu dĩ nhiên là muốn nói được là làm được, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn đến mục Mỹ đại lục sau đó, tinh linh chi xâm nghiễm nhiên thành hắn lại một cái nhà mới, hơn nữa nơi này cũng xuất hiện ba cái hắn cần phải bảo vệ nữ nhân, Ngả Mễ, La Tây cùng thiếu tư mệnh. Đang nhìn đến quan vũ kiên quyết thái độ sau đó, Ngả Luân tộc trưởng tâm tình càng thêm phức tạp, hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy khổ sở. Vui mừng chính là, hắn vui mừng mình tộc nhân gặp phải như vậy trung thành bằng hữu, khổ sở chính là, tinh linh nhất tộc bên trong bản thân lại vẫn sẽ phát sinh nội đấu, hơn nữa còn muốn liên lụy những chủng tộc khác người. Vậy cũng tốt, nếu quan vũ lao đệ không muốn lui ra, ta cũng sẽ không nhiều lời, chỉ có một câu nói, nếu lần này có thể ngăn cản Lạc Khắc xem là đời mới tộc trưởng, ta Ngả Luân cùng với hết thảy tinh linh tộc mọi người nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người ân đức. Tộc trưởng đại nhân, ta quan vũ sở dĩ sẽ như vậy tận tâm tận lực trợ giúp các người. Cũng không phải muốn lấy được cái gì vĩnh viễn khó quên ân đức, mà là ta mình chân chính cầm nơi này xem là nhà của chính mình, còn thù lao mà, nếu như đều là người một nhà, còn có thể đàm luận cái này sao? Trên thực tế, quan vũ thầm nghĩ nói đúng lắm, nếu như tộc trưởng đại nhân thật sự có thành ý, liền đem ngài nữ nhi bảo bối thưởng cho ta đi. Thuận tiện mang vào hai tên hầu gái. Quan vũ không nói, những người khác đương nhiên không biết quan vũ trong lòng tiểu cửu cửu, bất quá hắn có thể giấu giếm được những này tinh linh nhất tộc người. Nhưng không giấu giếm được một người khác, nói chuẩn xác là mặt khác một con mèo. Chỉ thấy bị tạp miêu dùng miệng cắn một thoáng quan vũ ống quần, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Số tử, 1736. Chương 3859, không thể nói bí mật. Quan vũ cũng trắng nó một chút, muốn nó tự nhiều người địa phương biết điều một điểm, mà hết thể này cũng không có tránh được sư đà con mắt. Hắn bận biểu đi tới quan vũ bên cạnh, hỏi, đúng rồi, quan vũ lao đệ, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi ngày hôm nay tự trên đài hiện cái long hình hẳn là tên tiểu tử này bằng khó khăn chứ. Quan vũ nghe vậy, lúng túng cười cợt, nói ra, Sư đà tiền bối quả nhiên lợi hại, tự trước mặt của ngài ta những này tiểu thủ đoạn đều có vẻ rất ngây thơ chứ. Sư đà cũng không có một chút nào xem thường Quan Vũ ý tứ, hắn ngược lại cảm thấy Quan Vũ tuổi còn trẻ liền có thể ôm được nhiều bí mật như vậy, tuyệt đối là được trên thiên quyến cố, đối với Quan Vũ, hắn lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta thừa nước đục thả câu, này con nhìn như nhỏ yếu tiểu miêu hẳn là một chỉ ma thú chứ. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, sư đà tiền bối, nó đúng là một chỉ ma thú, bất quá chỉ là một con phổ thông ma thú, ta cũng là hai ngày trước mới vừa bắt được nó mà thôi. Đối với trên người nó đến cùng ẩn giấu đi chỗ đặc thù gì, ta cũng không biết chuyện. Ngả Luân nghe xong Quan Vũ, biết hắn là không muốn nhiều lời, liền ngay cả bận bịu ngăn cản sư đà, nói ra, ta nói người lao già này, nhân ra Quan Vũ lao đệ đều mệt mỏi, ngươi làm sao còn không nhìn ra đây. Để hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi, chúng ta vẫn là không muốn quấy rầy nữa, ngày mai thi đấu rất trọng yếu, làm không cẩn thận liền muốn mất mạng, có thể ngàn vạn không thể bất cẩn. Sư đà cũng không hỏi thêm nữa, đánh xong bắt chuyện sau đó. Quan Vũ liền cùng bọn họ tách ra. Làm Quan Vũ trở lại gian phòng của mình thời điểm, sắc trời đã tối dần, lúc này trong cả căn phòng chỉ có nó cùng Bị Tạm Miêu. Lão đại, người đối với ngày mai thi đấu thấy thế nào, cảm giác mình có thể không có thể đánh được Lạc Khắc tiểu tử kia. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, cái này thật khó nói, bất quá ta ngược lại thật ra đối với một chuyện rất kỳ quái à, ngươi tiểu tử khi nào thì bắt đầu quan tâm ta an nguy. Lẽ nào mặt trời muốn từ phía đông xuống núi? Ai? Ai kêu ngài là ta lão đại đây, chỉ có thể nói là tình thế bức bách à. Yêu à, còn tình thế bức bách, vậy cũng tốt, ta không buộc ngươi, ngươi cút đi, đi tìm được ngươi rồi là khắc ca ca đi. Bị Tạp Miêu nghe vậy một mặt oan ức, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn thay cái lão đại, nhưng đáng tiếc ta Bị Tạp Miêu là thuộc về loại kia một khi nhận định chủ nhân, chết đều sẽ không thay đổi mèo. Vậy còn không câm miệng, chết mèo, liền biết dài người khác chí khí diệt uy phong mình, không thể nói một câu may mắn lời nói. Bị Tạp Miêu phẫn nộ, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái đồ vật, vội vàng nói, lão đại, ngươi còn nhớ từ kim bài sản đấu giá mặt trên mua được cái không trọn vẹn công pháp sao? Trải qua Bị Tạp Miêu như thế vừa để tỉnh, Quan Vũ cũng mới nghĩ đến, mình hiện tại còn nắm giữ một quyển thiên giai công pháp đây, tuy rằng chỉ là một cái bản thiếu, thế nhưng ít nhất phải so với không có cường. Nghĩ tới đây, hắn bận bịu từ trong quần áo móc ra một quyển nhăn nheo không thể tả sách, từ ở bề ngoài xem, này chỉ có điều là một quyển bình thường sách vở. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, nó giá trị dĩ nhiên là 10 vạn kim tệ. Con số này đặt ở mục Mỹ trên đại lục bất luận cái nào góc, đều là một bút tiền không nhỏ, mà đối với những kia cùng khổ người, càng là cả đời đều kiếm lời không tới tiền. Chính là bởi vì như vậy, Quan Vũ cầm công pháp nắm lúc đi ra đều biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo không cẩn thận làm hỏng. Kỳ thực Quan Vũ càng quan tâm chính là một câu nói, chính là nói như vậy, như loại này không trọn vẹn mà lại còn có quyển sách thiên giai công pháp, bình thường đều là tuyệt bản. Nói cách khác, nếu như Quan Vũ cầm công pháp bên trong giảng giải đồ vật phá giải đồng thời học được, hắn này một chiêu chính là vô địch thiên hạ, bởi vì trừ hắn ra, người khác chưa từng có học được, càng không thể sẽ xuất hiện khắc tinh. Nghĩ đến đây, Quan Vũ trong lòng thì có một loại không tên hưng phấn, thử nghĩ một hồi, có thể nắm giữ một loại khắp thiên hạ độc nhất vô nhị chiêu thức, đây là cỡ nào trâu bỏ một chuyện. Bất quá khi Quan Vũ mở ra này bản cũ nát công pháp thời điểm, hắn tâm lại nguội một nửa, hắn hoàn toàn xem không hiểu mặt trên. Ở trong mắt hắn, này bản thiên giai công pháp, chính là một quyển chân chính thiên thư. Ai, xem ra ta vẫn là cả nghị quá rồi, hiện tại đừng nói học, ta có thể xem hiểu nó viết chính là có ý gì là tốt lắm rồi. Lão đại, không nên nản chí sao, ngươi hiện tại tuy rằng tự ma pháp tu vị trên có nhất định đột phá, thế nhưng đối với thế giới này ma pháp ngôn ngữ, vẫn là hoàn toàn không biết, cho nên muốn phá giải bản công pháp này, nhất định phải muốn tìm một cái có thể xem hiểu văn tự người đến nói cho người. Có thể xem hiểu mà pháp văn từ người. Quan Vũ thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên vô đầu một cái, nói ra, thật giống toàn bộ tinh linh nhất tộc người đều có thể chứ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình có chính xác không, Quan Vũ quyết định tìm ngả mễ thử một chút, hắn mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy ngả mễ mình chạy vào. Người lúc nào chạy tới? Quan Vũ bị đột nhiên xuất hiện ngả mễ sợ hết hồn, nha đầu này, lẽ nào vẫn luôn nằm nhoài trong khe cửa nhìn cho mình. Ngả mễ như là một cái làm chuyện sai lầm hài tử như thế. Túi đầu hai tay chắp ở sau lưng, không dám nhìn Quan Vũ, nàng càng như vậy, Quan Vũ liền càng cảm thấy khả nghi. Quả nhiên chưa kịp đến Quan Vũ nói chuyện, ngả mễ liền chủ động chiêu, chỉ thấy nàng xoay nhăn nhó nắm nói ra, Long tộc ca ca, ta có một việc muốn cầu người. Quan Vũ cho tới bây giờ chưa từng xem ngả mễ như vậy nhăn nhó dáng vẻ, bất quá nàng càng là biểu hiện kỳ quái, liền càng chứng minh hắn có chuyện, liền Quan Vũ tăng cao cảnh giác, hỏi vội, làm sao, ngươi cái tiểu nha đầu này. lại có chuyện gì? Ngả Mễ suy nghĩ một chút, nói ra, ta trước tiên không nói cho người là chuyện gì, trừ phi người đáp ứng trước ta. Quan Vũ không thời gian cùng Ngả Mễ nói những này, liền liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra, được rồi, ta đáp ứng người, nói đi, chuyện gì? Ngả Mễ vừa nghe đến Quan Vũ đáp ứng rồi, hưng phấn lập tức nhảy đến Quan Vũ trên người, ôm Quan Vũ, la lớn, Long tộc ca ca, ngươi đối với Ngả Mễ thực sự là quá tốt rồi. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới chú ý tới một vấn đề, vậy thì là lúc này Ngả Mễ dĩ nhiên ăn mặc áo ngủ. Nói cách khác cái này cô gái nhỏ cũng đã ngủ rơi xuống, kết quả lại lên chạy đến mình nơi này. Nay còn không là trọng điểm là Ngả Mễ tinh xảo đặc sắc thân thể tự rộng rãi áo ngủ làm nổi bật hạ có một phong vị khác, làm cho người ta cảm giác không giống như là một đứa bé, ngược lại có thêm một ít thành thục ý nhị. Quan Vũ thấy thế, vội vã đẩy ra Ngả Mễ, nói ra, mau mau hạ xuống, này đêm hôm khuya khoát, cô nam nữ cô nhi, ôm ở một đoàn, còn thể thống gì. Ngả Mễ đúng là không có chút nào quan tâm, nàng xem thường liếc mắt nhìn Quan Vũ, nói ra, đó là bởi vì lòng tộc ca ca trong lòng không thuần khiết, lại chuyện tốt đẹp đến trong lòng ngươi đều sẽ trở nên đáng ghê tởm. Người Quan Vũ nhất thời không nói gì, không nghĩ tới mình tự Ngả Mễ trong mắt dĩ nhiên là cái này hình tượng. Số tử, 1711. Chương 3860, sẽ nói mẹo. Quan Vũ thanh khắc hai tiếng, nói ra, cái Ngả Mễ người bạn nhỏ, ngươi nếu như ở đây sao ngang ngược không biết lý lẽ nói bậy nói bạn, vừa nãy ta đáp ứng chuyện của ngươi có thể quên hết rồi à? Ngả Mễ vừa nghe, bận điệu lôi kéo Quan Vũ cánh tay, tắt kêu nói, không muốn mà, Long tộc ca ca, ta biết ngài đối với Ngả Mễ tốt nhất, đúng không? Đối với Ngả Mễ làm nũng năng lực Quan Vũ cũng đã thấy rồi, liền Ngả Luân tộc trưởng đều không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là mình, hắn hỏi vội, được rồi, ta cùng người đùa giỡn, ngươi vĩ đại Long tộc ca ca làm sao có khả năng sẽ nói không đến đây, nói đi, chuyện gì đáng giá Ngả Mễ đại tiểu thư tự mình lại đây cầu ta. Ngả Mễ hai con mắt to vụt sáng, đột nhiên chỉ vào nằm ở giường đầu niệm kinh bị tạm miêu nói ra, ta muốn no theo ta ngủ chung. Lời vừa nói ra, Quan Vũ suýt chút nữa phun máu, bận điệu khoát tay háo một cái nói ra, cái này không được, không có thương lượng. Hừ, Long tộc ca ca người xấu, trước đều nói xong rồi đáp ứng Ngả Mễ, kết quả hiện tại còn nói không được. Nhưng mà đối mặt Ngả Mễ phê bình, lúc này Quan Vũ không chút nào vì đó dao động, chuyện này hắn hầu như liền đừng mơ tới nữa, bị tạp miêu có thể nắm giữ một cái thành niên nam tư tưởng của người ta, vẹn vẹn là nắm giữ một cái mèo thân thể mà thôi, mà Ngả Mễ nhưng là một cái tinh linh tộc đáng yêu la lị, loại này tổ hợp là Quan Vũ tuyệt đối không thể chịu đựng. Lúc này Quan Vũ liếc mắt một cái bị tạp miêu, lúc này nó cũng trợn to hai mắt, nhìn Quan Vũ cùng Ngả Mễ hai người. Quan Vũ thấy thế, chậm rãi đứng dậy đi tới bị tạp miêu bên người, đưa nó một cái ôm lên, tiến đến bên thai của nó, nhẹ giọng nói ra, ngày hôm nay chuyện này người dù như thế nào đều muốn nghị trăm phương ngàn kế cho ta từ chối, không phải vậy, ngày mai ta liền chuẩn bị ăn mèo thịt. Bị tạp miêu lúc này cũng là một mặt oan ức, nó tuy rằng tự ban ngày thời điểm có thể ngay ở trước mặt Quan Vũ chiêm chút lợi lộc trộm điểm tinh, có thể này hơn nửa đêm muốn cùng Ngả Mễ ngủ, chính là Quan Vũ để nó đi, nó cũng không dám à, thế nhưng mắt thấy cái này Ngả Mễ cũng không phải một cái kẻ tầm thường, xem ra kế tiếp hay là muốn chờ Quan Vũ đến quyết định. Ngả Mễ, ngươi ban ngày cùng nó chơi có thể, thế nhưng buổi tối nó nhất định phải ở chỗ này của ta, biết không? Tại sao? Ngây thơ Ngả Mễ đương nhiên không nghĩ ra trong đó ngọn nguồn, nàng chỉ biết là, bị tạp miêu chỉ có điều là một con mèo, mà Quan Vũ liền một con mèo đều không mượn cho nàng, thực sự là khu cửa. Cái này mà, Ngả Mễ, ta nói thật với ngươi đi, nó không phải một con phổ thông mèo. Quan Vũ nghĩ đến rất lâu, rốt cục nói ra câu nói này. Lệnh Quan Vũ thổ huyết chính là, làm Quan Vũ nói ra câu nói này sau khi, Ngả Mễ suy nghĩ một chút nói ra, ta biết. Long tộc ca ca ý tứ là nó là một con rất hiểu chuyện mèo, hơn nữa còn rất ấm áp đây, ban đêm lạnh có thể che tay. Khắc khắc, Ngả Mễ, sự tình có thể không như người nghĩ đơn giản như vậy, như thế nói cho ngươi đi, bị tạp miêu là ta tự tuyệt mệnh cốc bắt được một chỉ ma thú. Hoa nha, thì ra nó là một chỉ ma thú à, không trách ta cảm giác nó cực kỳ tốt chơi. Long tộc ca ca, Ngả Mễ không sợ ma thú, ngươi nhất định phải mượn cái ta chơi. Quan Vũ không nghĩ tới mình này bận bịu nửa ngày, khổ cơ quần phí. Vốn là nói ra bị tạp miêu là một chỉ ma thú có thể để cho Ngả Mễ từ bỏ vừa nãy ý nghĩ, cũng không định đến cái này cô gái nhỏ là một cái khác loại, nàng đối với ma thú hứng thú muốn vượt quá đối với phổ thông mèo. Không được, ngày hôm nay nói cái gì cũng không được. Quan Vũ nói xong, liền quay lưng Ngả Mễ, không lại đi nhìn nàng, quá không biết dài bao nhiêu thời gian, trong phòng lặng lẽ, Quan Vũ có chút kỳ quái, nghĩ thầm Ngả Mễ làm sao còn không nói lời nào, khi hắn xoay người thời điểm. nhìn thấy Ngạ Mễ vành mắt hồng hồng, trên mặt tràn ngập oán ức. Ô ô ô, Long tộc ca ca là cái người xấu, đối với Ngạ Mễ không tốt đẹp gì, liền chỉ mèo cũng không cho ta. Quan Vũ sợ nhất chính là nữ nhân khóc, đặc biệt như Ngạ Mễ loại này điêu ngoa nhâm tính, không chút nào nói lý khóc. Giữa lúc Quan Vũ tay chân luống cuống thời điểm, hắn trong lồng ngực bị tạp miêu chậm rãi xoay người, nói ra, xem ra hôm nay nhất định phải ta tự thân xuất mã rồi. Thấy bị tạp miêu nói chuyện, Quan Vũ vốn là đang chuẩn bị tức giận, sau đó vừa nghĩ vẫn là quên đi, chuyện này Ngạ Mễ sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại làm cho nàng biết có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, chính hoa hoa khóc lớn Ngạ Mễ đột nhiên nghe được một cái người xa lạ âm thanh, tiếng khóc im bặt đi, nàng trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt bị tạp miêu, nói ra, Long tộc ca ca, vừa nãy là ai đang nói chuyện? Quan Vũ dùng ngón tay một thoáng bị tạp miêu, nói ra, còn có thể là ai, đương nhiên là cái này chết mèo. Ta không phải chết mèo, ta là trong vũ trụ đẹp trai nhất bị tạp miêu. Bị tạp miêu nói, còn bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai hành động. Ngạ Mễ thấy cảnh này, mới vừa rồi còn nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ đột nhiên hồi hộp, thật giống nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười như thế. Quan Vũ trên trán một đạo hát tuyến xẹt qua, hắn không nói gì nhìn Ngạ Mễ, nói ra, ta đại tiểu thư, ngươi cười điểm cũng quá thấp đi, một câu nói đều có thể đem ngươi chọc trò cười ha ha. Ngạ Mễ cũng không để ý tới Quan Vũ, nàng hai con mắt to chăm chú nhìn chằm chằm bị tạp miêu, thật giống là thưởng thức một cái kỳ thạch chân bảo như thế. Tiếp theo nàng lại dùng dấu tay một thoáng bị tạp miêu đầu, nói ra, con mèo nhỏ, ngươi làm sao sẽ nói đây? Ta lớn như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ nói mèo. Xin mời không nên gọi ta con mèo nhỏ, tên của ta gọi là bị tạp miêu, vũ trụ thứ nhất đại soái mèo. Em gái nhỏ. Nhưng mà bị tạp miêu mà nói còn chưa nói hết, liền bị người một quyền đánh ngã trên mặt đất, chỉ thấy Ngạ Mễ chính nắm hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thở phì phò nói ra, ta là tinh linh nhất tộc vĩ đại nhất Ngạ Mễ tiểu thư, xin đừng nên em gái nhỏ. Quan Vũ nhìn hai người này, không khỏi thở dài, nói ra, hiện tại ta mới phát hiện, thì ra trong ba người này, ta mới là dư thừa. Bởi Ngạ Mễ cùng bị tạp miêu này một người một con mèo có rất nhiều cộng đồng đề tài, bởi vậy bọn họ lại hàn huyên thời gian rất lâu. Mắt thấy đã đến đêm khuya, Quan Vũ nói ra, Ngạ Mễ, ngươi về đi ngủ đi, hiện tại người cũng nhìn thấy, bị tạp miêu cùng như chúng ta, đều sẽ nói, cũng đều sẽ suy nghĩ, ngươi cũng không thể lại để nó cùng người ngủ chung rồi. Ngạ Mễ lần này không nói gì nữa, nàng tuy rằng không lớn, thế nhưng đối với nam nữ thụ thụ bất thân vẫn có nghe thấy, bất quá nàng nói cho cùng vẫn là một cái hồn nhiên hài tử, vẫn rất quan tâm mấy vấn đề. Long tộc ca ca, tại sao bị tạp miêu sẽ nói? Quan Vũ cũng không tính cầm kim cương ký sinh đến ma thú mèo sự tình nói cho Ngạ Mễ, bởi vì vừa đến chuyện này nói cho nàng cũng vô dụng, hai đến bí mật của chính mình không thể để cho tất cả mọi người biết, không phải vậy, tự cái thế giới xa lạ này sẽ rất không có cảm giác an toàn. Bởi vì nó yêu thích nói chuyện à. Rất hiển nhiên đối với Quan Vũ câu trả lời này Ngạ Mễ rất không vừa ý, nàng khinh bỉ nhìn Quan Vũ, nói ra, hừ, lại đang gạt ta. Số tử, 1708. Chương 3861, Đại tù thiên chỉ. Quan Vũ bất đắc dĩ vây vây tay, nói rằng, nếu người vẫn luôn cho rằng là ta tự lừa ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Ngạ Mễ biết từ Quan Vũ nơi này cũng hỏi không ra đến cái gì, liền liền đem mục tiêu chuyển hướng bị tạp miêu, nàng cười híp mắt đi tới bị tạp miêu tiền, nói rằng, thân ái con mèo nhỏ, ta biết người nhất định sẽ không gạt ta, đúng không? Nhanh lên một chút nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao cùng đừng ma thú không giống chứ? Bị tạp miêu thấy Ngạ Mễ đi tới, đột nhiên nhảy đến một bên, chỉ lo Ngạ Mễ biết đánh mình, bận bịu giải thích, kỳ thực ta cũng không biết tại sao mình sẽ nói, khả năng là lao đại dạy đi. Ngạ Mễ trắng Quan Vũ cùng bị tạp miêu một chút, nói rằng, hừ, các ngươi hai cái kết phường lên đến bắt nạt ta, đã như vậy, vậy ta liền không với các ngươi chơi. Nói Ngạ Mễ liền muốn ra ngoài, lại bị Quan Vũ một cái ngăn cản, chỉ thấy Quan Vũ đi tới trước mặt nàng, trên dưới đánh giá Ngạ Mễ một chút, nói rằng, trước tiên đừng đi. Ta còn có chuyện muốn hỏi người. Có việc hỏi ta. Ngạ Mễ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, ở trong lòng của nàng Quan Vũ thật giống cái gì đều hiểu như thế, chỉ cần là tự mình nghĩ biết hoặc là hiểu rõ đồ vật, chỉ cần hỏi một chút Quan Vũ liền rõ ràng, có thể vừa nãy Quan Vũ dĩ nhiên gọi mình không cần đi. Nghĩ tới đây, Ngạ Mễ tự nhủ, Long tộc ca ca muốn hỏi ta cái gì đây? Quan Vũ thấy Ngạ Mễ không nói lời nào, vội vã đi tới trước mặt hắn nói rằng, ta cho ngươi xem một thứ. Nếu như người có thể giúp đỡ bận điệu, ta có thể cân nhắc đáp ứng người một ít yêu cầu nha. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, Ngạ Mễ lập tức tinh thần tỉnh táo, thẳng tắp eo nhỏ bản, nói rằng, món đồ gì, nắm cho ta nhìn một chút. Quan Vũ nhìn thấy Ngạ Mễ đột nhiên trở nên rất được phạm, không khỏi nghĩ muốn cười, bất quá hắn vẫn là nhìn xuống, bận bịu từ phía sau lưng lấy ra này bản thiên giai ma pháp quyển trục, nói rằng, chính là như vậy, ngươi hẳn phải biết nó là cái gì chứ. Ngả Mễ vừa thấy được ma pháp quyển trục lập tức liền nhận ra được, hưng phấn nói, cái này không phải ngày đó tự sản đấu giá mặt trên vỗ tới thiên giai công pháp sao. Còn giống như rất đắt đây. Vừa nhắc tới quý, Quan Vũ trong lòng lại hồi hộp một thoáng, thầm nghĩ, là rất đắt, 10 vạn kim tệ, thật không dám nhớ ta là đã từng nắm giữ quá 10 vạn kim tệ, thật giống nằm mơ như thế. Long tộc ca ca cho ta xem cái này làm gì? Hả, là như vậy, ngươi bang ta xem một chút bên trong, viết chính là cái gì? Nghe được Quan Vũ nói như vậy, Ngả Mễ trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn Quan Vũ, ngay khi Quan Vũ bị xem có chút thật không tiện thời điểm, Ngả Mễ thổi phù một tiếng bật cười, nàng chỉ vào Quan Vũ nói rằng, ha ha ha ha, Long tộc ca ca, ngươi không biết chữ. Khắc khắc, ta làm sao có khả năng không quen biết. Quan Vũ không nghĩ tới nhân vì là cái vấn đề này sẽ bị Ngả Mễ chuyện cười, vội vã ho nhẹ hai tiếng, để che giấu mình lúng túng. Bất quá Ngả Mễ lúc này thật giống đột nhiên trở nên rất khôn khéo, căn bản không tin tưởng Quan Vũ nói, một mặt hoài nghi hỏi, này Long tộc ca ca tại sao còn muốn hỏi ta phía trên này viết chính là cái gì? Ta muốn thi thi người mà. Hừ hừ, thật là như vậy sao? Ngả Mễ nghi vấn nói. Quan Vũ thực sự nắm cái tiểu nha đầu này không có cách nào, bất đắc dĩ thở dài nói rằng, được rồi, ta là không quen biết, bất quá chuyện này có thể chỉ có người mình một người biết, dám nói cho người khác biết, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngả Mễ hiển nhiên không có để ý Quan Vũ uy hiếp, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn trề nụ cười xấu xa, thật giống Quan Vũ không biết chữ đối với hắn mà nói là một cái chuyện cười lớn như thế. Chờ Ngả Mễ cười được rồi, Quan Vũ dùng tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, nói rằng, xú nha đầu ta nói với ngươi người có nghe hay không? Còn có à, trước tiên cho ta niệm lại nói. Ngả Mễ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy thiên giai công pháp, mới vừa mở ra tờ thứ nhất, liền nhìn thấy mặt trên viết bốn chữ, Đại Tù Thiên Chỉ. Nghe được Ngả Mễ đọc lên Đại Tù Thiên Chỉ bốn chữ này, Quan Vũ đột nhiên cảm giác mình nổi da gà rơi mất một chỗ, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng trực giác hắn cho rằng bản công pháp này nhất định vật siêu trị. Tiếp theo Ngả Mễ lại cho Quan Vũ niệm một chút kế tiếp đồ vật, bất quá đây rốt cuộc là một quyển thiên giai công pháp, vẹn vẹn biết ở bề ngoài viết chính là cái gì, căn bản không thể đạt đến tu luyện mục đích, huống chi nó vẫn là một quyển không trọn vẹn công pháp. Quan Vũ thấy phá giải vô vọng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm lại nói. Mà Ngả Mễ cũng phẫn nộ rời đi, làm cả phòng chỉ còn giữ lại Quan Vũ cùng bị tạp miêu thời điểm, hắn lần thứ hai lấy ra này bản gọi là Đại Tù Thiên Chỉ công pháp. Lão đại, ta cảm thấy người hoàn toàn không có cần thiết đi tìm hiểu công pháp mặt chữ ý tứ. Nghe được bị tạp miêu nói như vậy, Quan Vũ sửng sốt một chút thần, từ nó trong giọng nói có thể nghe được ra, tựa hồ bị tạp miêu đối với vu công pháp phiên dịch được mình độc đáo kiến giải. Ồ, ngươi có ý kiến gì không? Nói đến ta nghe một chút. Bị tạp miêu nhảy đến trên giường, đem thiên giai quyển sách mở ra, nhìn mấy phút, suy nghĩ một chút nói ra, ma pháp cùng cái đó võ học của hắn tự trên bản chất là tương tự. Ngươi thân là một cái xã hội hiện đại người, hẳn là xem qua không ít tương tự điện ảnh hoặc là bên trong cái nào cao thủ tuyệt thế là từ mặt chữ lý giải võ học chân lý. Quan Vũ suy nghĩ một chút, bị tạp miêu mà nói không vô đạo quan tâm, bất quá hắn vẫn còn có chút kỳ quái, nói ra, có thể này dù sao không hoàn toàn tương tự à, hơn nữa cùng điện ảnh làm sao có thể cùng thế giới hiện thực so với. Bị tạp miêu chậm rãi xoay người, nằm đến Quan Vũ trên giường, nói ra, ta cũng chính là vừa nói như thế. Có tin hay không là tùy người, ngược lại người có thể hay không luyện tốt theo ta lại không có quan hệ. Câu này vừa mới dứt lời, liền nghe đến Quan Vũ xấu cười một tiếng, tiếp theo một phát bắt được bị tạp miêu đuôi, một dùng sức đưa nó ném tới trên đất, đồng thời mắng, người cái này chết mèo, thật đúng là nghiệm chứng câu nói kia, ba ngày không đánh, phòng hảo hạ biết ngói, lại cùng lao tử làm bộ, liền nấu người. Bị tạp miêu thở dài, nói ra, ai, đây chính là đối xử bằng hữu phương thức sao? Đúng là khiến người ta thương tâm à? Quan Vũ cười cười, không tiếp tục nói nữa, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm này bản thiên giai công pháp nhìn một lúc, đột nhiên, hắn cảm giác đầu rất đau, thật giống chúng rồi mê dược như thế. Không biết lúc nào, Quan Vũ ngủ, trong ngộng, hắn mơ tới mình đã biến thành một cái mộc đầu nhân, mà những kia xem không hiểu ma pháp văn tự đã biến thành từng cái ký tự không ngừng mà tự thân thể hắn các nơi đánh, thật giống muốn mở ra kinh mạch của hắn như thế, Quan Vũ muốn chạy trốn, lại phát. Thân thể của chính mình căn bản là không động đậy. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Quan Vũ liền nghe đến ngoại môn nói nhao nhao nháo nháo âm thanh, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát. Trước mặt chính mình được một cái bóng đen đang lay động, hắn dùng tay vỗ một cái, chỉ nghe miêu ôm một tiếng mèo kêu, tiếp theo Quan Vũ liền cảm thấy trên người chính mình như quá điện như thế, hết sức kích thích. Số tử, 1709. Chương 3862, đánh cháo kế. Lần này Quan Vũ tỉnh cả ngủ, bị Tạp Miêu lúc này chính trốn ở góc phòng, nói ra, cái này có thể không trách ta, là ngả mễ nha đầu kia để ta gọi ngươi rời giường. Ngả mễ? Ngươi là nói ngả mễ nha đầu kia đã tới? Quan Vũ liền vội vàng hỏi. Bị Tạp Miêu gật gật đầu, nói ra, đã sớm đã tới, thật giống đều qua hơn một thời thần, đúng rồi, thật giống thi đấu sắp bắt đầu rồi, nếu như người không đi nữa, e sợ nếu so với xong. Quan Vũ sững sờ, thầm nghĩ, thi đấu đã bắt đầu rồi. Tại sao tộc trưởng bọn họ đều không gọi ta? Vân vân Quan Vũ đột nhiên cảm giác đầu vẫn như cũ rất ngất, hắn lúc này mới nghĩ đến tối ngày hôm qua trước khi ngủ, hắn liền bắt đầu mơ hồ, nói không chắc tất cả những thứ này đều là ngả luân tộc trưởng cố ý. Mục đích chính là vì tộc trưởng Quan Vũ tham gia lần này tranh đấu. Nghĩ tới đây, Quan Vũ liền vội vàng đứng lên, cố nén đầu đau đớn, mặc quần áo tử tế, tùy tiện rửa mặt một thoáng sau khi liền hướng về sân huấn luyện chạy tới. Quan Vũ còn chưa tới sân huấn luyện thời điểm, cũng đã nghe được đoàn người huyên thanh âm huyên áo, xem ra lần này hầu như tinh linh nhất tộc người đều đến rồi, không nghĩ tới bọn họ đối với tộc trưởng tranh cử như thế quan tâm. Tiếp theo Quan Vũ từ trong đám người chen vào, nhìn thấy trên đài cao lúc này đứng hai người. Một cái là ngả luân tộc trưởng, một cái khác là Cutter. Cutter trưởng lão, nghe nói người cũng sớm đã đạt đến ma đạo sĩ cao cấp, không biết gần nhất có hay không tăng cao. Cái bị kêu là Cutter trưởng lão lao đầu nhi cười cợt, nói ra, ngả luân tộc trưởng, ta biết tu vi của ta không bằng người cao, thế nhưng người cũng không thể như thế chuyện cười ta, cho dù lần này tranh đấu kết quả thắng bại đã phân, ta hay là muốn liều một phen. Nói xong, Cutter trên tay đột nhiên một đạo màu tím quang diễm phun ra, tốc độ kia nhanh chóng. Uy lực to lớn, đều là Quan Vũ không thể đạt đến, bất quá mặc dù như thế, ngả luân tộc trưởng đối mặt này một chiêu nhưng là có vẻ tương đương ung dung, hắn không chút hoang mang, rất tùy ý liền né tránh lần này công kích. Mà khẩn đón lấy, ngả luân tộc trưởng trên người xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu cam, tự mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trên người thật giống xuất hiện một cái thiên la địa võng, trực tiếp đánh về phía Cutter. Cutter thấy thế, muốn tránh né, lại phát hiện người trước tốc độ công kích quá nhanh, hắn chiêu thức hoàn toàn bị áp chế. Đang lúc này, ngả luân tộc trưởng trong bàn tay phóng ra ra hai đạo màu lam nhạt quang ảnh, như hai sợi dây thừng như thế đem Cutter bó lên. Đây chính là thực lực chênh lệch. Hai chiêu bên trong, thắng bại đã định, còn có một cái nguyên nhân chính là song phương trình độ đều rõ ràng trong lòng, bởi vậy đều không có dụng hết toàn lực, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện một mất một còn hiện tượng. Thế nhưng ngay cả như vậy, mọi người đang nhìn đến sau khi vẫn như cũ cảm giác chấn động không ngớt, đều không ngừng mà thở dài nói. Ngả luân tộc trưởng thật không hổ là chúng ta tinh linh nhất tộc đệ nhất cao thủ, xem ra cái khác mấy đại trưởng lao với hắn chênh lệch vẫn là rất xa. Đối với Cutter thất bại, Lạc Khắc tựa hồ đã sớm ở trong dự liệu, bởi vậy tâm tình của hắn không chút nào chịu ảnh hưởng. Tiếp theo Lạc Khắc đi tới đài cao, tính chất tượng trưng nói ra, ngả luân tộc trưởng thật đúng là bảo đao vị lão, vẫn như cũ rất thô bạo, bất quá lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất, nếu như kế tiếp hai vòng các ngươi đều thất bại, kết quả các ngươi hiểu được. Nói xong, Lạc Khắc hướng về phía sau Khải Nhị trưởng lão sử dụng một thoáng ánh mắt, Khải Nhị trưởng lão liền đi lên phía trước, nói ra, ha ha, lão phu tuy rằng bất tài, thế nhưng đối phó bình thường tiểu nhân vật vẫn là không có vấn đề gì, ta nói thật sao? Phỉ Á Đặc lão đệ. Khải Nhị trưởng lão mà nói là quay về ngả luân phía sau một vị lão nhân khác nói, Khải Nhị cùng Phỉ Á Đặc đều là tinh linh nhất tộc trưởng lão, thế nhưng do với bọn họ chống đỡ người không giống, bởi vậy vẫn luôn bất hòa, thế nhưng bị vướng bởi tộc trưởng tử, không dễ chọn rõ. Lần này vừa vặn có cơ hội, có thể để cho hai người bọn họ một so sánh. So sánh với đó, Khải Nhĩ trưởng lão ưu thế càng thêm rõ ràng, hắn bây giờ đã là ma đạo sĩ đỉnh cao, trình độ này là chỉ đứng sau ngả luân tộc trưởng, mà Phỉ Á Đặc vẹn vẹn là một tên ma đạo sĩ trung cấp trình độ, cùng mới vừa thất bại Cutter còn tương kém một chút. Mặc dù nói tu vị cao thấp cũng không thể quyết định thắng thua, thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn, dù sao nếu như tu vi của ngươi không đủ, liền cũng không đủ năng lượng đi phát động một ít tương đối cao cấp bậc kỹ năng. Khải Nhĩ lao tặc, người lão giả này cao tuổi rồi, nhưng vẫn đều mang trong lòng gây rối, người khác không biết cách làm người của ngươi, lẽ nào ta còn không biết? Đừng tưởng rằng mình có chút năng lực liền cậy già lên mặt, nói thật, tự trong lòng của ta, ngươi chó không bằng cái dám. Phỉ Á Đặc lời nói này cầm Khải Nhĩ trưởng lão tức giận quá chừng, hắn thổi dâu mép chừng mắt cũng không hết hận, liền mắng trả lại, ngươi đừng vội xính miệng lưỡi nhanh chóng. Xem ta không giết người. Nói hai người liền giao thủ với nhau, Quan Vũ ở một bên thấy rõ, cái này Khải Nhị trưởng lao trước tự vi bất quần trước mặt dường như một con chó như thế, để hắn làm gì liền làm gì, có thể mặt đối với mình tộc nhân lại đột nhiên trở nên tâm ngoan thủ lạn. Quan Vũ không khỏi lắc lắc đầu, thầm thở dài nói, cái này già bất tử, xem ra hắn là không thể ở lại tinh linh chi sâm, không phải vậy nhất định là kẻ gây họa. Vào lúc này, Khải Nhĩ trưởng lão cùng Phỉ Á Đặc tranh đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ, bởi hai người đều là thuộc về cao thủ cấp bậc, bởi vậy đều coi trọng nhanh chuẩn tàn nhẫn, hành động chiêu thức không có một tia kéo dài, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy chí mạng, rất rõ ràng, hai người trong lúc đó oán hận đã tồn tại đã lâu. Mặt đối với bọn họ gần như hung tàn tranh đấu, Ngạ Luân tộc trưởng cũng không hề nói gì, hắn biết, có một số việc nhất định phải giải quyết, có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, trải qua chuyện lần này sau khi, hắn cùng Lạc Khắc người của phe kia đã chân chính kết làm oán hận, song phương tất nhiên sẽ xuất hiện một mất một còn kết quả. Lúc này Ngạ Luân chỉ hy vọng một kết quả, đó là lấy ít nhất hy sinh đem đổi lấy lần này tranh cử thành quả, đương nhiên nếu như không thể tránh khỏi, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Được tới lui lui đánh sau mấy hiệp, Khải Nhĩ trưởng lão càng ngày càng hung ác, mà trái lại Phỉ Á Đặc thì lại càng ngày càng vất vả lên, Ngạ Luân tộc trưởng lo lắng nhìn tranh đấu, trong lòng vẫn luôn đang cầu khẩn, nếu trận này tranh đấu Phỉ Á Đặc có thể thắng, bọn họ liền triệt để thắng, có thể sự thực thường thường không thể toại nguyện, theo thời gian trôi đi, Phỉ Á Đặc rõ ràng ở hạ phong, rốt cục làm Khải Nhĩ đột nhiên phát sinh một cái cực phẩm địa giai kỹ năng thời điểm, Phỉ Á Đặc bị đánh trúng ngực, tầng tầng té lăn trên đất. Nhìn nằm xuống đi Phỉ Á Đặc, Khải Nhĩ trưởng lão cũng không có liền như vậy bỏ qua, muốn nhân cơ hội tiêu diệt hắn tính mạng, bất quá Ngạ Luân tộc trưởng lúc này xông lên trên, che ở Phỉ Á Đặc tiền, hắn lạnh lùng nhìn Khải Nhĩ trưởng lão, nói ra, tranh đấu chỉ có điều là luận bàn mà thôi, không biết Khải Nhĩ trưởng lão đây là ý gì. Khải Nhĩ thấy Ngạ Luân chặn lại rồi sự công kích của chính mình, liền thuận thế thu tay lại, cười nói ra, ha ha, ta chỉ là sợ sệt hắn tiếp tục đứng lên đến công kích ta mà thôi, nếu Phỉ Á Đặc lão đệ không có ý này, vậy ta cũng chỉ tốt thu tay lại. Số tử, 1732. Chương 3863, thắng bại đã định. Đối mặt Khải Nhĩ giải thích như vậy, Quan Vũ nghe nghiến răng, thật muốn đi tới tẩn hắn một trận, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết, kế tiếp mới là hắn sân khấu. Ngạ Luân tộc trưởng lúc này tâm tình tương đương không dễ chịu, Phỉ Á Đặc thất bại, này liền mang ý nghĩa hạ một trận chiến bọn họ nhất định phải thành công, có thể thực lực của hai bên lại vẫn còn có chút cách xa, muốn thắng lại nói nghe thì dễ. Kế tiếp chúng ta hoan nghênh tổ thứ 3 tuyển thủ, bọn họ là Lạc Khắc, còn có Sư Đà. Khi mọi người nghe được Sư Đà hai chữ này thời điểm, đều sửng sốt một chút, nhân vì là bọn họ nhớ rõ, ngày hôm qua rút thăm thời điểm, tổ thứ 3 không có Sư Đà. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tới tổ thứ 3 không phải được cái Long tộc tiểu tử sao? Tại sao lại không có? Ai nha, ta xem à, hắn là rất sợ chết, lo lắng không đánh lại được chúng ta tinh linh nhất tộc thiên tài, đã chạy mất dép chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như quá được mặt mũi, xem ra cái gọi là Long tộc cũng chỉ đến như thế mà. Quan Vũ nghe những này người ý dâm, trong lòng ám thở dài một hơi, nói ra, ai, một đám ít ngồi đáy giếng, không từng va chạm xã hội không đáng sợ, đáng sợ chính là còn muốn làm bộ hiểu lắm dáng vẻ ở đây nói bốc nói phét, ra mặt thật là không phải dày ạ. Mắt thấy dưới đài hỏng, Ngạ Luân tộc trưởng đúng lúc đứng dậy, nói ra, ta biết chư vị đang bàn luận cái gì, tại sao lần này lại đổi thành Sư Đà đây? Bởi vì ngày hôm qua cái Long tộc tiểu huynh đệ thân thể không khỏe, cho nên mới không thể không lui ra thi đấu, còn hy vọng chư vị không muốn bởi vậy cảm thấy được cái gì không vui. Nghe được Ngạ Luân giải thích, dưới đài lập tức có người ồn ào nói, làm sao sẽ như vậy trùng hợp, một mực ngày hôm nay đến thời điểm tranh tài, hắn thân thể liền xuất hiện không khỏe. Ta xem a, hắn là dọa ra bệnh đến rồi chứ. Liền gan nhỏ như thế, còn bị gọi là cứu vớt tinh linh nhất tộc đại anh hùng. Ta cảm thấy gọi hắn gấu cho lớn còn tạm được. Lời này vừa nói ra, dẫn tới mọi người bắt đầu cười ha hả. Sư Đà không cao hứng, hắn nhìn quét mọi người một chút, âm thanh vang dội nói ra, ta xem các ngươi ai còn dám nói lung tung. Không biết sự tình ngọn nguồn có thể, thế nhưng phiền phức các ngươi không muốn tản lời đồn, còn có, lần này sở dĩ là ta lên sân khấu, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ta nghĩ thân thủ giết cái này tiểu xuất sinh, cho các ngươi tinh linh nhất tộc thanh lý môn hộ. Bị Sư Đà không công mắng một câu, Lạc Khắc đương nhiên sẽ không cao hứng, lập tức giáng trả nói, người lao già này, thật sự cho rằng người hiện tại là ta đối thủ sao? Vậy ngươi có thể 10 phần sai rồi. Xem ta trong vòng 3 chiêu lấy người ngươi. Theo Sư Đà gầm lên giận dữ, song phương rất nhanh đấu võ lên, Sư Đà chiêu thức vừa nặng vừa tàn nhẫn, một khi chúng chiêu thì sẽ bị đánh thành thịt nát, máu chảy đầu rơi, mà Lạc Khắc chiêu thức thiên mềm mại, nhìn bề ngoài tựa hồ không có lực sát thương gì, thế nhưng thực tế là lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khắp nơi nguy hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai người chiêu thức khác biệt, thế nhưng đối với đối thủ sự thù hận nhưng là ngang nhau thâm hậu. Quan Vũ nhìn hai người bọn họ đánh hai cái hiệp, Sư Đà dĩ nhiên một cái không xuống tâm, đem phía sau lưng chính mình để cho Lạc Khắc. Quan Vũ thấy thế, trong lòng sốt ruột, nếu như lúc này Lạc Khắc nhìn thấy đồng thời nhanh chóng ra tay, sư đà rất có thể sẽ gặp đến sự đả kích chí mạng. Dưới tình thế cấp bách, Quan Vũ hô to một tiếng, sư đà tiền bối, nhanh nhảy lên đến. Sư đà nghe có người gọi hắn nhảy lên đến, cũng không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nhảy một cái, lúc này chỉ thấy vèo một tiếng, tự sư đà mới vừa nhảy lên địa phương, một áng lửa vọt qua, mà tiếp theo liền biến mất với trong không khí. Đây là ngọn lửa vô danh. Ngọn lửa vô danh, lại gọi là không có dễ chi hỏa, từ mặt chữ ý tứ lý giải chính là cái này hỏa diễm là không có cái, nói cách khác hắn có thể tự sử dụng giả điều khiển hạ công kích bất luận một nơi nào, hơn nữa loại này lửa hình cùng tam muội chân hỏa, phổ thông thủy căn bản rồi bất diệt, không có dễ vô duyên, nhưng có thể lấy tính mạng người ta. Ngạ Luân tộc trưởng nhìn thấy là khắc này một chiêu cũng là khá là giật mình, mặc dù nói không có dễ chi hỏa chỉ là một cái huyền giai công pháp, thế nhưng do vu công pháp kỳ lạ, chỉ có Tây vực ngoại tộc nhân tài biết, tại bọn họ nơi này, căn bản không ai có thể tìm tới phá giải biện pháp của hắn, duy nhất có thể làm chính là né tránh nó. Hơn nữa càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, cái này không có dễ chi hỏa là một loại có thể tăng cấp bậc công pháp, đổi một loại thuyết pháp chính là, nó có thể do cấp thấp hướng về cấp cao tăng trưởng, quá trình này là theo người tu luyện tu vị tăng cường. Từ Lạc Khắc mới vừa sử dụng hỏa diễm to nhỏ cùng với mau lẹ độ tới nói, hắn hẳn là cũng là mới vừa nắm giữ không lâu, không phải vậy, e sợ sư đà đã sớm chịu khổ độc thủ rồi. Nhìn sư đà né tránh mình không có dễ chi hỏa, Lạc Khắc cười lạnh một tiếng, coi như ngươi mạng lớn. Trong vòng 3 chiêu dĩ nhiên không có đưa ngươi giết chết, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Tiểu tử thúi, đừng vội càn rỡ, ta sư đà ngang dọc giang hồ mấy chục năm, làm sao có thể khoan dung như ngươi vậy một cái đứa bé càn rỡ. Xem ta không thân thủ muốn mạng của ngươi. Nói xong, bọn họ hai người lại xoay đánh đến cùng một chỗ, bất quá cuối cùng vẫn là Lạc Khắc không có dễ chi hỏa càng hơn một bậc, tự liên tục 3 lần công kích sau khi, sư đà bị mạnh mẽ đập tự trên đài cao, không thể động đậy. Lạc Khắc thấy thế, đột nhiên nhảy đến sư đà trước mặt, muốn lạnh lùng hạ sát thủ, mà Quan Vũ há có thể để hắn thực hiện được, trên người nguyên tố đột nhiên ngưng tụ, tiếp theo trong tay đột nhiên ra nhiều một vệt ánh sáng nhận, vèo một cái đánh vào Lạc Khắc trên người. Chỉ nghe được cầm một tiếng, Lạc Khắc bị xung kích đến 5 mét có hơn, ngơ ngác nhìn đã đứng trên đài cao Quan Vũ. Ngươi không phải đã rời đi tinh linh chi xâm sao? Tại sao lại trở về? Lạc Khắc giật mình nói. Quan Vũ cười lạnh, nói ra, là ai nói cho ngươi ta đã rời đi tinh linh chi xâm? Tại sao liền ta chính mình cũng không biết? Tự ngắn ngủi giật mình sau khi, Lạc Khắc cũng chậm chậm tĩnh hạ thần đến, hắn trên dưới đánh giá Quan Vũ một chút, nói ra, bất quá người trở về cũng hết tác dụng rồi, bởi vì thi đấu đã kết thúc, thắng bại đã định. Hiện tại ta chính là tinh linh nhất tộc tộc trưởng, ngươi nếu như dám không nghe mạng của ta lệnh, chính là mạo phạm toàn bộ tinh linh nhất tộc. Ha ha ha, thật là biết cho mình đái cao mũ à, bất quá người phải biết, lần này tổ thứ 3 chân chính tham gia thi đấu người là ta, ngươi mới vừa đánh bại sư đà tiền bối, là vô hiệu. Ngươi, Lạc Khắc nói, đưa mắt nhìn sang Ngạ Luân, chào phúng nói, thì ra đây chính là thủ đoạn của ngươi, thiệt thòi ta trước đây còn kính trọng người là cái thủ tín người, nhưng ta Kim Thiên Tài thấy rõ. Thì ra người cũng không phải vật gì tốt. Bị Lạc Khắc như vậy nhục mạ, Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có cãi lại, Quan Vũ thấy thế, biết hiện tại chỉ có thể mình lên sân khấu. Như vậy đi, vừa nãy trận đấu kia đến cùng có tính hay không, chúng ta nghe một chút ý của mọi người thấy. Quan Vũ nói, nhìn về phía dưới đài mấy ngàn tên tinh linh, nói ra, muốn lại nhìn một cuộc tranh tài nhấc tay. Số tử, 1750. Chương 3864, rơi vào nhà nào. Làm Quan Vũ mà nói âm hạ xuống thời điểm, người ở dưới đài đột nhiên dồn dập giơ lên hai tay, tình cảnh tương đương đổ sộ. Mà tình cảnh này, trên thực tế đã tự Quan Vũ như đã đoán trước. Những này người kỳ thực chỉ là muốn nhìn một hồi đặc sắc tranh đấu mà thôi, còn ai có thể lên làm tộc trưởng đối với bọn họ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Lạc Khắc tuy rằng không phục lắm, thế nhưng mắt thấy có nhiều người như vậy cũng đã giơ tay lên. Nhìn thấy những này cảnh tượng, hắn không nhịn được ở trong lòng mắng thầm, thực sự là một đám ngu muội không thể tả người. Bị người đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay lại hồn nhiên không biết, liền biết mù ồn ào, ai. Ta nói là khắc đầu lĩnh, nếu mọi người đều hy vọng chúng ta lại so với một hồi, vậy ngươi còn khách khí làm gì đây? Lẽ nào người muốn làm trái với ý của mọi người nguyện? Hoặc là người đang sợ cái gì? Quan Vũ cố ý muốn dùng phương pháp này đến kích thích Lạc Khắc. Nghe được Quan Vũ nói như thế, Lạc Khắc trong lòng hết sức khó chịu, hắn từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá Quan Vũ một chút, lạnh rên một tiếng nói ra, tiểu tử thúi. Ngươi còn có nhớ hay không trước tự hổ đầu sơn bị ai đánh không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng rơi xuống vách núi sao? Quan Vũ cũng không có lảng tránh cái vấn đề này, thản nhiên nở nụ cười, nói ra, đương nhiên nhớ tới, không phải là Lạc Khắc đầu lĩnh ngài sao. Ha ha, nếu biết là tốt rồi, ta còn tưởng rằng người quên cơ chứ. Bất quá có chuyện ta không nghĩ ra, nếu người biết mình còn lâu mới là đối thủ của ta, làm sao còn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta đây? Đến cùng là ai cho dũng khí của ngươi? Cái này mà. Bởi vì ta yêu thích khiêu chiến. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng. Nghe xong lời giải thích này, Lạc Khắc đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đột nhiên bắt đầu cười ha hả, hắn nhìn thẳng Quan Vũ con mắt, nói ra, yêu thích khiêu chiến. Lẽ nào người không biết một khi sự khiêu chiến của ngươi vượt quá người có khả năng chịu đựng phạm vi, này liền mang ý nghĩa người muốn chết phải không? Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, người nói rất đúng, ta biết. Bất quá nhân sinh cần chính là kích thích, nếu như bình thản không có gì lạ, không có chút rung động nào sinh hoạt cả đời, ta tình nguyện chết đi. Còn có, tự trong lòng của ta được một cái nhận biết chính nghĩa cùng tà ác tiêu chuẩn, nếu như người phù hợp chính nghĩa, ta đồng dạng sẽ chọn giúp người, có thể ngược lại, ta chỉ có thể cùng người đối nghịch. Ta đối với người cái gì chính nghĩa cùng tà ác chuẩn bị một chút hứng thú không có, ta chỉ biết là, nếu như người ngày hôm nay giúp ta, ngươi sẽ tiếp tục sống, nếu người cùng ta đối phó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ồ, đã như vậy, vậy thì không đến nói chuyện, để chúng ta dùng sự thực đến nói chuyện đi. Quan Vũ nói xong, trong tay đột nhiên thêm ra một cái màu lam đậm lưỡi dao ánh sáng, đây là hắn cải tiến bản tụ khí thành nhận, lúc này đã có thể phát sinh 6 thành công lực. Này thì tương đương với Quan Vũ có thể đem toàn thân vô cùng 6 công lực tụ tập đến trên lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo lợi kiếm bay vụt hướng về đối thủ. Này một chiêu cùng cái đó chiêu thức của hắn so ra chính là đơn giản cấp tốc, thế nhưng cần thiết khống chế lực cùng với tinh thần lực cũng rất mạnh mẽ. Bất quá những điều kiện này Quan Vũ đều phù hợp, bởi vậy hắn mới sẽ vô cùng trung tình với chiêu này. Đây là chiêu thức gì? Lại vẫn là huyền giai công pháp. Nhìn thấy màu lam đậm quang nhận tình cảnh đó, Lạc Khắc suýt chút nữa thổ huyết. Chỉ vào Quan Vũ nói ra, người tên tiểu tử thúi này, lại dám dùng huyền giai công pháp đánh với ta, đúng là không sợ chết sao. Nói cho người, ta cũng sẽ không có chút thương hại, xem chiêu đi. Nói, tự Lạc Khắc trong bàn tay, một tấm vong lớn màu tím lần thứ hai trải ra, nhìn kỹ bên dưới, mỗi một cái mạng khổng trên thực tế đều là một cái ngân châm. Hơn nữa những ngân châm này cũng không phải là phổ thông ngân châm, tự bọn chúng mặt trên đều mang theo độc tính. Ta trời ạ, Lạc Khắc xem ra đúng là rơi xuống sát thủ. Dĩ nhiên chiêu thứ nhất hay dùng hoa vũ độc ngân châm, này một chiêu bình thường lúc huấn luyện là không cho dùng, hắn dĩ nhiên tự thời điểm tranh tài sử dụng đi ra. Đúng đấy, bất quá cái này long tộc tiểu tử với hắn kém cũng quá xa một chút, ta xem à, nhiều nhất này một chiêu sau khi, hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống. Ai, thực sự là bồi lớn hơn, đáng thương ta mới vừa rồi còn hướng về thân thể hắn giam giữ tiền đặt cược, không nghĩ tới vừa ra tay chính là một người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy huyền giai công pháp, thực sự là kỳ hoa. Nhìn thấy phả vào mặt mấy ngàn cây độc châm, Quan Vũ cũng sửng sốt một chút, xem ra cái này là khắc đã đối với mình hận đến không xong rồi, nhất định phải chí mình vào chỗ chết không thể, hắn bản muốn tách rời khỏi, lại phát hiện ngân châm theo thân thể của chính mình đong đưa, cũng đang lay động. Quan Vũ cũng không phải một cái kẻ tầm thường, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, tiểu vương bắt đản, nếu người bất nhân, liền đừng có trách ta bất nghĩa, lần này ta không muốn cho người hảo hảo hưởng thụ một thoáng tuyệt chiêu của chính mình. Nói. Quan Vũ đột nhiên nhằm phía Lạc Khắc, lần này nhưng làm tất cả mọi người cho sợ hết hồn, đối mặt tiến công đối thủ, người bình thường phản ứng khẳng định là tránh né, có thể Quan Vũ không những không né, ngược lại còn hướng về đối phương xông lên trên, lẽ nào hắn thật sự không muốn sống sao? Lạc Khắc thấy thế cũng sửng sốt một chút thần, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mình chiêu này hoa vũ độc ngân châm được cái đặc điểm, chính là có kéo dài lần theo công năng, điểm này đúng là cùng vi bất quần này thanh huyền hắc kiếm được tương tự chỗ. Đều là dựa vào tinh thần lực đối với vũ khí khống chế đến thương tổn đối thủ. Nhìn thấy liên quan với hướng về mình xung lại, Lạc Khắc chân thực tự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, nếu như hắn không thu tay lại, nhất định sẽ tự kích thương liên quan với đồng thời thương tổn được mình, này không phải là một chuyện tốt. Quan Vũ lại không lo được những này, cho dù Lạc Khắc đã thu tay lại, thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn xông lên va tới, sắp tới đem va vào Lạc Khắc một khắc đó, hắn đột nhiên nhảy lên hai chân hướng về Lạc Khắc đạp một chân, cùng lúc đó hắn trong tay đã chuẩn bị rất lâu tụ khí thành nhận đột nhiên phát sinh, mục tiêu nhắm ngay Lạc Khắc ngực. Sau đó hắn mượn Lạc Khắc cho hắn lực tầng tầng bắn ra, trực tiếp phi thân dược hướng về không trung. Mà tự Quan Vũ đàn hồi hạ, Lạc Khắc phía sau hướng mặt sau lui lại mấy bước, cũng may hắn hạ bàn rất ổn, bởi vậy cũng không có té ngã. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác muốn trong vòng nhất chiêu đem Quan Vũ đẩy ngã, hiện tại không chỉ không có đẩy ngã Quan Vũ, ngược lại suýt chút nữa bị Quan Vũ đẩy ngã. Này liên tiếp chiêu thức để mọi người thấy sững sờ, bọn họ không nghĩ tới nhìn như nhỏ yếu Quan Vũ không chỉ không có chịu thiệt, ngược lại còn để hắn chiếm được tiện nghi. Hắn là làm thế nào đến? Tại sao xem ra như thế không hợp với lẽ thường? Khắc khắc, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng, thiên hạ võ công vốn là không có thống nhất chiêu thức, chỉ có thể đem người đánh đổ công phu đều là hảo công phu, hà tất liền xoắn suýt những cái được gọi là lẽ thường. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, dưới đài những kia quan tâm Quan Vũ người, lúc này cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dường như một tảng đá lớn rơi xuống. Bất quá bọn họ lúc này cũng không dám quá mức yên tâm, bởi vì Quan Vũ vừa nãy mặc dù có thể chiếm được như vậy một chút xíu tiện nghi, hoàn toàn là hắn thắng vì đánh bất ngờ, kế tiếp có thể liền sẽ không đơn giản như vậy. Số tử, 1761. Chương 3865, Thủy Tổ Thú. Cha, Long tộc ca ca biết đánh nhau thắng sao? Ngả Mễ đứng ngả luôn bên cạnh, lúc này nàng hai cái tay nhỏ bé đang gắt gao nắm góc áo, lo lắng nói rằng. Ngả Luân tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Quan Vũ công tử muốn thắng Lạc Khắc không phải là không có khả năng, chỉ có điều khả năng này có chút tiểu, trừ phi hắn còn có cái gì chúng ta không biết bí mật. Nghe đến đó, Ngả Mễ càng sốt sáng hơn, mặc dù nói Quan Vũ gần nhất cho nàng rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng hắn đối thủ Lạc Khắc là mấy trăm năm qua tinh linh nhất tộc vĩ đại nhất thiên tài, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Lúc này Quan Vũ cũng từ không trung rơi xuống đất, lần thứ hai thu dọn quần áo một chút, nhìn tức đến nổ phổi Lạc Khắc, hắn cười hì hì, nói ra, ta nói rồi, ta đã không còn là trước đây Quan Vũ, ngươi hẳn là hối hận tại sao lúc đó không giết ta. Đúng, ta hiện tại rất hối hận, bất quá con người của ta được cái đặc điểm, vậy thì là tuyệt đối sẽ không lần thứ hai. Ha ha, nếu người đều nói như vậy, ta sẽ tắc thành người đi, giết người thì sẽ không lại có cơ hội hối hận rồi. Tiểu tử thúi, nói chuyện thực sự là càng ngày càng không có ngăn cản, ngươi vẫn đúng là cho rằng vừa nãy dựa vào đánh lén dính chút lợi lộc liền có thể đánh bại ta. Thật là tức cười, ta muốn cho người nhìn rõ ràng, ngươi cùng ta trong lúc đó chân chính chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Nói xong, Lạc Khắc đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một viên tay to bằng đầu ngón tay bảo thạch, nhìn qua bình thản không có gì lạ, bất quá khi bảo thạch bị lấy ra trong nháy mắt, liền nghe có người kinh hô, cái này là cái gì? Thật giống là ma pháp thạch. Trời ạ, Lạc Khắc vẫn còn có ma pháp thạch, lẽ nào hắn dự định ở đây liền ở ngay đây sử dụng sao? Hắn đúng là điên rồi. Quan Vũ có chút buồn chồn, hắn đến tinh linh chi xâm làm sao cũng được mấy tháng, có thể hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói được ma pháp thạch vật này đây. Lẽ nào cái này phổ thông thạch đầu được chỗ đặc biệt gì hay sao? Ngay khi Quan Vũ nghi hoặc không rõ thời điểm, Lạc Khắc đột nhiên đem ma pháp thạch nuốt vào trong bụng, một cái tay chỉ về hắn, trong miệng ghi nhớ một ít không biết thần chú. Tiếp theo dưới đài ngả luân bận điệu hô, Quan Vũ huynh đệ, nhanh mau tránh ra. Quan Vũ cũng không nhìn thấy Lạc Khắc ở bề ngoài được bất kỳ biến hóa nào, bất quá nếu ngả luân tộc trưởng để né tránh mình, nhất định là được nguyên nhân gì, liền hắn vội vã nhảy lên, đồng thời mắng, này tiểu vương bắt đảng chẳng lẽ lại nuốt cái gì tăng cường thể chất đan dược. Bất quá lẽ nào hắn không biết đan dược là được tác dụng phụ sao? Ngay khi Quan Vũ không rõ thời điểm, hắn nghe được không trung truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Mọi người cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng của thanh âm, quá 2-3 giây đồng hồ, từ phía tây giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen, nhìn qua hẳn là một con chim lớn. Theo bóng đen càng ngày càng gần, mọi người cũng càng thêm xác thực định, nó đúng là một con to lớn chim, hơn nữa rất có thể là một chỉ ma thú. Quan Vũ nhìn màu đen chim ông, thầm nghĩ, thì ra tên kia là tự triệu hoán ma thú. Xem ra hắn đã đem bản lĩnh sở trường xuất ra rồi. Vào lúc này, dưới đài có người hô. Không công bằng, nhân gia Quan Vũ công tử có thể tay không đánh với ngươi, ngươi tại sao có thể triệu hoán mình ma thú đây? Mọi người nghe được sau khi cũng theo bắt đầu nghị luận, mà tại bọn họ nghị luận thời điểm, Lạc Khắc dùng con mắt liếc nhìn một thoáng lời mới vừa nói người, tiếp theo không trung chim lớn đột nhiên vọt tới trong đám người, dùng miệng đem người nói chuyện hàm đến không trung. Bị điêu đến không trung người bận bịu la to lên, bất quá tự hô mấy giây sau khi, liền nghe được răng rắc một tiếng, hắn thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Tình cảnh này có thể nói là cầm mọi người sợ đến quá chừng, trước những kia chống đỡ Lạc Khắc người cũng bắt đầu dồn dập mắng lên, Lạc Khắc đúng là quá đáng ghét, đã vậy còn quá đối xử mình tộc nhân. Nhất định không thể để cho Lạc Khắc lên làm tộc trưởng, không phải vậy, chúng ta tinh linh nhất tộc liền muốn xui xẻo rồi. Nhưng mà những này người tự lúc nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, vừa nay huyết trong trẻo một màn đã để bọn họ đã được kiến thức Lạc Khắc độc ác, không dám ở dễ dàng trêu chọc hắn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen lưu ám C-U-A-T-U-I-N-E-T đối mặt đã gần như điên cuồng Lạc Khắc, ngả luân tộc trưởng càng thêm xác thực tin nhất định không thể để hắn lên làm tộc trưởng, có thể trước cũng đã nói xong rồi, chỉ cần tam cục hai thắng, hắn liền có rồi làm tộc trưởng tư cách, kế tiếp rất lớn trình độ liền muốn quyết định bởi với Quan Vũ. Bất quá Quan Vũ muốn thủ thắng nhưng là khó càng thêm khó, trước đơn đả độc đấu thời điểm cũng đã rất khó khăn, hiện tại Lạc Khắc lại cho gọi ra một chỉ ma thú, bạn sẽ không có ưu thế, Quan Vũ càng thêm chịu thiệt. Quan Vũ dùng ánh mắt liếc nhìn một thoáng Ngạ Luân tộc trưởng, nghẹn giọng hỏi, tộc trưởng đại nhân, nếu Quan Vũ đầu lĩnh đem mình ma sủng kêu gọi ra, thi đấu có phải là có vẻ không công bằng cơ chứ? Ngạ Luân còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Lạc Khắc bắt đầu cười ha hả, hắn ngay cả xem đều không thể tả Quan Vũ một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu tử ngươi cũng thật là ngây thơ có thể, ai nói cho người thi đấu liền nhất định phải công bằng. Nếu ta có thể triệu hoán ma thú, ngươi cũng được, bất quá đối với người có hay không ma thú chuyện này nhưng là không có quan hệ gì với ta rồi. Lạc Khắc mà nói rất đơn giản sáng tỏ, vậy thì là nếu như người được ma thú mà nói liền lên, không có ma thú nói rõ đáng đời ngươi. Những câu nói này càng thêm đâm nhói một chút lòng của người ta, bởi vì ai cũng biết, tự mục mị trên đại lục, cường giả vi tôn, chỉ có chân chính cao thủ mới có thể có được mình ma thú, bởi vì muốn chế phục ma pháp, vậy nói rõ thực lực của chính mình nhất định phải vượt quá ma thú, không phải vậy, coi như cùng ma thú ký xuống khế ước, cũng rất có thể sẽ bị ma thú xúc phạm tới. Còn có một chút phi thường trọng yếu, vậy thì là tự ma thú ký kết khế ước trước, nhất định phải cho tới một viên cùng ma thú cùng đẳng cấp đừng ma pháp thạch. Như vừa nãy là khắc viên bảo thạch kia chính là màu tím, nói rõ hắn ma thú là một con địa giai ma thú. Ma pháp thạch vô cùng hiếm thấy, chỉ có tự ít dấu chân người trong núi thẳm mới có thể đụng tới, mà trong ngọn núi không chỉ đường xá nhấp nô, còn sẽ đụng phải đáng sợ ma thú, bởi vậy rất nhiều người nhà người có tiền đều sẽ chọn đi thị trường hoặc là sàn đấu giá mua. Nói như vậy, không ngang nhau cấp ma pháp thạch giá cả đại khái cách biệt gấp 10 lần khoảng trường. Một viên màu xanh lam ma pháp thạch giá thị trường đại khái tự 10.000 kim tệ khoảng trường, màu tím chính là 10 vạn kim tệ, còn màu cam, rất nhiều người chỉ là nghe qua, lại chưa từng thấy, dù sao thiên giai ma thú uy lực cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng, tùy tùy tiện tiện một cái thiên giai ma thú xuất hiện, có chiến đấu đều sẽ không thấp hơn loài người kiếm tôn cùng tinh linh câm chú ma pháp sư. Lúc này tự Lạc Khắc đỉnh đầu xoay quanh này con chim khổng lồ là thuộc về địa giai ma thú, từ ở bề ngoài xem. Này chỉ ma thu thực lực cũng không thể so với Lạc Khắc kém bao nhiêu, này thì tương đương với Quan Vũ đang đối mặt hai cái ma đạo sĩ cấp bậc cao thủ, tự rất nhiều người trong mắt, cuộc chiến đấu này căn bản là không cần đánh, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Số tử, 1718. Chương 3866, ma thú đại chiến. Quan Vũ đang nghe Lạc Khắc mà nói sau khi, trong lòng cũng rất khó chịu, hắn mắng thầm, hừ, tiểu vương bắt đản, ta để người cho lão tử đắc sát, liền người mình được ma sủng. Ta sẽ không có. Nói, Quan Vũ hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, nhìn thấy đứng Ngạ Luân tộc trưởng Ngạ Mễ, tới đây một chút. Ngạ Mễ liền hướng về Quan Vũ chạy tới, tự trong ngực của nàng, còn ôm một con mèo. Long tộc ca ca, làm sao? Ngươi nếu như đánh không lại, liền từ bỏ đi, quá mức chúng ta sau đó lại nghĩ cách. Quan Vũ nhìn Ngạ Mễ một mặt quan tâm dáng vẻ, cười cười nói ra, người có thể hay không đối với ta được chút lòng tin à, ta lúc nào thua qua à? Lại nói, coi như là thua cũng không thể thua cho đối thủ như vậy đi, thực sự là bị hư hỏng thanh danh của ta à. Ngạ Mễ còn muốn nói điều gì, lại bị Quan Vũ lập tức cho ngăn lại, hắn hướng về phía Ngạ Mễ trong lồng ngực bị tạp miêu hô một tiếng, này, còn lo lắng làm gì? Không nhanh lên một chút đi ra cho ta. Bị tạp miêu biết Quan Vũ tự gọi mình, mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng vẫn là từ Ngạ Mễ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, đứng ở Quan Vũ trên bả vai. Được rồi, đi xuống đi, nha đầu, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ làm cho người mở mang tầm mắt. Tiếp theo Ngạ Mễ liền cẩn thận mỗi bước đi một lần nữa trở lại Quan Vũ bên người, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Ngạ Mễ, cái mèo. Ngay khi Ngạ Mễ mới vừa đứng trở lại Ngạ Luân bên cạnh thời điểm, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Ngạ Mễ quay đầu nhìn lại, là La Tây. La Tây tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy La Tây, Ngạ Mễ tâm tình hơi khá hơn một chút, còn nhỏ tuổi nàng tự La Tây trên người có thể tìm tới một ít động viên. Hả, ta bên kia hết bận, liền tới xem một chút, hán, có thể thắng sao? Ngạ Mễ mặc dù tuổi tác khá nhỏ, thế nhưng cũng có thể đại thể đoán được La Tây đối với Quan Vũ tình ý, đương nhiên cũng là có thể biết La Tây trong miệng hắn là ai. Ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng Long tộc ca ca nhất định có thể chuyển nguy thành an, hắn vừa nãy đều đáp ứng ta, nhất định sẽ không để cho ta lo lắng. La Tây tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta đồng thời vì là Long tộc ca ca chúc phúc đi. Ấn La Tây nói, ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, Quan Vũ, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, này vốn là tinh linh nhất tộc bên trong đấu tranh, cùng ngươi không có quan hệ, có thể ngươi lại một mực muốn nhúng tay vào, nói cho cùng cũng là trách ta, nếu như ở trong rừng rậm thời điểm, chúng ta không có gặp phải, có thể thì sẽ không được hiện tại tình cảnh này chứ. Quan Vũ đứng ở trên đài sau khi, nhìn đối diện Lạc Khắc, lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Khắc đột nhiên cười ha ha lên. Ta nói tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy ta cho gọi ra ma thú, ngươi đố kỵ, sẽ theo liền làm ra con mèo hoang lửa gạt ta. Ha ha, có câu nói, không có bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đồm đồ sứ sống, nếu không có ma sủng, liền đơn đả độc đấu, hà tất chuẩn ra một cái mèo hoang ở đây mất mặt xấu hổ. Lạc Khắc lời nói này nói không lưu tình chút nào, mà người ở dưới đài nghe được sau khi cũng theo ha ha nở nụ cười, dù sao song phương bố trí cách biệt quá xa, Lạc Khắc núi ấy là một con cao khoảng một trượng to lớn chim lớn thú, khí thế hùng hổ, gọi là thủy tổ thú, có người nói tự chim loại ma thú trong xem như là tư cách già nhất này một nhóm. Nhìn lại một chút Quan Vũ bên này, hắn trong lồng ngực ôm một con manh manh con mèo nhỏ, mặc dù coi như vẫn tính đáng yêu, thế nhưng bọn họ lúc này muốn làm chính là sinh tử tranh đấu, lại đáng yêu đồ vật tự những kia thích giết chóc ma thú trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Đối với Lạc Khắc một trận mắng to, Quan Vũ không quan tâm chút nào, dù sao hắn không có mắng mình, mà nhìn lại một chút Quan Vũ trong lồng ngực bị tạm yêu, vào giờ phút này tức giận hoa hoa kêu to lên, nếu như không phải là bởi vì Quan Vũ không cho hắn ở trước mặt mọi người bại lộ sẽ nói. Hắn đã sớm chửi ầm lên. Nhìn thấy bị tạp miêu phẫn nộ ánh mắt, Lạc Khắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, xem ra đây cũng không phải là một con phổ thông mèo, nó dĩ nhiên có thể nghe hiểu được tiếng người. Không biết chân chính chiến đấu với nhau thế nào. Tiểu vương bắt đản, ngươi nói người mắng cũng mắng được rồi, kế tiếp nên động thủ chứ. Tiểu tử thúi, ta Kim Thiên nhất định muốn thân thủ giết người, thủy tổ thú, lên cho ta. Lạc Khắc nói, một tay phất lên, hắn trên đỉnh đầu xoay quanh thủy tổ thú liền thuận thế lao xuống. Mục tiêu thẳng đến Quan Vũ đầu. Quan Vũ cũng không có một chút nào sợ sệt, phản lại đang ở nơi đó lặng lặng đứng, thật giống đang đợi thủy tổ thú công kích như thế. Tất cả mọi người không rõ, cái này Quan Vũ mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, làm sao hiện tại lại bắt đầu ngồi chờ chết, lẽ nào hắn đã từ bỏ hay sao? Tuy rằng phần lớn đều là muốn như vậy, thế nhưng làm Quan Vũ đối thủ, Lạc Khắc có thể không như thế nghĩ, hắn cảm thấy việc này khẳng định được kỳ lạ, nhưng là vừa không nghĩ ra được Quan Vũ rốt cuộc muốn sái trò ra gì. Mắt thấy lao xuống thủy tổ thú khoảng cách Quan Vũ đầu chỉ có không tới một mét, nhưng vào lúc này, Quan Vũ đột nhiên nhẹ nhàng lui về sau một bước, tiếp theo đem trong lồng ngực bị tạp miêu ném ra ngoài. Theo Quan Vũ trên cánh tay cường độ, bị tạp miêu bị quăng đến không trung, trực tiếp rơi xuống thủy tổ thú trên đầu. Thủy tổ thú vốn là đã há to miệng làm tốt tiến công tư thế, nhưng mà đột nhiên phát hiện một cái vật thể không rõ rơi vào trên đầu của mình, cuống quýt bên dưới, nó chỉ được từ bỏ công kích Quan Vũ, lần thứ hai bay về phía không trung. Điên cuồng quăng ngẩng đầu lên. Lạc Khắc nhìn thấy mình ma sủng chịu đến bị tạp miêu quấy rầy, nổi giận đùng đùng hô, phi cao hơn một chút, dùng sức quăng, đem nó cho bỏ rơi đến, ngã trên nó. Nghe được Lạc Khắc chỉ lệnh, thủy tổ thú kêu một tiếng, biểu thị biết rồi. Đón lấy, nó quả thực vèo một cái bay lên, hơn nữa phi đặc biệt cao, Quan Vũ vào lúc này, cũng bắt đầu lo lắng, bất quá đồng thời hắn so sánh thẻ mèo vẫn có một ít tự tin, dù sao nó cũng là một con địa giai ma thú, hơn nữa kim cương tự trong cơ thể nó. Loại này thông minh muốn giết chết một con chân chính ma thú, nên vấn đề không lớn. Theo thủy tổ thú càng bay càng cao, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút không chung hai chỉ ma thú đại chiến, tự phần lớn trong lòng của người ta đều cho rằng một khi bị tạp miêu sai lầm từ thủy tổ thú trên đầu rớt xuống, nó phải chết chắc, bởi vậy bọn họ cũng không coi trọng bị tạp miêu. Quá có chừng khoảng 3 phút, ở trên bầu trời điên cuồng vung vẩy thủy tổ thú chậm rãi đình chỉ hành động, Lạc Khắc thấy cảnh này, hướng về Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra: Tiểu tử thúi, chỉ bằng một con mèo hoang liền muốn đối phó ta địa giai ma thú, ngươi quá ngây thơ đi. Làm Lạc Khắc mà nói âm hạ xuống thời điểm, chỉ nghe được dầm một tiếng, một con thân ảnh khổng lồ rơi vào hắn cùng Quan Vũ trước mặt, lần này Lạc Khắc triệt để sửng sốt, trên không trung đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá cũng còn tốt, thủy tổ thú chỉ là chịu đến trọng thương, còn chưa chết, tự đầu của nó trên, một chỉ con mèo nhỏ chính lười biếng thân cái lưng, tiếp theo liếm liếm đầu lưỡi, nó trong miệng dĩ nhiên ngậm lấy một con đấm máu con mắt. Số tử, 1713. Chương 3867, thủy tổ thú cái chết. Trước mắt tình cảnh này hầu như kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bọn họ không nghĩ tới, con kia nhìn như không đáng chú ý mèo rừng nhỏ dĩ nhiên lợi hại như vậy, phải biết, thủy tổ thú có thể một con địa giai ma thú, có thể dễ dàng đưa nó đánh bại, điều này nói rõ bị tạp miêu thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn địa giai, thậm chí càng cao hơn. Mà lúc này là khắc càng là khiếp sợ không thôi, hắn khó mà tin nổi nhìn bị tạp miêu. Âm thanh run rẩy nói rằng, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Quan Vũ cười lạnh một tiếng nói rằng, làm sao? ngươi vừa nãy không phải còn đối với mình ma thú tự tin tràn đầy sao? Hiện tại lại yên. Hừ, tiểu tử thúi, đừng quá đắc ý, thủy tổ thú chỉ có điều rất một cái con mắt mà thôi, nó bây giờ còn có đầy đủ sức chiến đấu, hiệu chết vào tay ai còn rất khó nói đây. Quan Vũ đối với Lạc Khắc mà nói vô cùng xem thường, nói rằng, người cũng đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, vậy ta liền để người rõ ràng, cái gì gọi là kiều binh thất bại. Ha ha, ta sẽ bại. Ngươi nằm mơ chứ? Phía dưới liền để người mở mang kiến thức một chút ta trung cực đại chiêu, ngươi trước chứng kiến ta chỉ có điều là ta 1/10, chân chính ta chính là các ngươi thêm đến đồng thời cũng không thể là ta đối thủ. Lạc Khắc lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, thầm nghĩ, hắn chuyện gì thế này? Là ai cho dũng khí của hắn để hắn nói ra như vậy mà nói? Vẹn vẹn là một cái ma đạo sĩ cấp bậc mà thôi, coi như hắn là trăm năm hiểu ra thiên tài, thế nhưng cũng không đến nỗi nói mọi người thêm đến đồng thời đều đánh không lại hắn chứ. Thế nhưng đối với mọi người hoài nghi, Ngạ Luân tộc trưởng nhưng có cái nhìn của chính mình. Làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng, hắn là nhìn Lạc Khắc lớn lên, thế nhưng tức đã là như thế, Lạc Khắc thực lực chân chính hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì Lạc Khắc từ nhỏ đã tương đương thông tuệ, đặc biệt đối với ma pháp phương diện tu luyện, càng là vượt qua thường nhân, từ 130 tuổi thời điểm cũng đã đạt đến cao cấp ma pháp sư cấp bậc. Bởi tinh linh nhất tộc cùng loài người tuổi tác được khác nhau, bởi vậy tinh linh 130 tuổi cũng thì tương đương với là loài người 13 tuổi, từ cái tuổi này tiến vào cao cấp ma pháp sư hàng ngũ, tuyệt đối là vạn người chọn một thiên tài. Nay còn không là trọng điểm, là khác chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ hắn đã từng biến mất quá một quãng thời gian, lúc đó hắn đưa ra lý do là ở trong rừng rậm mất tích, thế nhưng thuyết pháp này căn bản không có ai tín phục, là một người tinh linh, rừng rậm chính là nhà của hắn, nếu như ở nhà đều có thể mất tích, ai sẽ tin tưởng. Mà căn cứ được người biết chuyện hướng về Ngạ Luân tiết lộ, nói là khắc trên thực tế là đi tới một người tên là Nam Cương địa phương. Nam Cương vị trí mục Mỹ đại lục vùng cực Nam, bên trong chẳng những có đủ loại ma thú, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị thần bí, thông thường rất ít sẽ có người đi tới đó, bởi vậy Ngạ Luân liền hoài nghi, là khắc trên người những kia khó mà giải thích công pháp cùng năng lực đều là đến từ Nam Cương. Lại nói trên đài hai người, bởi vừa nãy Quan Vũ bị tạp miêu đem là khắc thủy tổ thú con mắt cho luôn cuống một con. Vì lẽ đó lúc này Lạc Khắc đã là liên tục hai lần thất lợi, ở trước mặt mọi người bộ mặt mất hết, đây đối với cao ngạo hắn tới nói quả thực là không thể tưởng tượng một chuyện, hắn muốn cần gấp từ Quan Vũ trên người tìm về bộ mặt. Thế nhưng như Lạc Khắc thông minh như vậy người là nhất định sẽ không mình chủ động đánh trận đầu, hắn liếc mắt nhìn đứng bên cạnh mình thủy tổ thú, lúc này nó một con mắt mặt trên chỉ để lại một cái đấm máu động, xem ra vô cùng khủng bố. Thủy tổ thú, vừa nãy bọn họ đối với ngươi làm chuyện này người có thể chịu được sao? Chim lớn lắc lắc đầu, bất quá xem nó dáng vẻ có vẻ rất thống khổ, Lạc Khắc chính là lợi dụng nó này loại tâm lý đến kích thích nó, muốn cho nó vì là mình làm một lần cuối cùng hy sinh. Bị tạp miêu đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lạc Khắc, đối với Lạc Khắc hành vi, nó cảm thấy vô cùng đáng ghét, trước nó vẫn là rất thống hận thủy tổ thú, bất quá bây giờ nhìn lại, đều là bởi vì chịu đến Lạc Khắc đầu độc, trên thực tế, nó cũng là một cái người bị hại. Ngay khi song phương rằng co thời điểm, Lạc Khắc phía trước thủy tổ thú đột nhiên nhảy ra ngoài, vèo một cái thẳng đến Quan Vũ đánh tới, mà cùng lúc đó, bị tạp miêu cũng đúng lúc nhảy lên, lại một lần nữa nhảy đến thủy tổ thú trên đầu mặt, bất quá nó cũng không có vẫn dừng lại ở phía trên, ngược lại là theo thủy tổ thú đầu vẫn bò đến trên cổ của nó. Thủy tổ thú cảm giác được bị tạp miêu đã rơi vào trên cổ của mình, vội vã hất đầu, đồng thời vỗ hai lần cánh chuẩn bị bay lên đến. Quan Vũ thấy thế, đột nhiên sử dụng một chiêu tụ khí thành nhận, một đạo màu tím quang diễm xông thẳng thủy tổ thú một cái cánh, rầm một tiếng, nó cánh bị xóa sạch một nửa, cùng lúc đó, bị tạp miêu cũng tiến hành rồi công kích, trực tiếp nằm nhòi thủy tổ thú trên cổ cắn một cái, nhất thời tiên huyết tung tóe. Nhìn thấy này máu tanh một màn, mọi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, bọn họ trước đều coi thường bị tạp miêu lợi hại, bây giờ nhìn lại, bị tạp miêu thực lực chân chính tuyệt đối muốn vượt xa dự tính của bọn họ. Thật là không có nghĩ đến, này con mèo hoang dĩ nhiên lợi hại như vậy. Long tộc tên tiểu tử này thật là không đơn giản à. Từ nơi nào chuẩn đến như thế một con ma sủng, xem ra rất nhỏ yếu, nhưng là hùng tàn cực kỳ. Ngạ Luân cùng sư đà chờ người lúc này cũng là trợn mắt ngoát mồm, bọn họ không nghĩ tới Quan Vũ vẫn còn có như thế một đòn sát thủ, trước bọn họ đối với Quan Vũ còn thật không có lòng tin quá lớn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn có nhất định hy vọng. Bị tạp miêu mạnh thật, không nghĩ tới nó lợi hại như vậy, ha ha. Ngạ Mễ mặt bên vỗ tay nhỏ, mặt bên cao hứng nói. Người nói cái gì? Bị tạp miêu. Là con kia mèo tên à? Thấy Ngạ Luân nghi hoặc, Ngạ Mễ bận bịu giải thích, đương nhiên rồi, nó không phải là một con phổ thông mèo, còn sẽ nói đây. Cái gì? Làm Ngạ Mễ nói ra lời ấy sau khi, lần này có thể nói là chấn kinh rồi rất nhiều người, bất quá trong ánh mắt của bọn họ mặt hầu như tất cả đều là hoài nghi, dù sao bọn họ tuy rằng kiến thức rộng rãi, cấp cao ma thú cũng đều tiếp xúc qua, có thể lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ nói ma thú. Nếu như ngả mễ nói chính là thật sự, đây tuyệt đối là mục mị trên đại lục một việc lớn. Đang bị cắn sau khi, thủy tổ thú gào thét một tiếng, liền ô hô ai thai, bị tạp miêu cũng không muốn để nó chết quá thảm, bởi vậy mới sẽ một cái giải quyết đi nó, thế nhưng kế tiếp đối với lạc khắc nó có thể thì sẽ không lại dùng vừa nãy phương pháp. Nhìn thấy mình ma sủng bị một cái cắn đứt cái cổ, lạc khắc tâm cũng theo căng thẳng, hắn lúc này mới ý thức tới mình cũng xác thực đụng tới đối thủ mạnh mẽ, bất quá này càng thêm để hắn cảm giác được, nếu như quan vũ bất tử, hắn tương lai nhất định sẽ được phiền toái lớn hơn nữa. Tiểu tử thúi, ngươi dĩ nhiên giết chết ta ma sủng. Ta nhất định không thể bỏ qua người. Nạp mạng đi. Nói, lạc khắc tốt giống như phát điên, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái tử đen trường kiếm. Đây là cái gì vũ khí? Xem ra mặt trên che kín sát khí. Số tử, 1716. Chương 3868, tuyệt đối tín nhiệm. Đây là ma hóa huyền hắc kiếm. Chính đang quan vũ nghi hoặc thời điểm, bị tạp miêu nhảy lên bờ vai của hắn, nhẹ giọng ở bên thai của hắn nói rằng. Ma hóa huyền hắc kiếm. Đối với cái này kiếm tên, quan vũ cũng không xa lạ gì, hắn lúc trước cùng vi bất quần đánh thời điểm, nhìn thấy vi bất quần sử dụng chính là một cái huyền hắc kiếm, mà này một cái ma hóa huyền hắc kiếm, hẳn là chính là này thanh huyền hắc kiếm bản nâng cấp. Không biết bỏ thêm ma hóa hai chữ sau khi, được cái gì không giống nhau địa phương. Quan vũ trong lòng nghĩ thầm, bởi vi bất quần tự ma hóa sau khi dáng vẻ hắn còn rõ ràng trước mắt, bởi vậy quan vũ trong lòng cũng biến thành dị thường cảnh giác, bất cứ lúc nào đều làm tốt đối kháng chuẩn bị. Quan vũ. Ngươi có thể buộc ta sử dụng ma hóa huyền hắc kiếm, này đủ để chứng minh người cũng là một cái hiếm có thiên tài. Nếu như người nếu như muốn tiếp tục sống tiếp tăng cao tu vị, ta khuyên ngươi cút nhanh lên mở. Đối với trước ngươi các loại mạo phạm, ta liền làm như không thấy, thế nào? Quan vũ không nghĩ tới là khắc trận bắt đầu cho mình bàn điều kiện, hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài ngả luân tộc trưởng. Lúc này ngả luân sắc mặt có chút bất an, dù sao hắn cùng quan vũ cũng chỉ có điều là được mấy tháng giao tình. Lẫn nhau trong lúc đó chỉ có thể được cho so sánh bản thân mà thôi, nếu như bởi vì điểm này để hắn làm mất mạng, đừng nói quan vũ không muốn, chính là quan vũ đồng ý hắn cũng sẽ không đồng ý. Thế nhưng tự nội tâm của hắn bên trong, lại hy vọng quan vũ có thể chân chính bang mình một cái, hoàn thành càng mình hiện tại nằm ở nguy hiểm thời kỳ, nếu như mất đi tộc trưởng vị trí, bọn họ đối mặt nhất định là lạc khắc chờ người chèn ép, thậm chí sẽ trong bóng tối diệt trừ bọn họ. Mà tinh linh nhất tộc một khi rơi vào đến lạc khắc trong tay, hắn nhất định sẽ cùng mang theo tộc nhân tham cùng nhân loại trong lúc đó tranh đấu, đến thời điểm rất có thể sẽ làm cho toàn bộ tinh linh nhất tộc đối mặt nguy hiểm diệt tộc. Ngả luân lão đệ, lạc khắc cái tiểu vương bắt đản bắt đầu đầu độc quan vũ, lần này nguy rồi, vạn nhất quan vũ cũng cùng bọn họ một nhóm, chúng ta thật là không phải là đối thủ rồi. Sư đà lúc này cũng nghe được lạc khắc, gấp hướng ngả luân nói rằng, bất quá ngả luân nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì, tuy rằng hắn muốn cho quan vũ trợ giúp mình. Thế nhưng loại này liên quan đến tính mạng sự tình vẫn là do hắn mình đến quyết định tốt hơn, hắn không muốn làm người khác khó chịu. Sư đà thấy ngả luân không nói lời nào, lập tức liền xuất ruột, bận bịu quay về trên đài hô, lạc khắc người cái này vương bắt đản, muốn đánh liền đánh, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Lạc khắc nhìn sốt ruột sư đà, cười lạnh một tiếng, tiếp theo chuyển hướng quan vũ, nói ra, thấy không, ta cùng người không đánh, bọn họ liền bắt đầu xuất ruột, lẽ nào người còn không nhìn ra được sao? Bọn họ là đang lợi dụng người, muốn người tới đối phó ta, một khi chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng được lợi vẫn là bọn họ. Đến thời điểm ngươi thân là một cái ngoại tộc người, vẫn như cũng là không còn gì cả. Nguy rồi, quan vũ tiểu tử kia nhất định bắt đầu xoắn suýt, ngàn vạn không thể để cho lạc khắc thực hiện được à. Sư đà tản bộ bước chân, nôn nóng nói rằng. Vào lúc này, ngả mễ đi từ từ đến trước mặt hắn, nói ra, sư đà thúc thúc, ta dám cá với ngươi. Long tộc ca ca là nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Chuyện của tôi đốt nét nhìn ngả mễ thiên chân khả ái ánh mắt, sư đà thở dài, nói ra, ai, nha đầu à, ngươi còn nhỏ, đối với giữa người và người rất nhiều chuyện người là không thể nào hiểu được, tự loại này bước ngoặt sinh tử, người lựa chọn là rất có thể sẽ thay đổi. Ta tin tưởng quan vũ công tử sẽ không phản bội. Sư đà nghe được âm thanh, nhìn thấy một cái nhỏ yếu nữ tử chính chậm rãi đi tới, người này chính là La Tây, nàng đã ở trong góc nhìn rất nhiều. Vẫn luôn tự lo lắng đề phòng. Tự thấy có người hoài nghi quan vũ, nàng đương nhiên muốn đi ra phản bác. Nhìn La Tây cùng ngả mễ hai cô bé như vậy ánh mắt kiên định, sư đà cười cợt, nói ra, kỳ thực ta cũng không quá tin tưởng quan vũ tiểu tử kia có thể phản bội, các ngươi đã hai cái đều nói như vậy, ta kế tiếp liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trên đài cao, Quan Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc dù nói Lạc Khắc mà nói không vô đạo quan tâm, thế nhưng hắn là sẽ không nghe, bởi vì nếu như hắn trợ giúp Lạc Khắc, hay là thật sự có thể đem Ngạ Luân chờ người chế phục, thế nhưng kế tiếp hắn nên làm gì đối mặt Ngạ Mễ, La Tây chờ người. Ha ha, cảm ơn nhắc nhở, nếu như người không nói, chỉ sợ ta vẫn đúng là cân nhắc không tới nhiều chuyện như vậy đây. Quan Vũ đột nhiên nói rằng, nhìn thấy Quan Vũ nói như thế, Lạc Khắc thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục nói ra, Quan Vũ huynh đệ không cần khách khí, chúng ta mới vừa lúc mới bắt đầu là có một ít hiểu lầm, thế nhưng này điểm hiểu lầm cùng sinh mệnh so ra đều chỉ có điều là như muối bỏ bể mà thôi, nếu người hiện tại thâm minh đại nghĩa, vậy còn xin mời Quan Vũ huynh đệ thu tay lại đi, cầm cái này tộc trưởng vị trí tặng cho tiểu đệ, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Mắt thấy trận này tranh đấu tựa hồ muốn dừng lại, mọi người cũng bắt đầu không an phận lên, đều nói thì ra cái này đến từ lòng tộc Quan Vũ là Lạc Khắc bên kia gian tế. Mà Quan Vũ tự quét mọi người một chút sau khi, cười nói ra, thu tay lại. Thu cái gì tay? Ta làm sao không nghe rõ ý của ngươi? Lạc Khắc sững sờ, không nghĩ tới Quan Vũ lại tới một câu như vậy, hắn vội vã giải thích, ý thu tay chính là hy vọng Quan Vũ huynh đệ không muốn lại đánh với ta xuống, chúng ta như vậy không chỉ sẽ khiến hiểu lầm sâu sắc thêm, hơn nữa còn sẽ thương tổn được đối phương, thậm chí sẽ làm mất mạng, như vậy đối với song phương cũng không quá tốt đúng không? Có thể, nếu như thương tổn được chính là người, ta sẽ không cảm thấy không tốt. Quan Vũ tiếp tục giả vờ ngây ngốc, một mặt dáng vẻ vô tội. Người! Quan Vũ công tử, cái gọi là hảo hán không ăn túi đầu thiệt thòi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta vừa nãy hao hết miệng lưỡi cùng người nói nhiều như vậy, lẽ nào người nghe không hiểu hay sao? Nếu như người nếu như lại như thế u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta không khách khí rồi. Đã như vậy, làm sao còn nhiều như vậy phí lời đây? Ngươi không nói phiền, có thể dưới đài những kia khán giả đều nghe buồn ngủ, vì xứng đáng bọn họ sáng sớm trên lên xem chúng ta thi đấu, có thể hay không không lại muốn nói rồi. Quan Vũ lời này vừa nói ra, dẫn tới trên đài dưới đài một mảnh cười vang, mọi người rồi mới hướng Quan Vũ có càng sâu hiểu rõ, bất quá bọn họ vẫn là có chút, dựa theo hiện tại đội hình, rất rõ ràng là Khắc bên này muốn giữ lấy ưu thế, có thể hắn lại vẫn tiếp tục lựa chọn cùng hắn đối nghịch, hắn trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào đây. Mà nhìn thấy Quan Vũ như vậy, người cao hứng nhất không gì bằng Ngạ Mễ, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay vô vô sư đà rộng rãi cánh tay, nói ra, như thế nào hả, ta không có lừa ngươi đi, Long tộc ca ca bất luận tới khi nào đều sẽ không phản bội chúng ta. Sư đà cười hì hì, gật gật đầu, trong lòng thì lại vì là mình vừa nãy hiểu lầm Quan Vũ cảm thấy thật không tiện, xem ra hắn xác thực coi thường cái này tự xưng Long tộc người trẻ tuổi. Ai, có thể thật không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm còn cảm giác hắn vô căn cứ, bây giờ nhìn lại tiểu tử này vẫn là man không sai mà. Số tử, 1737. Chương 3869, Ma hóa huyền hắc kiếm. Ngạ Luân tộc trưởng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như được Quan Vũ toàn lực giúp đỡ, hắn đối với mình bên này có càng to lớn hơn tự tin, bởi vì Quan Vũ chẳng những có thể mình làm một chi chủ lực, ngay cả hắn con kia ma sủng cũng là không thể khinh thường, có thể dễ dàng giết chết một con địa giai ma thú, loại này nghịch thiên trình độ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tự cao hứng đồng thời, Ngạ Luân cũng đang suy tư Quan Vũ trợ giúp mình nguyên nhân, đầu tiên đối với Quan Vũ gốc gác của người này, hắn hầu như là không biết gì cả. Mặc dù nói Quan Vũ trước đã nói với hắn, thế nhưng hắn nói tới một thế giới khác đến cùng có tồn tại hay không, lại đang cái nào, Ngạ Luân đến hiện tại cũng không có từ biết. Hiện tại duy nhất có thể giải thích chính là Quan Vũ trợ giúp mình là bởi vì Ngạ Mễ bây giờ càng ngày càng dính Quan Vũ, đại được một loại không thể rời bỏ cảm giác của hắn. Đối với tình huống như thế, Ngạ Luân đều nhìn ở trong mắt, hắn biết nữ nhi bảo bối của mình là yêu thích Quan Vũ. Đối với loại nhân loại này cùng tinh linh trong lúc đó tổ hợp cũng không phải không từng xuất hiện. Bởi vậy hắn cũng không gặp qua độ can thiệp, bất quá vấn đề mấu chốt ở chỗ Quan Vũ đối với Ngạ Mễ đến. Cùng là thái độ gì, nếu hắn chỉ là cầm Ngạ Mễ cho rằng tiểu muội muội tới đối xử, như vậy Ngạ Mễ biết rồi sau khi có thể hay không thương tâm. Hy vọng hắn trợ giúp ta không phải được cái gì đặc thù ý đồ, nếu như hắn cũng là tự đánh tinh linh nhất tộc chủ ý mà nói, ta nghĩ đến thời điểm ta cũng có thể sẽ lục thân không nhận. Tự nghĩ tới những thứ này thời điểm, Ngạ Luân không khỏi lại vô đầu của chính mình, thầm nói. Nhân gia liều mạng đang trợ giúp mình, mà mình dĩ nhiên nghĩ làm sao đối phó hắn, ai, thực sự là quá bất nhân nghĩa rồi. Long tộc ca ca, cố lên cố lên. Quan Vũ công tử, cố lên. Dưới đài có người hô, Quan Vũ liếc mắt nhìn, là Ngạ Mễ cùng La Tây, mà tự cự cách xa hai người bọn họ chỗ không xa lại vẫn đứng một cái thiếu nữ mặc áo tím, không cần phải nói, nàng đương nhiên chính là Quan Vũ trong lòng thần tiên muội muội, Thiếu Tư Mệnh. Hoa nha, ta ba cái lao bà đều tự dưới đài cho ta cố lên. chờ một chút nhất định phải đau đánh Lạc Khắc tên tiểu tử thúi này, không phải vậy mà nói xin lỗi các lão bà đối với ta chống đỡ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ dùng tay chỉ vào Lạc Khắc, nói ra, tiểu vương bắt đản, ta đến nói cho ngươi vài câu lời nói thật đi, kỳ thực ta cũng không muốn cùng người đánh, thế nhưng có một số việc là thân bất do kỷ, ta vượt nhưng đã bị bức ép đứng ở vị trí này, vậy chỉ có cầm mình chuyện nên làm tốt, không phải vậy ta sau đó còn làm sao hôm đây. Tiểu tử thúi, miệng đầy ăn nói linh tinh, nếu người cố ý muốn theo ta đối nghịch, vậy thì đến hưởng thụ một thoáng trong tay ta ma hóa huyền hắc kiếm đi. Vừa nhắc tới ma hóa huyền hắc kiếm, Quan Vũ cười hì hì, tiếp theo liếc mắt nhìn trên ngón tay nạp giới, đọc thầm vài chữ, đột nhiên một cái đồng dạng to nhỏ huyền hắc kiếm liền nắm tại Quan Vũ trên tay. Ngươi làm sao cũng sẽ được huyền hắc kiếm. Nhìn thấy Quan Vũ trong tay huyền hắc kiếm sau khi, Lạc Khắc sửng sốt một chút, giật mình hỏi. Quan Vũ đối với Lạc Khắc giật mình tỏ vẻ khinh thường, nói ra, ta nói người có phải là ngạc nhiên, một cái phá kiếm mà thôi, lẽ nào cũng chỉ có thể hứa người được, người khác lại không thể có. Được quy định như thế sao? Nghe được Quan Vũ giải thích, mọi người không khỏi không nói gì, huyền hắc kiếm là thuộc về thượng đẳng địa giai vũ khí, hơn nữa mặc kệ là loài người vẫn là tinh linh cũng có thể sử dụng, nó sử dụng thuận tiện, uy lực to lớn, hơn nữa còn có thể ma hóa, bởi vậy chịu đến rất nhiều cao thủ ưu ái, thế nhưng bất đắc dĩ giá cả quá cao, vì lẽ đó nắm giữ nó người còn chỉ là số ít. Nhưng mà liền như vậy một cái tuyệt thế bảo kiếm tự Quan Vũ trong mắt dĩ nhiên đã biến thành pha kiếm, rất nhiều người không khỏi thẹn thùng, có mấy người sống nhiều năm như vậy, liền một cái pha kiếm cũng không mua nổi, thậm chí cũng không đụng tới quá. Ha ha ha, pha kiếm. Vừa nhìn người chính là không từng va chạm xã hội hương ba lão, nói thật cho ngươi biết, huyền hắc kiếm giá trị thấp nhất cũng phải mấy vạn kim tệ, như người loại này tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng mua được, ta xem, ngươi khẳng định là từ người khác nối ấy trộm đến. Quan Vũ cũng không nghĩ phản bác hắn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, người dòng suy nghĩ rất đúng, bất quá chỉ là tiếp cận. Lại đoán, Lạc Khắc nghe Quan Vũ mà nói sau khi, đột nhiên nói ra, ta biết rồi, người là cấp đến. Từ vi bất quần trong tay đoạt tới, ta từ hắn nuôi ấy gặp thanh kiếm này. Ta nói rất đúng không đúng. Giữa lúc Lạc Khắc vì là sự thông minh của chính mình đắc chí thời điểm, đột nhiên phát hiện mọi người chính nhìn hắn, vào lúc này, bất quá hắn còn không làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tên tiểu tử thúi này từ loài người trong tay cướp đến tuyệt thế vũ khí, rất có thể sẽ cho chúng ta tinh linh nhất tộc mang đến tai nạn, mọi người đem hắn đuổi ra tinh linh chi sâm. Quan Vũ nhìn Lạc Khắc buồn cười dáng vẻ, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Cười cái gì? Người cái này giặc cướp. Ta cười người ngốc à, thiệt thòi người còn biết Vi Bất Quần là một nhân loại, nếu người đều để hắn, vậy ta hãy cùng mọi người khỏe mạnh nói một chút, Vi Bất Quần là loài người một tên kiếm vương cấp bậc cao thủ. Đồng thời hắn cũng là Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, mong rằng đối với Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê mọi người hẳn là so với ta đều rõ ràng, trước đây e sợ không ít bắt nạt các ngươi tinh linh nhất tộc chứ. Vừa nhắc tới Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê, dưới đài những kia tinh linh được liền bắt đầu thống khổ chạy thế lên, còn có chửi ầm lên, tràn đầy sự thù hận, có thể thấy được Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê đối với tinh linh nhất tộc thương tổn sát thực rất lớn. Quan Vũ đối với kết quả như thế này rất hài lòng, hắn tiếp tục nói ra, chính là như thế một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, dĩ nhiên cùng chúng ta tinh linh nhất tộc thủ vệ đầu lĩnh có quan hệ, các ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Lạc Khắc vào lúc này mới biết Quan Vũ ý tứ, bận bịu giải thích, các ngươi đừng nghe cái này ngoại tộc gia hỏa nói mò, ta làm sao có khả năng sẽ cùng Vi Bất Quần có quan hệ? Ta xưa nay đều chưa từng thấy hắn. Có thể người vừa nãy rõ ràng nói mình từ hắn núi ấy gặp một cái cùng ta cái này giống nhau như đúc huyền hắc kiếm. Lẽ nào người nhanh như vậy liền đã quên? Lạc Khắc bị Quan Vũ truy hỏi á khẩu không trả lời được, ấp úng nửa ngày, nói ra, ta nhớ lầm, bất quá. Ta thấy hắn làm sao, ta thân là tinh linh nhất tộc thủ vệ đầu lĩnh, dẫn dắt mọi người đi ra ngoài thời điểm, đụng tới tiền tới quấy rối Hắc Thủy đoàn lính đánh thuê, không phải rất bình thường sao? Hả, hóa ra là như vậy à, có thể ta từ Vi Bất Quần núi ấy nghe được cùng người làm sao có chút không giống à? Không biết hai người các ngươi đến cùng là ai đang nói dối đây? Phí lời. Đương nhiên là cái giặc cướp đang nói dối. Ngươi tại sao có thể bắt hắn theo ta đánh đồng với nhau? Quan Vũ cười ha ha, nói ra, thì ra ở trong mắt ngươi hắn cũng là cái giặc cướp à. Đã như vậy, vừa nãy ta từ giặc cướp trong tay cướp đến đồ vật, cũng không tính là cái gì mười phần sai chứ. Nhìn Quan Vũ trên tay huyền hắc kiếm, Lạc Khắc cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không so đo với ngươi những này, cũng còn tốt người huyền hắc kiếm cũng không có ma hóa, không phải vậy, ta chẳng phải là một điểm ưu thế đều không có rồi. Điểm ấy ưu thế ta cho ngươi, mục đích của ta chính là tự người chiếm hết ưu thế hạ đưa ngươi giết chết. Số tử, 1785. Chương 3870, phản bội Khải Nhĩ. Lạc Khắc câu nói này đúng là nhắc nhở Quan Vũ, vừa nãy hắn suýt chút nữa bất cẩn, nếu hắn lòng tốt nhắc nhở, mình cũng không thể phụ lòng hắn tấm lòng thành. Ha ha, ngươi không nói ta cũng vẫn đã quên, lại nói đối với ma hóa huyền hắc kiếm cùng phổ thông huyền hắc kiếm trong lúc đó đến cùng được cái gì chỗ bất đồng ta còn thực sự không hiểu rất rõ, thế nhưng người cũng không nên coi ta là làm một cái gì cũng không biết người. Ồ, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, Lạc Khắc đầu lĩnh, ngươi cũng đừng lại diễn kịch, chuyện đến nước này, lẽ nào người còn muốn ẩn giấu người cùng vi bất quần trong lúc đó hiệp nghị bí mật sao? Vừa nghe đến Quan Vũ nhắc tới hiệp nghị bí mật, Lạc Khắc sắc mặt lập tức đã biến thành màu thương bạch, bận điệu giải thích, người nói nhăng gì đó. Tiểu tử thúi, không có chứng cứ liền không muốn ngậm máu phun người, bằng không, ta sẽ để người chết rất là thảm. Đến hiện tại còn đang uy hiếp ta. Lẽ nào người thật sự cho rằng ta Quan Vũ là bị dọa đại sao? Nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chỉ có người mới được gần giấu thực lực, ta cũng có thể. Ma hóa huyền hắc kiếm đúng không? Lẽ nào có thể sánh được vi bất quần ma hóa kiếm vương? Ma hóa kiếm vương? Ngươi là nói ngươi thấy ma hóa sau vi bất quần. Vậy sao ngươi khả năng sống sót đứng trước mặt ta? Nói tới chỗ này, Lạc Khắc trong mắt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi, đồng thời hắn đưa mắt nhìn sang Khải Nhĩ. Khải Nhĩ trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao người trở về không đề cập với ta lên quá? Đối mặt Lạc Khắc trách cứ, Khải Nhĩ trưởng lão bận bịu giải thích, vốn là từ ngày hôm qua lúc trở lại liền muốn nói rõ với ngươi, thế nhưng không nghĩ tới một bận bịu lên liền đã quên. Nghe được Khải Nhĩ trưởng lão, Lạc Khắc tâm càng nguội, hắn run rẩy nói ra, cái gì? Nhìn dáng dấp Quan Vũ cái tiểu tử thúi kia nói đều là thật sự. Ân, có thể. Làm sao có khả năng? Hắn bất quá là một tên đại ma pháp sư cấp bậc tiểu tử thúi. Làm sao sẽ là ma hóa kiếm vương đối thủ? Ngươi tận mắt đến vi bất quần bị hắn đánh đã chết rồi sao? Khải Nhĩ trưởng lão suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói ra, điểm này đúng là không có, bất quá nếu Quan Vũ tiểu tử kia có thể không bị thương chút nào chạy về, vậy thì nhất định là cầm vi bất quần cho giết chết, không phải vậy mà nói, dựa theo vi bất quần tính cách, hắn làm sao có khả năng sẽ thả đi Quan Vũ? Lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng con người của ta chỉ tin tưởng mình bên trong đôi mắt nhìn thấy đồ vật. Cái gọi là mắt thấy là thật, hay nghe là giả, ngày hôm nay ta liền muốn đến tự mình chứng kiến một thoáng cái này đánh bại ma hóa kiếm vương cao thủ. Quan Vũ nghe được biết Lạc Khắc khiêu khích, cũng không có quá mức tức giận, ngược lại trong lòng lóe qua một ít thiết hỉ, cái này Khải Nhĩ bằng từ mặt bên cho mình làm tuyên truyền, để Lạc Khắc từ trong lòng đối với mình sản sinh sợ hãi, này đối với mình những trận chiến đấu tiếp theo có thể nói là đưa đến một cái trọng yếu tác dụng. Đã như vậy, vậy thì ra chiêu đi. Để ta tới thăm ngươi một chút này thanh ma hóa huyền hắc kiếm đạo quan tâm lợi hại ở nơi nào. Lạc Khắc cũng không nói thêm nữa, cười lạnh một tiếng, nói ra, được, nạp mạng đi. Nói một đạo màu đen yên vụ từ ma hóa huyền hắc kiếm bốn phía phiêu lên, lại nhìn Lạc Khắc con mắt, lúc này đã bước ra một ít đỏ như màu máu. Lão đại, cẩn thận, hắn đã bắt đầu chậm rãi ma hóa rồi. Quan Vũ gật gật đầu, một vừa chú ý Lạc Khắc nhất cử nhất động, mặt bên bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn lên đi cứng đối cứng sao? Hắn hiện tại thật giống vẫn chưa hoàn toàn ma hóa, vào lúc này đi tới tập kích hắn, hẳn là dễ dàng hơn đắc thủ. Vẫn là trước tiên xem tình huống nói sau đi, cái này Lạc Khắc muốn so với vi bất quần càng thêm nham hiểm, ta lo lắng hắn có âm mưu gì. Nghe được bị tạp miêu, Quan Vũ lúc này mới dừng động tác lại, đột nhiên hắn nghĩ tới bị tạp miêu một cái kỹ năng, vội vàng nói, người không phải sẽ sử dụng điện sao. Nhanh lên một chút điện hắn. Quan Vũ chỉ lệnh hạ xuống sau khi... Bị tạp miêu nhảy lên một cái, nhanh chóng từ Lạc Khắc thân thể phía dưới chui đi qua, bởi nó thể trạng rất nhỏ, bởi vậy không dễ dàng bị người phát hiện. Lúc này Lạc Khắc đã ma hóa đến một nửa, nếu như vào lúc này tiếp xúc hắn, sẽ bị trên người hắn tầng tầng ma khí cho độc đến, thế nhưng chủng ma này khí đối với Lạc Khắc mình tới nói đồng dạng là có thương tích làm hại, nếu như có thể đem hắn khốn ở một cái đóng chặt bên trong không gian, Lạc Khắc tất nhiên sẽ trúng độc mà chết. Nghĩ tới đây, bị tạp miêu liền dụng hết toàn lực. Đem sức mạnh của thân thể hội tụ đến một điểm, bất quá vừa lúc đó, Lạc Khắc thật giống cũng chú ý tới bị tạp miêu tồn tại, hắn đột nhiên phất lên trong tay ma hóa huyền hắc kiếm, hướng về bị tạp miêu đứng địa phương tầng tầng đập tới. Cẩn thận! Quan Vũ hô một tiếng, mà làm người cảm thấy kỳ quái chính là bị tạp miêu cũng không nhúc nhích, ngược lại thật giống đang cố ý chờ đợi Lạc Khắc trọng kiếm như thế. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, Lạc Khắc lại không khỏi nghĩ đến trước bị Quan Vũ tập kích một khắc đó, hắn hầu như liền một giây đồng hồ do dự đều không có. Liền mau chóng thu tay lại, mà cùng lúc đó, thân hình cũng gấp tốc hướng về mặt sau thối lui. Tiếp theo điện lưu thông qua huyền hắc kiếm truyền tới Lạc Khắc trên cánh tay mặt, cứ việc hắn đã luyện thành một thân kim cương bất hoại thân thể, thế nhưng đối với điện lưu vẫn không có chút nào sức đề kháng, vẹn vẹn kiên trì 3 giây đồng hồ liền bị điện hôn mê, bất đắc dĩ vứt hạ thủ trong ma hóa huyền hắc kiếm. Thấy cảnh này, Quan Vũ bắt đầu cười ha hả, trước hắn mình cũng không nghĩ tới, bị tạp miêu điện đã vậy còn quá lợi hại, nếu là khắc như vậy sợ điện, vậy thì hẳn là để hắn hảo hảo hưởng thụ một thoáng. Nghĩ như vậy đến nơi này, Quan Vũ một chân đem ma hóa huyền hắc kiếm đá bay, trực tiếp bắn về phía bị điện mơ mơ màng màng Lạc Khắc, tự huyền hắc kiếm sắp đâm hướng về Lạc Khắc ngực thời điểm, lại bất động bất động. Quan Vũ sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy đứng Lạc Khắc phía sau Khải Nhĩ, lúc này mới ý thức được thì ra Khải Nhĩ đã bắt đầu hỗ trợ. Ha ha, Khải Nhĩ trưởng lão, chúng ta không phải nói được rồi muốn một chọi một sao? Làm sao, lẽ nào người muốn trước tiên đi đầu thay đổi quy củ hay sao? Khải Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta không ra đây, chỉ sợ ngươi sẽ muốn Lạc Khắc đầu lĩnh mệnh chứ. Quan Vũ tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc hà tất như thế quyết tuyệt đây. Như vậy đối với người nào cũng không quá được, đúng không? Thẳng như hai chúng ta đổi một thoáng vị trí, ngươi thì sẽ không này nói rồi chứ. Bất quá đối với hành vi của ngươi ta ngược lại thật ra có thể lý giải, dù sao người cùng Lạc Khắc đầu lĩnh quan hệ ở nơi đó bảy, đúng không? Nếu Quan Vũ tiểu huynh đệ có thể thâm minh đại nghĩa, ta liền ít đi rất nhiều phiền phức, vậy kế tiếp liền không muốn lại đánh chứ. Quan Vũ cũng không có từ chối. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, muốn ta không đánh hắn cũng được, trừ phi hắn hiện tại chịu thua, đồng thời ở trước mặt mọi người cho tộc trưởng đại nhân còn có sư đà tiền bối xin lỗi. Số tử, 1750. Chương 3871, Hòa Vũ Ngân Trâm. Người, không muốn khinh người quá đáng. Khải Nhĩ vốn là muốn còn lớn tiếng hơn mắng Quan Vũ, bất quá bị vướng bởi hiện tại hắn đối lý, vì lẽ đó mạnh mẽ nhìn xuống. Yêu a, khinh người quá đáng. Lời này từ người Khải Nhĩ trưởng lao trong miệng nói ra làm sao nghe như thế khó chịu đây. Quan Vũ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Là một người ngoại tộc người ta khuyên ngươi nói chuyện trước vẫn là quá một thoáng đại não, không phải vậy mà nói sẽ làm người có vẻ rất vô tri. Quan Vũ biết Khải Nhĩ là đang hù dọa mình, đối với hắn, Quan Vũ cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn cười lạnh nói rằng, ta chỉ có điều là nói câu công đạo lời nói, không biết Khải Nhĩ trưởng lao đang sốt sắng cái gì đây. Nếu như lo lắng là khác, liền cùng lên đi. Ta đến với các ngươi đánh cuộc, thế nào? Tiểu tử thúi, ta Khải Nhĩ bất kể nói thế nào đã ở trên giang hồ cất bước mấy chục năm, to to nhỏ nhỏ nhân vật dạng gì không từng đụng phải. Ngươi theo ta đánh cược, lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết sao? Thành thật mà nói đối với Quan Vũ mà nói mọi người tự sau khi nghe cũng đều cảm giác rất khó mà tin nổi, cứ việc Quan Vũ đối mặt ma hóa sau Lạc Khắc đã không có thế yếu. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể trong cùng một lúc đối phó Lạc Khắc cùng Khải Nhĩ hai đại cao thủ. Ha ha, ta sợ chết. Ngươi cũng không nên lại bắt nạt lừa gạt mình, đến cùng là ai sợ sệt chẳng lẽ còn muốn cho ta nói rõ sao? Ta hiện tại chỉ cho người hai cái lựa chọn. Thứ nhất, dựa theo ta trước nói bé ngoan chịu thua, sau đó để Lạc Khắc tiểu tử này cho ngả luân tộc trưởng nhận sai, nói không chắc ta sẽ bỏ qua cho hắn một con chó mệnh. Thứ hai, các ngươi hai cái theo ta lại đánh một trận, sống chết có số. Thế nào? Nếu như đây là tự trước đây Quan Vũ nói ra như vậy mà nói nhất định sẽ làm cho người khịt mũi con thường, có thể bây giờ lại không có hoài nghi cái này nhìn như đơn giản người trẻ tuổi, hắn trên người nắm giữ quá nhiều bí mật, mỗi một cái cũng có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khiếp sợ không thôi. Ngay khi Khải Nhĩ trưởng lão thời điểm do dự, Lạc Khắc đột nhiên thét lên, không muốn nghe hắn, ngày hôm nay ta chính là liều mạng cái mạng này cũng sẽ không cùng tên tiểu tử thúi này túi đầu. Yêu a, không thấy được à? Ngươi như thế nham hiểm giả dối một người vẫn còn có nhìn như chính nghĩa thời điểm. Đáng tiếc à, coi như người lại có thêm cốt khí, cũng thay đổi không được ngày hôm nay kết cục, cũng không phải hù dọa người, chỉ cần dựa vào bị tạp miêu mình liền có thể đưa ngươi bãi bình, ngươi có tin hay không? Nghe được bị tạp miêu mấy chữ này thời điểm, Khải Nhĩ đột nhiên nhìn Lạc Khắc nói một câu, Lạc Khắc đầu lĩnh, bây giờ nên làm gì, chúng ta thật sự muốn với hắn tiếp tục đấu sao? Phí lời, hắn chỉ có một người. Lẽ nào người còn lo lắng chúng ta đánh không lại hay sao? Ngươi lúc nào trở nên như vậy nhát gan? Ta nhớ tới mới vừa lúc mới bắt đầu là người nói với ta muốn giết Quan Vũ, làm sao hiện tại liền thay đổi chủ ý? Khải Nhĩ không nghĩ tới Lạc Khắc sẽ nói như vậy mình, như vậy để hắn ở trước mặt mọi người rất lung túng, vội vã giải thích, người nói nhăng gì đó. Ta lúc nào đã nói như vậy, nếu như còn như vậy đem ta đặt trong nguy hiểm, ta thật sự phải tức giận rồi. Ồ, tức giận. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống rất lâu đều không có đã nói với ta như vậy mà nói chứ. Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì người sợ sệt hắn? Có tin ta hay không cũng có thể tới tập trung đem người quyết định. Quan Vũ nhìn thấy Lạc Khắc cùng Khải Nhĩ trưởng lao trong lúc đó có mâu thuẫn, đột nhiên tìm tới vấn đề chỗ đột phá, hắn vội vàng nói, Khải Nhị trưởng lão, ngươi thấy không, chính ngươi cảm thấy hắn là chủ nhân của ngươi, thế nhưng hắn lại coi ngươi là làm hắn chó như thế. Muốn liền muốn, không muốn liền đá văng ra, ha ha. Quan Vũ lời nói mặc dù làm người rất đau đớn, thế nhưng Khải Nhị trưởng lão lại không có cách nào đi phản bác, bởi vì Quan Vũ nói một điểm đều không có sai, hắn tùy tùng Lạc Khắc rất nhiều năm, thế nhưng Lạc Khắc nhưng vẫn cũng không có đem hắn cho rằng chân chính đồng bạn tới đối xử, ngược lại là coi hắn là làm mình nanh bớt, đụng vào đến nguy hiểm nhất định là mình lên trước, song khi hắn chân chính sắp thành công thời điểm rồi lại cầm mình quên đến không còn một ngống, cuộc sống như thế hắn là thật sự quá được rồi. Khải Nhị, ngươi cũng không nên đã quên thê tử của ngươi cùng hải tử. Bọn họ đều tự trong tay ta, nếu như người nếu như dám phản bội ta, như vậy ta nhất định sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nghe được câu này, người ở chỗ này đều bối rối, bọn họ giờ mới hiểu được, tại sao Khải Nhị trưởng lão hội vẫn luôn khăng khăng một mực theo Lạc Khắc tên bại hoại này, hóa ra là bởi vì Lạc Khắc đã khống chế nhà của hắn người, lấy này đến uy hiếp hắn theo làm chuyện xấu. Vào lúc này, Quan Vũ đối với Khải Nhị trưởng lão sự thù hận ít một chút, thế nhưng đối với Lạc Khắc càng thêm phản cảm rồi. Thời khắc này, Quan Vũ trong lòng đụng tới một cái ý nghĩ, chính là nhất định phải mau chóng đem Lạc Khắc giải quyết đi, không phải vậy mà nói còn có thể có rất nhiều phiền phức sản sinh. Khải Nhị, ngươi đến cùng là giúp ta vẫn là giúp hắn? Mình nhìn làm đi, ta có thể nói cho người, một khi lựa chọn không được, ta bảo đảm sẽ làm người chết rất là thảm. Lạc Khắc lúc nói chuyện liếc mắt, một bộ nham hiểm giả dối, tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Tự bầu không khí như thế này hạ, Khải Nhị trưởng lão cũng càng ngày càng sốt sáng lên đến, hắn biết dựa vào sức mạnh của chính mình là rất khó đủ thay đổi, có thể nếu như vào lúc này hướng về Quan Vũ bọn họ cầu viện, có thể hay không gặp phải từ chối. Hơn nữa mình đã là cao tuổi rồi, coi như không bị cự tuyệt, kiêng kỵ đến bộ mặt, lại sao được mở miệng. Đối với Khải Nhị trưởng lão ý nghĩ, Quan Vũ lập tức liền nhìn ra, hắn suy nghĩ một chút, quyết định cho hắn tìm cái bậc thang, như vậy, đối với hắn kế tiếp hành động có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Khải Nhị trưởng lão, ta nghĩ người rất rõ ràng là Khắc hiện tại đang làm gì, hắn đã sắp muốn điên rồi, lẽ nào người cũng muốn cùng hắn đồng thời điên xuống sao? Quan Vũ lúc nói chuyện đồng thời hướng về dưới đài Ngạ Luân tộc trưởng nháy mắt, Ngạ Luân tộc trưởng là nhân vật nào, những này đạo lý đơn giản hắn trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng, liền hắn nhân cơ hội nói rằng, Khải Nhị lao đệ, ta trước đây không hiểu người tại sao luôn theo chúng ta đối nghịch, hiện tại rốt cuộc biết, thì ra rất nhiều thứ cũng không phải người vốn là ý tứ, yên tâm đi, chỉ cần người hiện tại ăn năn, chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi trước đây phạm sai lầm nội chuyện. Cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa thê tử của ngươi cùng hài tử chúng ta cũng sẽ trợ giúp người chăm sóc. Tự Ngạ Luân tộc trưởng nói xong mấy câu nói này sau đó, Khải Nhị trưởng lão quả nhiên bắt đầu dao động, hắn hướng về Quan Vũ cùng Ngạ Luân núi ấy liếc mắt nhìn, hô, các ngươi không nên gạt ta, Lạc Khắc đầu lĩnh đã đáp ứng rồi ta, đợi được hắn lên làm tộc trưởng, liền để ta làm phó tộc trưởng. Những này các ngươi có thể cho đến ta sao? Mọi người ở đây không rõ vì sao Khải Nhị trưởng lão đến hiện tại còn lu mê không tỉnh thời điểm, hắn đột nhiên thả người nhảy một cái, hướng về Quan Vũ phía sau nhảy tới. Đồng thời trong miệng hô, Quan Vũ công tử nhanh bảo vệ ta. Quan Vũ giờ mới hiểu được vừa nãy Khải Nhị trưởng lão là cố ý ma túy Lạc Khắc thần kinh, liền vội vàng gật đầu hiểm hộ hắn, mà Lạc Khắc cũng phát hiện Khải Nhị trưởng lão ý đồ, tự hắn mới vừa hô lên câu kia xin mời bảo vệ ta thời điểm, Lạc Khắc liền phát sinh một chiêu Hoa Vũ ngân châm. Số tử 1753. Chương 3872, bắt cóc ngả mễ. Trong nháy mắt mấy ngàn nói tinh tế ngân châm như mưa lâm thâm như thế hướng về Khải Nhị trưởng lão bay đi. Chỉ nếu là có chút tu vị người đều có thể thấy, Lạc Khắc phát ra những ngân châm này cũng không phải là phổ thông ngân châm, mặt trên đều che kín một loại gọi là Cửu Vũ Thiên Dạ kịch độc, một khi nhiễm đến trên người liền sẽ lập tức cả người ngứa, rất nhanh sẽ lan tràn đến toàn thân thậm chí ngũ tạng lục phủ, khiến người ta được một loại sống không bằng chết cảm giác. Khải Nhị trưởng lão, mau tránh ra. Cứ việc Quan Vũ rất nhanh nhắc nhở, thế nhưng bởi Lạc Khắc đã gần như điên cuồng, hắn lần này độc châm diện tích che phủ bao quát dưới đài khán giả, Quan Vũ đã không để ý tới cái khác, trong nháy mắt đem cả người sức mạnh ngưng tụ, nhất thời một luồng mạnh mẽ khí trận từ hắn xung quanh khuyết tán ra đến, mà những kia độc châm cũng đều bị ngăn cách tự khí trận ở ngoài. Quan Vũ lần này bảo vệ chung quanh hắn mười mấy tên tinh linh tộc người, nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một hơi, liền nhìn thấy Khải Nhị trưởng lão ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, trên mặt trở nên đen tử đen tử, rất rõ ràng hắn đã bắt đầu trúng độc. Thấy cảnh này, Quan Vũ không nhịn được mắng to, Lạc Khắc, ngươi thật đúng là cầm thú không bằng à, bất kể nói thế nào, Khải Nhị trưởng lão cùng người ở dưới đài đều là người tộc nhân à, ngươi dĩ nhiên đối với bọn họ ra tay. Bất quá như vậy cũng được, bọn họ càng thêm nhìn thấu bản tính của ngươi, ngày hôm nay ta liền muốn lấy cái mạng nhỏ của ngươi, cho những kia chết đi tộc nhân tế điện. Đối với Quan Vũ mắng to, Lạc Hắc cũng không cam lòng yếu thế, hắn cười lạnh một tiếng nói rằng, hừ, tộc nhân có thể thế nào? Xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ giúp ta sao? Cuối cùng không phải còn phải ta mình một người giang. Bọn họ chỉ có thể xem cho vui, sống sót lãng phí không khí, chết rồi cũng là đáng đời. Cho tới cái Khải Nhĩ, ra đầu, lại vẫn không nghe ta chỉ huy, chết chưa hết tội. Quan Vũ nghe đến mấy câu này trong lòng cảm giác được một luồng bi thương, hắn cũng rốt cục có thể lý giải tại sao Lạc Khắc sẽ vì mục đích của chính mình làm ra nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, tự bức thư của hắn bên trong, căn bản là xưa nay không có suy nghĩ qua người khác. Quan Vũ, ngươi còn có tư cách nói ta. Nếu như không phải là bởi vì người, ta đã thành tinh linh nhất tộc vạn người chú ý tộc trưởng, cũng sẽ không đi tới hôm nay bước đi này, những kia người bị chết nếu như muốn trách, thì trách người mình đi. Nha, đúng rồi. Ngươi không phải đáng thương bọn họ sao? Ta vẫn là hiện tại sẽ đưa người đi tìm bọn họ đi. Lạc Khắc nói, trên tay hơi động, lại là một chiêu Hoa Vũ Ngân Trâm, xem ra đồng dạng có uy hiếp. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy đáng sợ chính là, Lạc Khắc mỗi lần ra chiêu đều không sẽ trực tiếp đánh về phía Quan Vũ, mà là thiên hướng Quan Vũ người phía sau. Hắn như thế làm chính là muốn lấy này đến quấy rầy Quan Vũ sự chú ý, đã đạt đến mục đích của chính mình. Quan Vũ đương nhiên có thể nhìn thấy ý đồ của hắn. Có thể mình lại không có cách nào, đối với phát rồ Lạc Khắc hắn chỉ có thể thấy tiếp chiêu, nhưng không có dư thừa tinh lực đi tiến công. Vào lúc này hắn nghĩ tới rồi bị tạp miêu, bất quá khi hắn đi tìm bị tạp miêu thời điểm, lại phát hiện không biết khi nào bị tạp miêu đã không gặp. Cái này chết mèo, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chạy cho ta, chờ ta đánh xong sau đó nhất định phải tìm tới nó làm cái thiêu đốt. Ngay khi Quan Vũ oán giận thời điểm, Lạc Khắc cũng vèo một cái biến mất không còn tăm hơi, mà cùng lúc đó, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một cô gái tiếng kêu. Long tộc ca ca cứu mạng à? Quan Vũ thầm nghĩ không được, không nghĩ tới cái này là khắc chợt bắt đầu đối với ngả mẹ ra tay rồi. Nay tựa hồ đã tự từ khiêu chiến Quan Vũ cực hạn rồi. Cứ việc Quan Vũ cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng rõ ràng nếu như hiện tại hắn nếu như kích động đi tới, đối với khắp cả sự tình giải quyết hay là không sẽ đưa đến xúc tiến tác dụng, thậm chí rất có thể sẽ khiến ngả mẹ bị thương tổn, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lạc Khắc, ngươi biết người hiện tại đang làm gì sao? Thả ra ngả mễ, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện, thế nào? Ha ha ha ha, thả ra nàng. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Quan Vũ, đừng tưởng rằng ta không biết người vì sao lại đồng ý ở lại tinh linh chi sâm. Ngươi mục đích chủ yếu nhất chính là ngả mễ có đúng hay không? Ngươi chính là muốn từ ngả mễ trên người ra tay, bởi vì nàng là tộc trưởng con gái. Một khi người được nàng, chẳng khác nào được nửa cái tinh linh chi sâm, ta nói rất đúng sao? Đối với Lạc Khắc, Quan Vũ thực sự là không có cách nào đi biện giải, bởi vì hắn biết, bất luận mình giải thích thế nào, khẳng định còn có rất nhiều sẽ rắc đến mình là nói dối. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là cầm những chuyện này quyết định sau khi rời đi nơi này, như vậy là có thể tránh thai mắt của người khác. Có thể hiện tại chủ yếu nhất vấn đề vẫn là ở trước mắt, nếu như không thể an toàn đem ngả mễ từ Lạc Khắc trong tay cứu lại, như vậy mình chỉ sợ cả đời tử đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Người không nên nói bậy. Long tộc ca ca mới không phải người nói loại người như vậy. Người tên bại hoại này. Ngả mễ ngẩng đầu, máng. Nghe được ngả mễ nói như vậy, Quan Vũ trong lòng một hồi cảm động. Ở trên thế giới này, e sợ chỉ có hắn mới là tin tưởng nhất người của mình đi. Bất luận mình làm cái gì, ở trong mắt của nàng thật giống mãi mãi cũng là đúng. Điểm này thậm chí tự một thế giới khác đều không có ai có thể làm được. Trên thực tế, liền Quan Vũ chính mình cũng không có cách nào nói mình đối với ngả mễ cảm tình. Hắn xác thực rất yêu thích ngả mễ. Có lúc thậm chí không cách nào nhận biết đây là đại ca ca đối với tiểu muội muội quan ái vẫn là giữa nam nữ tình yêu. Bất quá hắn biết, một khi những chuyện này toàn bộ đi qua chỉ, hắn sẽ cho mình và ngả mễ một cái trả lời chắc chắn. Lạc Khắc, người trước không phải cũng rất yêu thích ngả mễ sao? Lẽ nào người nhẫn tâm nhìn thấy nàng bị thương tổn? Nàng dù sao cũng là người yêu người, không phải sao? Hừ! Vào lúc này người nói với ta như vậy mà nói là đang cố ý kích thích ta sao? Quan Vũ! Nếu như không phải là bởi vì người đến, ta chẳng những có thể lên làm tinh linh nhất tộc tộc trưởng, còn có thể được nữ nhân mình yêu thích, có thể hiện tại ta không có thứ gì, hoàn thành một cái điên cuồng giết người ma đầu, tất cả những thứ này đều là bởi vì người, ta có thể thả ngả mễ, thế nhưng tiền đề là người muốn chết tự trước mặt ta. Quan Vũ không nghĩ tới Lạc Khắc sẽ nói như vậy, yêu cầu như thế để hắn kế tiếp không biết nên làm như thế nào, bất quá vừa lúc đó, Lạc Khắc trên tay đột nhiên ra có thêm một cái lợi kiếm. Chính là này thanh ma hóa sau khi huyền hắc kiếm, trôi này kiếm phong lợi cực kỳ, chém sắc như chém bùn, một khi đụng tới ngả mẹ da rẻ, nhất định sẽ không ngừng chảy máu. Lúc này thanh kiếm kia đã phóng tới ngả mẹ cái cổ bên cạnh, chỉ cần đi lên trước nữa đi một chút, ngã mễ liền lúc nào cũng có thể sẽ được nguy hiểm đến tính mạng. Vào lúc này, không chỉ Quan Vũ, ngay cả toàn bộ tinh linh nhất tộc người đều nhìn thấy màn này. Lạc Hắc, ngươi cái người điên này, thả ra con gái của ta, nàng nếu như bị thương tổn được một sợi lông, ta nhất định sẽ thân thủ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Người nói chuyện là Ngả Luân tộc trưởng, hắn lúc này cực kỳ căng thẳng, Ngả Mễ là hắn sủng ái nhất nữ nhi bà bối, cũng là hắn rất muốn bảo vệ người, một khi Ngả Mễ có cái gì bất trắc, hắn nhất định sẽ tan vỡ. Số tử, 1763. Chương 3873, chúng độc. Bởi Lạc Khắc Âm Như đã bị tinh linh nhất tộc người đều biết rồi, hơn nữa Khải Nhị trưởng lão cũng không sẽ giúp trợ hắn, bởi vậy hắn hiện tại có thể nói thành chân chính người cô đơn. Bất quá Lạc Khắc biết rõ tội nghiệp của chính mình sâu nặng, cho dù từ bỏ chống lại cũng không thể được mọi người tha thứ, vì lẽ đó hắn quyết định vì mình cuối cùng một con đường sống mà buông tay một kích. Ta biết ngày hôm nay ta đã không có bất kỳ đường lui, yên tâm đi, ta sẽ không cầu các ngươi, thế nhưng có vài thứ các ngươi nhất định phải biết, không phải vậy mà nói ta sẽ cảm thấy chết không nhắm mắt. Người đến cùng muốn nói cái gì lời nói? Mau mau nói xong, bằng không ta để người không có cơ hội. Nghe được Quan Vũ uy hiếp, Lạc Khắc cũng không tức giận, hắn cười ha ha, nói rằng, nói đi nói lại, câu nói này còn giống như có liên hệ với ngươi đây. Có quan hệ tới ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Vũ công tử, ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, hắn hiện tại nói tới hết thảy đều là vì cho mình bịa giải, từ chối tội danh, các ngươi cũng không thể bị hắn cho đầu độc à. Lúc này người nói chuyện là Khải Nhĩ trưởng lão, hắn tuy nhưng đã nằm trên đất, hơi thở mong manh, thế nhưng vẫn như cũ ghi nhớ Lạc Khắc. Quan Vũ nhìn thấy Khải Nhĩ trưởng lão căng thẳng, hỏi vội, ồ, Khải Nhĩ trưởng lão, có câu nói, không làm đối lý sự tình, không sợ quỷ gõ cửa, nếu cùng người không có quan hệ, vậy ngươi liền không cần quản, theo hắn nói đi. Quan Vũ công tử, không phải như vậy, hắn là muốn kéo ta xuống nước, lẽ nào người không nhìn ra được sao? Nếu như người mình không có vấn đề, ta làm sao có thể đem người kéo xuống nước? Lao giả, ngươi làm cả đời người xấu, chẳng lẽ còn thật sự chỉ vọng bọn họ có thể buông tha người sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Ngả Mễ mẹ chết cũng cùng người có quan hệ chứ? Lời này vừa nói ra, rốt cục không lại giống như vừa nãy như thế yên lặng không nói gì, phản ứng to lớn nhất không gì bằng Ngả Luân cùng Ngả Mễ hai người phụ nữ. Lạc Khắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay người nhất định phải nói với ta rõ ràng. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Ta còn thực sự không muốn nói, ngươi lại có thể làm gì ta đây? Ta giết người. Ngả Luân trừng mắt hai mắt nói rằng, Quan Vũ liếc mắt nhìn, từ hai mắt của hắn trong đã bước ra tơ máu. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Lạc Khắc tựa hồ vẫn như cũ không phản đối. Hắn cười lạnh, nói ra, ha ha, ta đã biết mình là một con đường chết, coi như người không nói cũng như thế, trừ phi người đồng ý thả ta rời đi. Như vậy mà nói ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều người không biết bí mật. Tộc trưởng đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên đợi tin tên tiểu tử thúi này lời gièm pha, hắn vẫn luôn tự nói bậy nói bạn, ta là được làm chỗ không đúng, thế nhưng tất cả những thứ này đều là cùng tên tiểu tử này có quan hệ à, nếu như không có hắn trong bóng tối phá rối, ta làm sao dám cùng ngài đối nghịch. Ha ha ha ha, Khải Nhĩ trưởng lão, ngươi cầm trách nhiệm đầy thật là sạch sẽ à, lẽ nào một câu thân bất do kỷ là có thể trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiệu chạy, giúp đỡ bọn họ làm sằng làm bậy. Nếu như mình không muốn, bọn họ làm sao có thể ép buộc người. Người nói chuyện là Sư Đà, đối với Khải Nhĩ năm đó từng làm sự tình, hắn là tối quá là rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Khải Nhĩ ngăn cản, e sợ bây giờ Sư Đà cũng có thể trở thành thú nhân tộc đại nhân vật. Chuyện đến nước này, các ngươi nói những này còn có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại muốn làm chính là trước tiên cầm Lạc Khắc nắm lấy lại nói, biết không? Nhìn mọi người đang nói những kia năm xưa nợ cũ, Quan Vũ hơi không kiên nhẫn, bận bịu ngăn cản nói. Mọi người cũng không nói thêm cái gì, đưa mắt đều chuyển hướng Lạc Khắc, biết rõ mình chạy trời không khỏi nắng. Lạc Khắc cười ha ha một tiếng, các ngươi đã độc ác như vậy tương bức, vậy ta cũng chỉ đánh giá hạ sách này rồi. Nói, hắn đột nhiên khoát tay, không biết dùng món đồ gì, sau khi trong lồng ngực của hắn Ngả Mễ liền té xỉu. Làm Ngả Mễ té xỉu sau khi, Lạc Khắc thọc sâu nhảy một cái muốn mang theo nàng chạy trốn. Bất quá Quan Vũ làm sao có thể cho phép hắn chạy trốn, hắn ma sủng bị tạp miêu càng là rất sớm đợi mệnh, làm Lạc Khắc nhảy lên một khắc đó, bị tạp miêu cũng thuận thế nhào tới. Bị tạp miêu bất thiên bất ỷ, vừa vặn nhào tới Lạc Khắc cái mông trên, tiếp theo mạnh mẽ cắn một cái, bởi bị tạp miêu hàm răng sắc bén, hơn nữa trong lòng nó còn mang theo sự hận thù, bởi vậy lần này cắn rất lợi hại, Lạc Khắc đau nhè răng trợn mắt, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra trên Ngả Mễ, hướng về xa xa chạy như bay. Quan Vũ thấy thế, bận điệu tiếp được Lạc Khắc ném đến Ngả Mễ, xem đến nàng lúc này sắc mặt đã biến thành tử màu đen, tóc ngổn ngang, da rẻ mập mạp, hoàn toàn không có bình thường đẹp đẽ dáng vẻ khả ái. Nàng trúng độc rồi. Đi lên phía trước thiếu tư mệnh nói rằng, làm sao bây giờ, có biện pháp gì có thể giải độc. Vào lúc này ngả luân tộc trưởng cũng chạy tới, nhìn thấy ngả mễ bộ dáng này, phi thường đau lòng, nước mắt đều chảy ra, lạc khắc cái này tiểu vương bắt đản, ta hiện tại liền đi bắt hắn trở lại, nhất định phải cầm chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Quan Vũ đưa tay ngăn cản ngả luân, nói ra, tộc trưởng đại nhân, bắt lấy lạc khắc sự tình vẫn là giao cho ta đến đây đi, ngài khỏe mạnh ở chỗ này là được rồi. Không được, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Ai cũng không muốn ngăn ta. Quan Vũ nhìn thấy ngả luân tộc trưởng lúc này đã mất đi lý tính, vội vàng khuyên nhủ, tộc trưởng đại nhân, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, ta biết người tâm tình bây giờ, ngả mễ chúng độc thành bộ dáng này, ta cũng rất khó chịu. Thế nhưng ngươi biết không, tự lạc khắc trên người rất có thể cất giấu thuốc giải, hắn tự biết không còn sống lâu nữa, nhất định sẽ cầm thuốc giải cho phá hủy, chết như vậy liền có thể kéo đến chịu tội thay. Vì lẽ đó ý của ngươi là, ta là muốn nói, nếu như đổi thành ta đi, hắn nhất định sẽ cảm thấy còn có một tia sinh tồn hy vọng, đến thời điểm liền có thể sẽ đem thuốc giải bảo lưu lại đến, mà người đây, liền ở lại chỗ này khỏe mạnh chăm sóc ngả mễ là được, nàng chúng độc thành như vậy, rất cần người thân chăm sóc. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, ngả luân tộc trưởng lúc này mới ý thức được mình quả thật có chút xông lên chuyển động, hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói rằng, đã như vậy, ngươi liền đi thôi, bất quá người nhất định phải hứa hẹn ta cầm lạc khắc bắt về cho ta. Đương nhiên, coi như tộc trưởng đại nhân không nói ta cũng nhất định sẽ làm như vậy, ngả mễ là ngài con gái, cũng là bạn tốt của ta, nàng chịu đến bắt nạt, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hừm, vậy thì nhanh lên đi thôi, lạc khắc tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn ác độc, ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự, không thể trúng rồi hắn cái trọng. Quan Vũ gật gù, tiếp theo liền hướng về lạc khắc chạy trốn phương hướng chạy tới. Bởi lạc khắc đã bị thương, bởi vậy hắn chạy cũng không nhanh, Quan Vũ rất nhanh liền đuổi theo. Khi hắn đuổi tới lạc khắc thời điểm, đã ra tinh linh chi sâm. Cùng đi ra ngoài còn có cái khác mấy vị trưởng lão cùng một ít tinh linh nhất tộc cao thủ. Lạc khắc nhìn thấy đuổi theo Quan Vũ chờ người, phảng phất như chim sợ cảnh cong, vô cùng sợ sệt, biết mình chạy không thoát, liền đột nhiên đứng lại, chỉ vào Quan Vũ nói rằng. Số tử, 1732. Chương 3874, bắt sống lạc khắc. Quan Vũ, ngươi tên tiểu tử thúi này, không muốn khinh người quá đáng, có câu nói. Thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, ngươi nếu như lại như thế buộc ta, ta nhất định sẽ cùng người liều cho cá chết lưới rách. Liều cho cá chết lưới rách. Ha ha, nói đến thật là dễ nghe, sợ là sợ người cái này cá đều chết rồi 1000 lần, ta cái này mạng vẫn là không phá. Chống cự từ nghiêm, thẳng thắn từ rộng, ngươi hiện tại cho ta đàng hoàng nhận lấy cái chết, ta hay là có thể lòng từ bi, cho ngươi lưu lại toàn thời, biết không? Tiểu tử thúi, ngươi, lạc khắc mới vừa cầm ngươi nói ra đến. Quan Vũ lại đột nhiên cầm bị tạp miêu phóng ra, nói ra, bị tạp miêu, hắn nếu như dám nữa mở mồm nói tủ, ngươi liền điện hắn, điện đến giả thật là dừng. Được rồi, lão đại. Cứ việc bị tạp miêu chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng rồi một thoáng, thế nhưng là vẫn như cũ cầm lạc khắc bị dọa cho phát sợ, hắn không nghĩ tới cái này vốn là đã rất thần kỳ ma thú lại vẫn có thể nói chuyện. Tự hắn nhận thức trong phạm vi, căn bản cũng không có gặp như vậy ma thú. Lẽ nào nó là trong truyền thuyết thần thú? Nghĩ tới đây. Lạc khắc tâm tình càng thêm khổ sở, hắn trước đây vẫn luôn nhận vì là mình là một người may mắn, không chỉ thiên phú dị bẩm, hơn nữa thiếu niên đắc chí, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, thế nhưng hiện tại cùng Quan Vũ so sánh, lại cảm thấy đến rất đáng thương, Quan Vũ trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua mình, hắn trên người càng là ẩn giấu đếm không hết bí mật. Được, ta từ bỏ dãy rua, bất quá ta vẫn là hy vọng người có thể đem ta để cho chạy. Ngược lại ta bây giờ đối với người cũng không có uy hiếp gì, chỉ cần người thả ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo bối. Lạc khắc nói, từ trên ngón tay hái thêm một viên tiếp theo màu tím nạp giới, nói ra, trong này đều là ta những năm gần đây cất giấu bảo bối, chỉ cần người cảm giác yêu thích, tùy tiện lấy đi, ngươi chỉ cần cho ta lưu một điểm là được rồi. Quan Vũ vừa nghe đến bảo bối, lập tức tâm chuyển động, bất quá ở bề ngoài lại bất động thanh sắc, biểu hiện rất bình tĩnh, hắn cười lạnh, khinh thường nói, người có thể được bảo bối gì, không muốn ở trước mặt ta mất mặt được không? Được, được. Nhỏ bé những năm này tự mục mị trên đại lục thông qua các loại con đường được rất đa bảo bối, ngoại trừ này thanh ma hóa huyền hắc kiếm bên ngoài, còn có mấy quyển địa giai công pháp, mấy trăm viên đan dược. Thật sao? Vậy còn phí nhiều lời như vậy làm gì, không vội vàng đem nạp giới lấy tới cho ta. Lạc khắc vừa nghe đến Quan Vũ muốn hắn nạp giới, có chút không nỡ lòng bỏ, suy nghĩ một chút ấp úng nói ra, có thể. Ngươi liền nạp giới đều cho ta lấy đi, ta kế tiếp làm sao sinh hoạt. Ngươi còn muốn kế tiếp sinh hoạt. Ha ha, ta là nên nói người ngây thơ đây, hay là nên nói người ngốc? Người vừa nãy không phải đã đáp ứng ta sao? Chỉ cần ta đem nạp giới giao cho người, ngươi liền thả ta. Ha ha, là khác, ngươi hiện tại còn dám theo ta có kẻ mặc cả sao? Ta có thể không đáp ứng người, đó là người mình một người nói, có tin hay không chỉ cần ta vừa giận lập tức liền có thể đưa ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Hay, hay, vậy ta không cùng người có kẻ mặc cả, đều cho ngươi. Chỉ cần người có thể thả ta, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Quan Vũ thấy Lạc Khắc càng ngày càng sợ sệt mình, trong lòng cười gằn, tự hắn không chú ý thời điểm, đột nhiên ra tay, đem trong tay hắn nạp giới đoạt trở về, cùng lúc đó, lại ngưng tụ ma lực, đem Lạc Khắc thân thể bị toàn bộ treo ở không trung. Lạc Khắc không nghĩ tới Quan Vũ dùng này một chiêu, mang to, Quan Vũ, ngươi cái này tiểu nhân, dĩ nhiên dùng loại này quỷ kế ám hại ta, ta muốn giết người. Cứ việc Lạc Khắc tự lúc nói chuyện hận đến nghiến răng, thế nhưng bất đắc dĩ bị Quan Vũ khốn trên không trung, chỉ có thể qua lại lay động, Quan Vũ đứng ở phía dưới, Nhạc Du Du nhìn bị khống chế Lạc Khắc, dùng linh hồn nhận biết một thoáng hắn nạp giới, trong lòng kinh hãi. Người cái này tiểu vương bắt đạn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tư tàng rất đa bảo bối à. Quan Vũ đại thể nhìn một chút, đồ vật bên trong cùng Lạc Khắc nói tới trên căn bản không có quá to lớn ra vào, hơn nữa còn có thêm hơn 20 vạn kim tệ. Này đủ khiến Quan Vũ vì là sau đó tiến vào cuộc sống của con người đặt xuống cơ sở. Vào lúc này Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến nên vì ngả mễ tìm thuốc giải, hắn lại lật một chút, nhưng không có phát hiện, liền ngẩng đầu lên chất vấn, tiểu vương bắt đản, ngươi cầm thuốc giải để ở nơi đâu? Vừa nghe đến Quan Vũ muốn thuốc giải, Lạc Khắc đột nhiên bắt đầu cười ha hả, nói ra, người cũng rốt cục có chuyện nhờ ta thời điểm, bất quá nếu người đều muốn giết ta, vậy ta cái này thuốc giải có cho hay không liền không hề có sự khác biệt chứ? Quan Vũ biết Lạc Khắc là muốn nắm thuốc giải sự tình đến uy hiếp mình, lấy này cho rằng mình thoát thân thể đánh bạc, đối với hắn này một chiêu Quan Vũ tự có biện pháp, hắn cười nói ra, người không nói đúng không? Tốt lắm, ta không muốn, ngược lại chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp trở mình khắp cả tất cả của ngươi thân, mãi đến tận cầm thuốc giải tìm tới mới thôi. Bị Tam Miêu, không muốn khách khí nữa, trên đi. Làm Quan Vũ nói hết lời sau khi, bị Tạp Miêu tăng một thoáng liền nhảy lên, vây đuôi một cái, liền nhìn thấy một tia chớp, đồng thời nghe được tư tư tiếng vang. Thấy cảnh này, Lạc Khắc bị dọa sợ, hắn đã đích thân thể nghiệm qua bị Tạp Miêu chớp giật chỗ lợi hại, nếu như không phải là bởi vì đạo thiểm điện kia, hắn cùng Quan Vũ còn không biết ai thua ai thắng đây, chính là bởi vì này nửa đường giết ra đến bị Tạp Miêu, làm cho Lạc Khắc căn bản không có cơ hội cùng Quan Vũ giao chiến. Dừng lại. Ta nói. Lạc Khắc nói, gian nan từ bên hông lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, nói ra, trong này được 3 hạt đan dược, liền thuốc giải. Chỉ cần một hạt là có thể cầm độc cho giải rồi. Làm Lạc Khắc nói hết lời thời điểm, bị Tạp Miêu đã từ trong tay của hắn đem màu đỏ bình nhỏ cho đoạt lại, nó nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm giác được một luồng mùi thơm. Bất quá đối với Lạc Khắc cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm, hắn lạnh lùng nói ra, ta làm sao biết người nói chính là thật sự hay là giả. Nếu như người gạt ta đây, ta đại gia à, ta phải làm sao người mới bằng lòng tin tưởng ta. Ta hiện tại mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, làm sao còn dám gạt người chứ. Đúng rồi, nếu như không dám tin tưởng ta, ta trước tiên dùng một hạt có thể chứ. Lạc Khắc mà nói mới vừa nói xong, Quan Vũ cũng đã từ màu đỏ bình nhỏ trong lấy ra một hạt đan dược, tiếp theo Lạc Khắc liền bị Quan Vũ từ không trung để xuống. Được, cứ dựa theo người nói làm, ngươi dùng một hạt nhìn. Nói, Quan Vũ liền đem lấy ra đan dược phóng tới Lạc Khắc trong miệng. Làm Lạc Khắc đem đan dược ăn đi thời điểm, Quan Vũ vẫn chú ý hắn biến hóa, mặc dù nói thân thể của hắn không có đặc biệt gì thay đổi. Thế nhưng Quan Vũ nhìn thấy Lạc Khắc ánh mắt rất lơ lửng không cố định, bởi vậy hắn có thể phán đoán ra Lạc Khắc nhất định trong lòng cất giấu cái gì quỷ. Giữa lúc Quan Vũ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lạc Khắc thân thể trong nháy mắt bạo phát lên, Quan Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ phả vào mặt, ép tới hắn thở không nổi, bất đắc dĩ, Quan Vũ chỉ được trốn về sau tránh. Số tử, 1688. Chương 3875, biến cố. Bởi không làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lo lắng Lạc Khắc lại đột nhiên tập kích mình, Quan Vũ bận bịu so sánh thẻ mèo hô, Bỉ Tạp Miêu, cẩn thận, này tiểu vương bắt đản gặp sự cố rồi. Bỉ Tạp Miêu gật gật đầu, liền đứng ở Lạc Khắc mặt khác, hai người chuẩn bị đem hắn tiền hậu giáp kích lên. Ha ha ha, Quan Vũ, ngươi tiểu tử không phải rất thông minh sao? Không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, này viên thuốc đúng là thật sự, thế nhưng nó đồng dạng có thể đưa đến cấp tốc tăng lên công lực tác dụng, bây giờ ta cũng đã đến ma hóa trạng thái. Ta ngược lại muốn xem người làm thế nào ta đối thủ. Quan Vũ liếc mắt nhìn nói chuyện Lạc Khắc, chỉ thấy hai mắt của hắn đỏ lên, da rẻ cũng biến thành ngăm đen, này chính là ma hóa một cái cơ bản đặc trưng, xem ra kế tiếp xác thực không dễ xử lý, bất quá điều này cũng càng chứng minh viên đan dược kia chân thực tính. Nói như vậy, chỉ có thượng phẩm đan dược mới có thể thúc đẩy người ma hóa. Tuy rằng lo lắng, thế nhưng Quan Vũ lại còn muốn giả vờ chấn định, bởi vì một khi liền hắn chính mình cũng không còn tự tin, này Lạc Khắc khẳng định cũng sẽ thừa thế xông lên đem mình giết chết. Chỉ thấy hắn đột nhiên bắt đầu cười ha hả, Lạc Khắc, ngươi không cần hù dọa ta, ngươi cũng không nên đã quên, ta tự 2 ngày tiền đã từng giết chết ma hóa sau Vi Bất Quần, hắn thực lực hẳn là không kém hơn người chứ. Câu nói này quả nhiên có hiệu quả, Lạc Khắc trong nháy mắt biết điều rất nhiều, suy nghĩ một chút nói ra, này chỉ có điều là vận may của ngươi tốt mà thôi, đụng tới một cái ma hóa sau ngu xuẩn. Ta cũng sẽ không giống hắn như thế. Quan Vũ thấy Lạc Khắc vẫn như cũ được tiến công tính, liền tiếp tục nói ra, vận may. Vậy ngươi có thể sai rồi, ta dựa vào chính là thực lực, bởi vì ta đã nắm giữ đối phó ma hóa thể chất phương pháp, một khi người dám ra tay, ta có thể bảo đảm tự trong vòng 1 phút để người mất mạng với này. Lần này Lạc Khắc được kiên kỵ, mặc kệ Quan Vũ nói thật hay giả, ví dụ sống sờ sờ đã đặt tại này, hắn thân thủ giết chết ma hóa sau kiếm vương cao thủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Được, Quan Vũ, xem như ngươi lợi hại, ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt người. Nói, Lạc Khắc từ trong tay ném ra một cái hoa vũ ngân châm, nhất thời vô số đạo độc châm nhanh chóng phong tới. Quan Vũ né tránh sau khi, thở dài, nói ra, lần này xong, tộc trưởng đại nhân còn muốn ta bắt sống trở lại đây, nhưng ta lại trơ mắt nhìn hắn chạy. Quan Vũ công tử, ngươi vừa nãy tại sao muốn thả hắn chạy? Vào lúc này mặt sau một cái tinh linh tộc cao thủ chạy tới nói rằng, Quan Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, lẽ nào người được biện pháp khác sao? Hắn tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng bất kể nói thế nào nhưng là một cái hàng thật đúng giá ma đạo sĩ, ma hóa sau ma đạo sĩ người có thể đối phó đến. Tinh linh cao thủ không truy cứu nữa, tiếp theo nói ra, này vừa nãy cái màu đỏ bình thuốc thuốc giải có thể tin tưởng sao? Lạc Khắc gật gật đầu, nói ra, cái này thuốc giải ta tin tưởng nhất định không có vấn đề, ngươi hiện tại liền cho ngả mễ tiểu thư mang về, nhớ kỹ, chỉ cần dùng 1 viên như vậy đủ rồi. Nghe xong Quan Vũ, tinh linh cao thủ nói ra, ta biết rồi, bất quá lẽ nào Quan Vũ công tử không dự định đồng thời trở về sao? Ta còn muốn đi lần theo Lạc Khắc, hắn tuy rằng ma hóa, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa cái chừng canh giờ, một khi đợi được hắn khôi phục bình thường, ta liền ra tay giết hắn. Có cần hay không ta đi hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Ta mới vừa sở dĩ không động thủ cũng là bởi vì quá nhiều người, sợ thương tới vô tội, ngươi nhanh đi về đi, đừng dài dòng nữa, nhớ kỹ, để tộc trưởng không muốn phái người đến giúp ta, chính ta quyết định. Tinh linh cao thủ sau khi nghe gật đầu mang theo mọi người rời đi, lúc này chỉ còn giữ lại Quan Vũ cùng bị tạp miêu 2 cái. Lão đại, lẽ nào chúng ta thật sự muốn đuổi theo cái tiểu vương bắt đàn à? Bị tạp miêu kỳ quái hỏi. Không đuổi theo, liền để hắn chạy đi, trong thời gian ngắn bên trong, hắn tuyệt đối không còn dám trở về. Quan Vũ mà nói để bị tạp miêu cảm thấy có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên không đuổi, này mới vừa rồi còn nói lời thề son sắt, nhớ tới hắn nói chuyện giờ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi để bọn họ đi về trước nguyên nhân là? Quan Vũ bốn phía nhìn một chút, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, bởi vì ta nghe thấy được một loại đặc thù khí tức, nếu như ta không có đoán sai, tự phía trước chỗ không xa, hẳn là được bảo bối. Vừa nghe đến bảo bối 2 chữ, bị tạp miêu cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, điểm này 2 người bọn họ rất giống, đều là cuồng nhiệt bảo bối ham muốn giả. Thật giống thật sự có, lại nói lao đại trực giác của ngươi cũng càng ngày càng nhạy cảm, trước đây những thứ đồ này có thể đều là ta cho ngươi biết nha. Chết mèo, không muốn lắm lời, đi nhanh đi, nhìn phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Lạc Khắc nói liền hướng về phía trước chạy như bay. Buôn ba sau một thời gian ngắn, Quan Vũ rốt cục đến ma pháp khí tức dày đặc nhất địa phương. Dĩ nhiên là một mảnh vô cùng lớn lao đầm lầy địa. Tự đầm lầy bên cạnh còn có đủ loại hải cốt, xem ra có chút khủng bố. Thấy cảnh này bị tạp miêu than thở, không nghĩ tới đây sẽ được đầm lầy địa. Đầm lầy làm sao? Quan Vũ có chút không rõ. Nói như vậy, bảo bối dễ dàng nhất ẩn giấu địa phương được 3 chỗ, một là sơn động, 2 là nước sâu, 3 chính là đầm lầy. Mà tự này 3 loại địa phương, trong đầm lầy bảo bối mới là hiếm thấy nhất đến, hơn nữa đầm lầy bình thường sẽ xuất hiện tại bình nguyên khu vực, nơi này là rừng rậm. Loại này tương phản càng có thể nói rõ, nơi này bảo vật nhất định sẽ không đơn giản. Quan Vũ nghe xong bị tạp miêu mà nói cảm giác rất có đạo lý, hắn tâm ầm ầm nhảy lên, xem ra hôm nay mình muốn giàu to rồi. Bất quá, được câu nói gọi là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, càng là bảo vật quý giá, cái đó người bảo vệ liền càng lợi hại. Vì lẽ đó chung quanh đây rất có thể sẽ được cực kỳ lợi hại cao thủ tồn tại. Cái gì? Tại sao chúng ta không cảm giác được? Bị tạp miêu trắng Quan Vũ một chút, thở dài, nói ra, rất đơn giản à, bởi vì người còn chưa đủ mạnh. Một câu nói cầm Quan Vũ muốn nói đồ vật cho nghẹn trở lại, hắn cũng không có trách cứ bị tạm yêu, bởi vì nó thực sự nói thật, mình quả thật còn chưa đủ mạnh, tuy nhưng đã được cho là cao thủ, thế nhưng cùng những kia đứng đại lục đỉnh cao nhất cao thủ so sánh với nhau, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm. Cực kỳ lợi hại cao thủ là cấp bậc gì? Quan Vũ nhỏ giọng hỏi. Ma pháp sư ít nhất là ma đạo sĩ trở lên, võ giả ít nhất là kiếm vương trở lên. Nghe được câu này, Quan Vũ tâm đều nguội một nửa, chỉ là một cái ma đạo sĩ cùng kiếm vương cũng đã suýt nữa để hắn làm mất đi mạng nhỏ, lần này ngược lại tốt, còn trở lên. Khái niệm này nghĩa là gì? Bất quá vì tha thiết ước mơ bảo bối, Quan Vũ vẫn là quyết định không thèm đến xỉa đánh cược một thoáng, vạn nhất không có người bảo vệ, mình chẳng phải là kiếm bụng rồi. Nhưng hắn không có lập tức đi tới trong đó, mà là tự chung quanh nó trên một cây đại thụ quan sát một lúc, bảo đảm không có ai phát. Mình, lúc này mới lặng lẽ lưu tiến vào trong đầm lầy. Bất quá cái này đầm lầy cũng vô cùng đặc thù, Quan Vũ khắp nơi cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận. Số tử, 1724. Chương 3876, thần bí ông lão. Không phải vậy chỉ bằng hắn này nguyên anh thêm đại ma pháp sư thực lực, không có tiến vào đầm lầy e sợ cũng đã bị đỉnh cao cao thủ giải quyết rơi mất. Những kia thực lực mạnh một điểm người có thể không hy vọng có người đến chia một chén canh. Lưu tiến vào đầm lầy khu vực, Quan Vũ liền dựa vào cảm giác đi. Bởi vì tự đầm lầy khu vực cho dù là ban ngày cũng là tràn ngập chướng khí, không cách nào nhìn thấy khoảng cách rất xa, chỉ có tự vào buổi trưa mới có thể yếu bớt mấy phần. Đầm lầy vùng đất trung tâm càng là tràn ngập nguy hiểm, không chỉ có kịch độc cấp cao ma thú, hơn nữa còn có so với đầm lầy ngoại vi càng dày đặc hơn chướng khí. Những này chướng khí phá hoại tính muốn so với đầm lầy ngoại vi chướng khí lớn hơn nhiều, không chỉ có kịch độc hơn nữa còn sẽ ăn mòn người da rẻ, chỉ có đạt đến kiếm vương người tu luyện mới có thể chịu cự chướng khí ăn mòn. Đến kiếm vương mới có thể cầm ngưng tụ tự đan điền nguyên lực thả ra ngoài, tự bên cạnh chính mình hình thành một đạo nguyên lực tường, để chống đỡ ngoại giới thương tổn. Đại kiếm sư cùng kiếm vương tuy rằng chỉ là cách biệt một đẳng cấp, thế nhưng hai người chênh lệch có thể vô cùng to lớn. Tuy rằng đến đại kiếm sư đã không sai, thế nhưng võ giả là không có năng lực thôi thúc trong đan điền nguyên lực, võ giả tự đến đại kiếm sư thời điểm muốn có mạnh mẽ nguyên lực, vậy hắn liền nhất định phải tự võ giả trong lúc dùng nguyên lực sử dụng tốt nhất để mở rộng mình nguyên đan, chỉ có nắm giữ vô cùng to lớn nguyên đan, sau đó tiến vào đại kiếm sư cảnh giới giờ mới có thể nắm giữ to lớn nguyên lực cội nguồn. Cho nên nói đại kiếm sư là tu võ giả ở trong danh giới, chỉ có đến đại kiếm sư cảnh giới mới tính được là có chút thực lực. Dựa vào cảm giác, Quan Vũ rất nhanh liền tìm tới ngày hôm qua này mảnh đầm lầy. Cẩn thận tra xét một phen bảo đảm không có ai tự phụ cận sau khi, Quan Vũ liền bắt đầu cẩn thận tự trong đầm lầy xuyên hành. Trải qua một quãng thời gian xuyên hành, Quan Vũ cũng không có phát hiện tưởng tượng hiếm quý dị bảo, ngược lại, nơi này liền cấp thấp nhất thảo dược xà hoa cỏ đều không có, điều này không khỏi làm Quan Vũ cảm thấy thất vọng. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, nơi này dĩ nhiên không có thứ gì. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy phía trước không xa mù mịt nơi được một cái như ẩn như hiện màu đỏ điểm nhỏ. Quan Vũ bận bịu đi xuyên qua đi, bị tạp miêu liền đứng Quan Vũ trên bả vai. Mấy phút đồng hồ sau khi, bọn họ đến gần màu đỏ đồ vật, phát hiện nó là một viên to bằng nắm tay màu đỏ hình cầu, quanh thân đều bị bao vây dày đặc vải giáp, tự nó bên trong thật giống đang thiêu đốt như thế phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Thấy cảnh này, bị tạp miêu trần chờ nói, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xích yêu quả? Cái gì là xích yêu quả? Quan Vũ hỏi vội. Xích yêu quả là một loại thiên giai cực phẩm dược liệu, có thể bố trí rất nhiều cao cấp đan dược, chẳng lẽ nói nơi này năng lượng đều bị cái viên này xích yêu quả cho hấp thu xong? Nay cũng có thể không thể à, nay một cái xích yêu quả cũng không có lớn như vậy à, hẳn là hấp thu không được nhiều như vậy thiên địa tinh hoa chứ. Hẳn là nơi này còn có cái gì kỳ hoa dị quả giống như tồn tại. Bị tạp miêu giật mình nói. Ngay khi Quan Vũ cảm thấy nghi hoặc giờ, cách đó không xa một gốc cây hoa tươi gây nên sự chú ý của hắn. Cái này hoa xem ra thật kỳ quái, là món đồ gì? Nạn thể xá hoa. Không nghĩ tới đây còn có loại này nạn thể bao phấn, xem ra hôm nay không có đến không à? Bị tạp miêu kích động nói. Thấy Quan Vũ có chút không hiểu, nó bận bịu giải thích, này nạn thể xá hoa, không chỉ có thể trợ giúp người tu luyện rèn đúc khí lực, hơn nữa còn có thể trực tiếp tăng lên rèn thể đẳng cấp, loại này bao phấn chỉ có thể đối với rèn thể người tu luyện hữu dụng. Bất quá người. Tự bộ dáng này hoàn toàn có thể ma pháp cùng thối thể song tu, như vậy mà nói chính là có thể công có thể thủ, công được gồm nhiều mặt. Tuy rằng Quan Vũ ma pháp tự đến mục Mỹ đại lục mấy tháng sau đó đã tiến bộ rất nhiều, thế nhưng thối thể phương diện lại còn thiếu rất nhiều, chính ở vào đoán thể kỳ 5 tầng, hoa này dược chính là hắn. Tự tăng cao thực lực cần thiết, không trách bị tạp miêu nhìn thấy nặn thể xà hoa cao hứng như vậy. Nhanh chóng chạy đến nặn thể xà hoa trước mặt, Quan Vũ không khỏi sửng sốt, thật lớn một cây nặn thể xà hoa à, thực sự là quá gặp may mắn rồi. Lớn như vậy cũng thật là chưa từng thấy đây, cho dù là tự kim bài sàn đấu giá cử hành buổi đấu giá trên cũng không có lớn như vậy đi. Không trách chung quanh đây đều không có cái gì tốt dược thảo tồn tại. Vẫn là vội vàng đem hắn lấy đi đi, không phải vậy đợi lát nữa bị nhìn thấy liền phiền phức. Bị tạp miêu bận bịu nhắc nhở. Quan Vũ cẩn thận cầm nặn thể xà hoa từ trong đầm lầy lấy đi ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở một khối bày lên. Đang lúc này nặn thể xà hoa gốc dễ hấp dẫn lấy Quan Vũ ánh mắt. Ồ, đây là cái gì? Nặn thể xà hoa gốc dễ tại sao lớn như vậy, thật giống được món đồ gì ở bên trong. Ngay khi Quan Vũ sai biệt thời điểm bên thai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, tiểu tử, nơi này không phải người nên đến địa phương, mau chóng thối lui đi. Quan Vũ cảnh giác xoay người lại, chỉ lo mình thật vất vả làm ra nặn thể xà bao hoa người cho cướp đi, đập vào mi mắt chính là một tấm khuôn mặt của ông lão, nhìn qua không có cái gì huyết sắc, khô quắt dưới da mặt cũng không hề có một chút huyết dịch lưu động dấu hiệu, nhìn qua lại như một cổ thây khô. Làm Quan Vũ con mắt nhìn về phía cái thần bí con mắt của ông lão giờ. Hắn chợt phát hiện mình chính bản thân nơi một mảnh trong bóng tối, này hắc ám rõ ràng không phải trong đầm lầy hắc ám, mà là một loại hư vô hắc ám, mình bị hoàn toàn vây quanh tự này trong bóng tối. Ngay khi Quan Vũ sai biệt thời điểm, trước mặt ông lão lại mở miệng nói chuyện, không muốn lại ở đây dừng lại, đi nhanh lên đi, nơi này không phải người có thể tới địa phương. Lại bị ông lão giục rời đi, Quan Vũ lúc này mới thả xuống cảnh giác tâm, đối phương tựa hồ đối với mình không có ác ý, vẫn là mau mau lưu đi. Không phải vậy chờ hắn đổi ý này mình không phải xong, trước mắt ông lão này nhìn cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Vừa nay biến cố tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Vạn bối chỉ là tới nơi này thử vận may, nếu như gây trở ngại đến tiền bối mà nói xin hãy tha lỗi, vạn bối này liền rời đi. Lúc này bị tạp miêu đột nhiên chạy lên, thậm chí đều không để ý đến sau lưng nó Quan Vũ, thật giống nhìn thấy gì vô cùng đáng sợ quái vật. Quan Vũ lập tức bối rối, không biết bị tạp miêu đến cùng đang dở trò quỷ gì. Bất quá hắn đối với bị tạp miêu vẫn tương đối tin mặc cho, cũng không muốn đắc tội trước mắt cái này thần bí ông lão, khách khí một phen sau khi liền nhanh chóng từ đầm lầy trong khu vực rời đi. Cùng lúc đó, hắn phía sau trong vùng đầm lầy một tia ánh sáng đỏ lóe qua, Quan Vũ chỉ cảm thấy cả người đi ra một loại cực kỳ thống khổ cảm giác ngột ngạt. Theo bị tạp miêu một đường lao nhanh sau khi, Quan Vũ xác định đã rời đi thần bí đầm lầy lúc này mới dừng bước, ngồi dưới đất thở mạnh. Người cái này chết mèo, đừng tiếp tục chạy, mau đưa lão tử mà chết. Ngươi chạy trước tối thiểu nói một chút tại sao muốn chạy hả? Bị tạp miêu nghe được Quan Vũ hô hoán, ngừng lại, thở hồng hộc nói ra, ta. Chạy là bởi vì ông lão kia là một cái rất. Kẻ đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ, lẽ nào hắn là kiếm vương? Số tử, 1760. Chương 3877, sơ gặp kiếm hoàng. Bị tạp miêu lắc lắc đầu, nói ra, so với kiếm vương cao hơn nhiều, thấp nhất là kiếm hoàng đỉnh cao. Kiếm. Hoàng Quan Vũ sửng sốt một chút thần, hắn hôm nay đối với kiếm hoàng không có cơ bản khái niệm, bởi vì hắn còn chưa tới bước đi kia. Hắn lẽ nào chính là cái bảo tàng người bảo vệ sao? Bị tạp miêu gật gật đầu, nói ra, hẳn là đi, bất quá vẫn không có niềm tin tuyệt đối, hiện tại có thể xác định chính là hắn đối với chúng ta còn có địch ý, vừa nãy ta chạy cũng là bởi vì hắn nếu muốn giết ta. Hắn đại gia, đây cũng quá suy yếu đi, không liền tìm cái bảo bối mà, kém điểm nhi liền mạng nhỏ đều không có. Xem ra chỗ đó sau đó không thể lại đi, chí ít khoảng thời gian này không thể lại đi, nếu như lại đi mà nói lại bị hắn phát hiện ai biết hắn có thể hay không đem ta cho giết chết. Bằng ta hiện tại rèn thể 5 tầng thực lực, phòng trừng liền hắn nửa chiêu đều không tiếp được, vẫn là đợi được sau đó thực lực mạnh nói sau đi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Quan Vũ công tử, ngươi đã về rồi. Ta cùng tộc trưởng đại nhân cũng chờ sốt ruột chết rồi, nếu như ngươi không về nữa, ta đều chuẩn bị cùng thiếu tư mệnh cùng đi tìm ngươi đây. Người nói chuyện là La Tây, nàng nói xong liền nhanh chóng hướng về người đến chạy đi. Không phải là cùng tộc trưởng đại nhân nói mà, không cần lo lắng cho ta đều lớn như vậy, đã không phải tiểu hải tử. Huống hồ ta chỉ là đuổi theo một cái người bị thương thôi. Quan Vũ nhìn tốc chạy tới La Tây bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, ta cũng là như thế cùng La Tây nói, có thể nàng vẫn là không yên lòng, nhất định phải cùng đi với ta tìm ngươi. Được rồi, ta này không phải trở về mà, chúng ta mau mau cùng đi nói cho ngả luân tộc trưởng đi. Hừm, tốt. Nói xong, La Tây liền lôi kéo Quan Vũ hướng về ngã luân tộc trưởng phòng ốc chạy đi. Tộc trưởng đại nhân, Quan Vũ công tử đã về rồi. La Tây hướng về phòng ốc thét lên. Ngay khi Quan Vũ đi tới trước cửa giờ, liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng từ trong nhà đi ra. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi đã về rồi, ta đều sốt ruột chết rồi, nếu như người tự không trở lại, mau đến xem ngả mẹ chuyện gì thế này. Hừm, ta để cho người khác cho nàng mang về thuốc giải người nhìn thấy không? Ngả luân tộc trưởng gật gật đầu, nói rằng, ngả mẹ tốt lắm rồi, ngươi trở về trước ta cho nàng dùng một hạt đan dược, nàng ăn sau khi trên mặt màu sắc biến cạn rất nhiều, hiện tại đã ngủ. Vậy thì tốt, đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, có một việc ta cảm thấy phi thường hổ thẹn. Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, ngả luân tộc trưởng liền khoát tay háo một cái, nói rằng, người không cần phải nói, ta đều đã biết rồi, chuyện này không trách người, dù sao người cũng là vì cho ngả mễ dùng an toàn thuốc giải, hơn nữa sau đó ta nghĩ, hắn vượt nhưng đã không có sức đề kháng, chúng ta hà tất đuổi tận giết tuyệt, không bằng liền thả hắn đi đi. Đúng rồi, ta nghe Kim Kệ Si nói người ở trong rừng rậm lại tiếp tục đuổi theo, như thế nào, gặp nguy hiểm sao? Quan Vũ trải qua hỏi lên như vậy có chút thật không tiện trả lời, bởi vì chỉ có hắn mình mới biết, hắn cũng không có đuổi theo Lạc Khắc, mà là đi một khối hiếm thấy đầm lầy, còn gặp phải một cái trước đây nghe đều chưa từng nghe tới đỉnh cao thủ. Quan Vũ tiểu huynh đệ à, ngươi không cầm Lạc Khắc cái tiểu vương bắt đạn cho nắm về sao? Vừa lúc đó, sư đà từ bên ngoài đi tới. Quan Vũ nhìn thấy sư đà, vội hỏi được, đồng thời giải thích, để hắn trốn thoát rơi mất, bất quá hắn vì đào mạng trải qua một lần mạnh mẽ ma hóa, đợi được khôi phục bình thường sau đó công lực tất nhiên sẽ cực kỳ hạ thấp, hẳn là đối với tinh linh nhất tộc tạo thành không là cái gì uy hiếp rồi. Nghe được Quan Vũ nói như vậy mọi người mới được yên tâm, đang lúc này đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người nói, tộc trưởng đại nhân, vừa nãy được tiếu vị truyền đến tin tức nói bên ngoài được thật là nhiều nhân loại. Ngả luân tộc trưởng vừa nghe đến tin tức này lập tức căng thẳng đứng lên, hỏi vội, bên ngoài thật là nhiều nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là chạy tinh linh chi xâm đến sao? Thủ vệ lắc lắc đầu, nói rằng, hiện tại còn chưa thể xác định, bất quá bọn họ đều tự tinh linh chi xâm phụ cận bồi hồi, thật giống đang tìm kiếm món đồ gì. Khi nghe đến thủ vệ báo cáo tin tức này thời điểm, Quan Vũ trong đầu lập tức liền đụng tới này mảnh đầm lầy, có thể là bọn họ cũng phát hiện trong vùng đầm lầy hồng quang, cũng cùng mình như thế lại đây tầm bảo đến rồi. Hừ, ta liền biết cái tiểu vương bắt đạn không thể thả đi, như hắn loại này bất nhân bất nghĩa đồ vật làm sao có khả năng sẽ hiểu được cảm ơn. Quan Vũ lao đệ trước không liền nói quá hắn cấu kết loài người, tàn hại tộc nhân, những nhân loại này khẳng định là hắn tìm tới đối phó tinh linh nhất tộc. Nghe được sư đà nói như thế, ngạ luân tộc trưởng vội vàng nói, sư đà đại ca trước tiên không nên kích động, sự tình ngọn nguồn biết rõ trước chúng ta cắt không thể loạn có kết luận, hiện tại ta liền đi ra trước xem một chút, những người khác đều chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ứng phó biến cố, hy vọng bọn họ không phải châm đối với chúng ta đến. Nay còn lấy cái gì à? Khẳng định là cùng Lạc Khắc có quan hệ. Sư đà mới vừa nói tới chỗ này, liền nhìn thấy ngạ luân lườm hắn một cái, liền không tiếp tục nói nữa. Từ một cái thời thần trước, ta thấy bầu trời xa xăm trong một tia ánh sáng đỏ loại qua, bình thường xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng. Quan Vũ thấy thế, vận điệu thế hắn giải vây nói, như vậy đi, tộc trưởng đại nhân, bằng không ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, dù sao nếu như bọn họ nếu tới tìm tinh linh nhất tộc phiền phước, nhìn thấy ta chắc chắn sẽ không động thủ, nếu như không phải. Vậy thì càng tốt. Trên thực tế Quan Vũ trong lòng nghĩ tới là những kia bảo tàng, hắn không muốn để cho càng nhiều người biết chuyện này, mặc dù nói hắn hiện tại còn không có năng lực cầm bảo tàng cho cướp đoạt tới, thế nhưng hắn tin tưởng, chẳng bao lâu nữa hắn là có thể có cái năng lực này. Ngạ Luân suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, vậy ngươi dựa theo ý của ngươi đi. Coi như Quan Vũ trong lòng mừng thầm thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài lại có người hô, Ngạ Luân tộc trưởng, không cần lo lắng. Những người kia cũng không phải tới tìm phiền phức của chúng ta, bọn họ thật giống đang tìm kiếm một cái bảo tàng. Bảo tàng. Ngạ luân tộc trưởng sau khi nghe, gật gật đầu, nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta thấy này đạo hồng quang chính là cùng bảo tàng có quan hệ, bất quá ngạ mễ hiện tại độc vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu đến, không phải vậy, ta cũng muốn qua xem một chút. Quan Vũ lúc này cũng không biết nên nói cái gì, nếu bí mật cũng đã bị mọi người biết rồi, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Cùng với để bên ngoài đám nhân loại kia tìm tới, chẳng bằng để tinh linh nhất tộc người tìm tới, tối thiểu nơi này là hắn đến mục Mỹ đại lục người thân cận nhất. Tộc trưởng đại nhân, ta hiện tại còn có thể đi ra ngoài xem sao. Ngạ Luân suy nghĩ một chút, nói ra, Quan Vũ tiểu huynh đệ, ta biết người đối với bảo vật rất yêu thích, thế nhưng có một chút ta có thể phải nói cho ngươi, nói như vậy, bảo bối nhiều địa phương nhất định sẽ không là cái gì bình thường nơi, cấp bậc càng cao bảo vật, nó người bảo vệ sẽ càng lợi hại. Quan Vũ gật gù. Cái này thường thức bị tạp miêu đã cho hắn phổ cập quá. Số tử, 1709. Chương 3878, yêu dạ rừng rậm. Ngạ Luân khẩn tiếp theo nói ra, một cái thời thần tiền ta cũng nhìn thấy này đạo hồng quang, từ màu sắc của nó nhìn lên, trong đó bảo bối tất nhiên sẽ không kém, rất có thể là loại kia trăm năm hiểu ra cực phẩm bảo vật. Từ hồng quang phương hướng đến xem, núi ấy hẳn là yêu dạ rừng rậm. Yêu dạ rừng rậm. Ngạ Luân thấy Quan Vũ nghi hoặc, tiếp tục giải thích, tự trong cánh rừng rậm này, tổng cộng chia làm vì là 4 cái bộ phận, phân biệt là tinh linh chi sâm, tuyệt mệnh cốc, yêu dạ rừng rậm cùng phổ thông rừng rậm, trong đó tuyệt mệnh cốc là ma thú nhiều nhất địa phương, mà yêu dạ trong rừng rậm ma thú tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng là mỗi người đều rất biến thái. Nghe đến đó, Quan Vũ nhỏ giọng nói lầm bầm, có thể ta trước đây đi qua tuyệt mệnh cốc phát hiện cũng không có cái gì chỗ đáng sợ à. Sư Đà vào lúc này nói chuyện, Vũ Quan Vũ đầu cười mắng, tiểu tử ngươi lại vẫn lén lút đi qua tuyệt mệnh cốc, bất quá trước đây là có thể hiện tại yêu dạ trong rừng rậm xuất hiện bảo bối, liền tất nhiên sẽ được cấp cao ma thú qua lại, ngươi phải nói, ma thú không giống với tinh linh, chỉ cần đạt đến cấp 8 di thượng chính là có thể cùng loài người kiếm vương cùng sánh vai tồn tại à. Cái này ta cũng là biết đến, có thể ta chỉ là tự yêu dạ rừng rậm ngoại vi hoạt động, cũng không tính đi tới yêu dạ rừng rậm nơi sâu xa, vì lẽ đó nhất định không sẽ đụng phải những kia cấp cao ma thú, không phải vậy chỉ bằng ta đoạn rèn thể 5 tầng thực lực, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Ta cũng không muốn như vậy đã sớm đi gặp Diêm Vương, kha kha. Tiểu tử ngươi liền biết lắm lời, sau đó đi ra ngoài nhớ tới sớm chút trở về, không muốn lại để chúng ta lo lắng, những kia bảo bối tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng được. Sư Đà nói rằng, ta biết rồi, Sư Đà tiền bối. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Ngạ Luân, người sau trên khuôn mặt đều là như vậy nghiêm túc, đều là làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Có thể ngay khi tấm này uy nghiêm khuôn mặt hạ, lại tràn ngập đối với Quan Vũ khen ngợi, điểm này, Quan Vũ có thể sâu sắc cảm nhận được. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên vang lên, Ngạ Luân thúc thúc, để ta cũng cùng đi chứ. Quan Vũ liếc mắt nhìn, người nói chuyện là La Tây, hắn biết, La Tây cùng Ngạ Mễ bình thường quan hệ tốt hơn, bởi vậy tự ít người thời điểm, hắn sẽ không theo đồng thời gọi tộc trưởng đại nhân, mà gọi là Ngạ Luân thúc thúc. Mà Ngạ Luân cũng biết La Tây đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đối với con gái của chính mình chăm sóc rất nhiều, bởi vậy hắn đối với Ngạ Mễ cũng coi như con đẻ, rất là thương yêu. Quá nguy hiểm, Quan Vũ tên tiểu tử này khỏe mạnh kháo khỉnh, hắn có thể bảo vệ tốt người sao? Nghe được Ngạ Luân nói như vậy, Sư Đà dùng tay đụng một cái hắn, thấp giọng nói ra, ta nói lao đệ à, ngươi có phải láng ốc, không thấy La Tây nha đầu này đối với Quan Vũ có tình cảm sao? Cho đến lúc này hậu Ngạ Luân tộc trưởng mới phản ứng được, bất quá cùng lúc đó cũng không khỏi âm thầm cảm thán, không nghĩ tới Quan Vũ tên tiểu tử thúi này như thế đánh cô gái yêu thích, này từng cái đều bị hắn mê đến chết đi sống lại. Sư Đà cũng biết thời biết thế nói ra, Ngạ Luân lao đệ à, ngươi xem hải tử đều lớn như vậy, cũng có thể để bọn họ mình đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành, ngươi liền không muốn đều là lo lắng hắn. Đúng vậy Ngạ Luân thúc thúc, ta đều lớn như vậy, hẳn là đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ngươi xem Sư Đà tiền bối đều nói như vậy, vì lẽ đó sau đó ra ngoài liền không cần lại hạn chế ta chứ. La Tây tận dụng mọi thời cơ nói rằng, được rồi, bất quá hai người các ngươi mình nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đi tới yêu dạ rừng rậm nơi sâu xa. Ngạ Luân tộc trưởng nhìn Quan Vũ cùng La Tây từ ái nói, ta biết rồi Ngạ Luân thúc thúc. Ta nhất định sẽ thế người xem trọng Quan Vũ. Nói xong, liền nhìn về phía một bên Quan Vũ, quay về hắn bày ra một cái thẹn thùng nụ cười. Đã như vậy, các ngươi vẫn là khỏe mạnh chuẩn bị một chút đi, đợi được ngày mai lại đi nữa. Dù sao lần này không phải Quan Vũ một người, tâm bảo hành trình cũng không phải một ngày rưỡi tại sự tình, ta hy vọng có thể đang bảo đảm an toàn tình huống hạ đi ra ngoài. Quan Vũ cùng La Tây hai người đều gật gật đầu, Ngạ Luân tộc trưởng có thể đáp ứng bọn họ cùng đi ra ngoài, này đã rất để hắn cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hắn không thể lại đi có kẻ mà cả. Trở lại phòng của mình, Quan Vũ liền nhanh chóng làm được trên giường của chính mình, bản lấy vì là mình ngày hôm nay trở về chậm sẽ bị Ngạ Luân tộc trưởng quở trách, không nghĩ tới luôn luôn ái nữ sốt ruột Ngạ Luân tộc trưởng cũng không có trách quái mình, hơn nữa còn để La Tây cùng mình đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, điều này làm cho Quan Vũ vô cùng hài lòng. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một viên trái cây màu đỏ rực, đây là một viên xích yêu quả. Là Quan Vũ ngày hôm nay tự yêu dạ bên trong vùng rừng rậm một chỗ đầm lầy khu vực tìm tới. Dựa theo lẽ thường nói, một ít sinh trưởng ở đầm lầy khu vực linh quả, đa số là trí âm trí lạnh đồ vật, có thể phát triển đến cực điểm thì sẽ suy tàn. Cái này xích yêu quả chính là một cái ngoại lệ, nó mặc dù là hấp thu đầm lầy khu vực âm hàn chi khí, thế nhưng trong cơ thể nó thật là ẩn chứa một luồng thuần khiết dương cương khí, này đối với người luyện khí kỳ trợ giúp có thể lớn hết sức. Nó không chỉ có thể bang luyện khí kỳ người tu luyện củng cố nguyên khí, hơn nữa còn có thể giúp người tu luyện từ một nguyên luyện khí kỳ trực tiếp tăng lên tới hai nguyên luyện khí kỳ, nói cách khác nó có thể giúp nguyên khí kỳ người tu luyện tự nguyên khí kỳ trực tiếp tăng lên đẳng cấp, chỗ tốt có thể nói là vô cùng to lớn. Có thể, hiện tại Quan Vũ nhưng là còn chưa dùng tới nó, bởi vì Quan Vũ hiện tại mới là rèn thể 5 tầng, khoảng cách nguyên khí còn có 2 tầng đoán thể kỳ chưa hoàn thành đây, lúc này Quan Vũ chỉ có thể nhìn trước mắt xích yêu quả bất đắc dĩ cảm thán. Như vậy cũng tốt so với một con đói bụng sư tử, trước mắt có một đống lớn mỹ thực, thế nhưng những đồ ăn này nhưng là làm bộ ở một cái sắt thép chế tạo trong lồng tre, để hắn không thể nào ngậm ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tự mục Mỹ đại lục, hướng về Quan Vũ như vậy người tu luyện nhiều đến không xuể, hơn nữa như hắn như vậy rèn thể 5 tầng giả, liền chân chính người tu luyện cũng không tính, chỉ có đến kiếm vương, mới có thể tính được là một cái chân chính người tu luyện. Muốn đến kiếm vương, chỉ có trải qua rèn thể 7 tầng cùng luyện khí 3 tầng, sau đó thành công ngưng tụ ra nguyên đan, như vậy mới có thể xem như là đến tuyệt đối cao thủ cấp bậc. Quan Vũ bây giờ đối với việc tu luyện của chính mình kế hoạch càng thêm sáng tỏ, hắn lúc sớm nhất chỉ muốn học tập ma pháp, thế nhưng sau đó phát hiện, chỉ có ma pháp là còn thiếu rất nhiều, đụng tới hơi hơi lợi hại một điểm kẻ địch liền khó có thể đối phó, vì lẽ đó hắn mới sẽ ma pháp cùng võ học song tu. Võ cảnh lại chia làm võ giả, võ sư cùng võ hoàng ba loại cảnh giới, võ cảnh sau khi là đấu cảnh. Đấu cảnh lại chia làm đấu giả, đấu sư cùng đấu hoàng ba loại cảnh giới, đấu cảnh sau khi là nhân cảnh lại chia làm nhân vương, người sư cùng nhân hoàng ba loại cảnh giới, nhân cảnh sau khi chính là này đế cảnh, cảnh giới này được gọi là thần cảnh giới, chỉ có đạt đến cảnh giới này, mới có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất mức độ, cảm nhận được vô thượng thiên địa chi nguyên, do đó chúa tể thế giới. Số tử, 1783. Chương 3879, biến mất đầm lầy. Thế nhưng có thể đạt đến người ở cảnh giới này từ khi viễn cổ vị kia hồng hoang võ đế sau khi sẽ không có tự từng xuất hiện. Loại cảnh giới này là phi thường khó có thể đến, người bình thường có thể đến nhân cảnh cũng đã là hàng đầu tồn tại. Loại cảnh giới này người cũng đã có hủy thiên diệt địa thực lực khủng bố, trong lúc phất tay liền có thể làm cho sơn băng địa liệt. Hắc thủy đoàn lính đánh thuê Vi Bất Quần cũng bất quá mới kiếm vương cảnh giới mà thôi, bất quá tự tinh linh chi xâm cũng được cho là một cao thủ. Gần nhất một quãng thời gian đến gia tăng luyện tập. Tăng cao thực lực mới là mấu chốt nhất, không phải vậy đồ vật đến tay cũng không thể lợi dụng, thực sự là hao tổn tâm trí à. Nhìn trước mắt xích yêu quả, Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Nói xong, liền bắt đầu tu luyện lên. Vì có thể cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình, Quan Vũ vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ngọ, thế nhưng hắn phát. Mình tới đột phá thời cơ tốt nhất, liền quyết định tu luyện nữa một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Vũ miệng phun một ngụm trọc khí, liền nhanh chóng từ trên giường lên. Cũng bất hòa ngả luân tộc trưởng nói một tiếng, liền lặng lẽ lưu đi ra cửa, phương hướng vẫn như cũ là yêu dạ rừng rậm. Liên xích yêu quả thứ này đều được, cái đầm lầy cũng thật là không đơn giản à, ngày hôm qua muốn không phải sợ về nhà chậm bị ngả luân tộc trưởng trách cứ, ta nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm một phen. Quan Vũ thầm nghĩ đến, ngay khi Quan Vũ mới ra đi không phải, hắn phía sau trên nóc nhà liền xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô. Tiểu tử này vẫn thật được lòng cầu tiến mà, xem ra ngày hôm qua vì là hắn nói chuyện vẫn là rất đáng giá. Ngạ luân tộc trưởng hiểu ý nói rằng, lập tức lóe lên liền lại biến mất tự nóc nhà bên trên. Gần nhất tiến vào yêu dạ rừng rậm người tu luyện càng ngày càng nhiều, trong đó còn có rất nhiều ma pháp người tu đạo. Xem lai bảo tàng xuất hiện tin tức không chỉ là đang tu luyện giới gây nên không nhỏ náo động, tự tu đạo giới cũng là gây nên không nhỏ sóng lớn à. Quan Vũ nhìn bên cạnh từng bầy đi qua ma pháp sư nói rằng, tự thế giới này, không vẹn vẹn được người tu luyện, hơn nữa còn có người tu đạo. Bọn họ chính là có thể câu thông tự do tự trong thiên địa nguyên tố ma pháp sư, nghề nghiệp này không nói vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không phải như vậy nhiều lắm, bởi vì tu đạo đường muốn so với tu luyện đường khó hơn rất nhiều, chỉ nói riêng ngưng tụ nguyên linh điểm này liền muốn so với ngưng tụ nguyên đan khó khăn nhiều lắm, hơn nữa muốn bồi dưỡng ra một cái thành công người tu đạo, cũng là muốn trả giá rất nhiều tài lực vật lực, chỉ được một vài gia tộc lớn mới có thể xuất hiện người tu đạo. Vì lẽ đó rất nhiều người đều từ bỏ tu đạo, do đó đi tu luyện. Nhìn trước mắt người tu luyện cùng người tu đạo vội vã đi qua, Quan Vũ cũng là bước nhanh hơn. Bất quá khi Quan Vũ đến ngày hôm qua vị trí kia thời điểm lại dù như thế nào đều không nhìn thấy này mảnh đầm lầy, điểm này để Quan Vũ vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới còn có thể được chuyện thần kỳ như vậy, bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Ngay khi Quan Vũ đứng dậy chuẩn bị khi về nhà, đột nhiên phát hiện một đám người hướng về hắn đi tới, hơn nữa người dẫn đầu cũng là một cái người quen. Chỉ có điều người này nhưng là khác Quan Vũ lên cơn giận dữ. Người này gọi Mộ Dung Vũ, là thành Tấn Châu Mộ Dung gia tộc thiếu gia, Quan Vũ đối với hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, bản thân là đại kiếm sư sơ cấp thực lực, bây giờ đã xa xa không phải mình đối thủ, bất quá nhà hắn là lệ thuộc trong tứ đại gia tộc Mộ Dung nhà, bởi vì có hoàng tộc Tần gia làm hậu trường, vì lẽ đó hành sự cũng là vô cùng hung hăng. Quan Vũ đại thể nhìn lướt qua, tự Mộ Dung Vũ phía sau, còn đứng mười mấy người, bất quá đa số là một ít tu vị thấp hơn mặt hàng, căn bản không đủ sợ hãi. Ngay khi Quan Vũ giác đến bọn họ đều là loại này cấp bậc thời điểm, có một người tiến vào Quan Vũ tầm mắt. Người này tuổi chừng tự chừng 70 tuổi, tóc trắng xóa, bất quá nhìn qua vẫn cứ thần thái sáng láng, tiên phong đạo cốt, càng làm cho Quan Vũ không thể coi thường chính là trên người hắn tỏa ra loại kia khí thế mạnh mẽ, Quan Vũ trực giác chính là thực lực của hắn ít nhất tự kiếm vương trở lên. Lúc này Quan Vũ không khỏi phiền muộn, căn cứ hắn bản thân biết, Mộ Dung gia tộc tối lợi hại cao thủ chính là Mộ Dung Biển, cũng bất quá là một tên kiếm vương cấp bậc cao thủ mà thôi, mặc dù nói Quan Vũ chưa từng thấy Mộ Dung Biển, thế nhưng từ ở bề ngoài xem rất rõ ràng hắn không phải, chí ít từ tuổi tác trên là có thể bài trừ. Bất quá mặc kệ hắn đến cùng có phải là Mộ Dung Biển, hiện tại cũng đã không phải vấn đề trọng yếu nhất, việc cấp bách là nghĩ làm sao cầm trước mắt cửa ải này đã cho đi, tuy rằng Quan Vũ cũng không sợ đại chiến một trận, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy này cũng không phải hắn thời cơ tốt nhất. Cũng thật là trùng hợp à, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải người, lần trước thương xong chưa à, ta có thể chờ người lần thứ hai hướng về ta khiêu chiến đây. Người đến cười cợt đến. Quan Vũ nhìn trước mắt người này được một loại muốn đi tới đem hắn rất đánh một trận cảm giác, nhưng là muốn lên lần trước mình ở trong tay hắn thảm bại tình huống lại không thể không nhịn xuống. Trên thực tế Quan Vũ tối kiêng kỵ chính là Mộ Dung Vũ muội muội Mộ Dung Lê. Quan Vũ lần trước đi Mộ Dung phủ tìm hiểu tin tức thời điểm nhìn thấy cái nhu nhược nữ tử, nàng cùng ca ca của chính mình hoàn toàn chính là hai loại người. Ngay khi Quan Vũ suy tư trong lúc đó người kia lại nói, lần trước người tìm tới ngậm vũ thảo, lần này người lại tìm tới vật gì tốt. Mau mau bé ngoan giao ra đây, không phải vậy mà nói ta không ngại tái giáo huấn người một lần. Đúng vậy, được vật gì tốt mau mau giao ra đây. Không phải vậy mà nói được người dễ chịu. Mộ Dung Vũ tùy tùng lớn tiếng nói. Trên người ta không có thứ gì. Quan Vũ biết mình là không thể đánh qua trước mắt cái này Mộ Dung Vũ, chí ít hắn đánh không lại Mộ Dung Vũ sau lưng ông lão kia, vẫn là thiếu nhạ chút phiền phức, đợi được sau này mình mạnh mẽ nhất định phải đánh người răng rơi đầy đất, Quan Vũ thầm nghĩ đến. Xem ra người là không chuẩn bị nói thật à, nếu trên người ngươi không có thứ gì, vậy tại sao người trước ngực nhưng là phình? Nếu người không chịu chủ động giao ra đây, vậy hãy để cho ta tự mình động thủ đi. Nghe được Mộ Dung Vũ, Quan Vũ lập tức túi đầu hướng về mình ngực nhìn lại. Chỉ thấy mình ngực quả thực phình, không trách Mộ Dung Vũ sẽ hỏi mình lại đến vật gì tốt, hóa ra là nhìn thấy bộ ngực mình phình. Hắn trong lồng ngực đồ vật chính là này một cây nặn thể xà hoa, bởi nó muốn so với cái khác nặn thể xà hoa muốn lớn hơn nhiều, cho nên mới phải chiếm cứ lớn như vậy không gian. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi khóc cười nói, cũng thật là xui xẻo à, xem ra này nặn thể xà hoa quá to lớn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì à, xem ra hôm nay miễn không được lại muốn chết liều một phen, tuy rằng đánh không lại hắn. Thế nhưng muốn ta không công cầm này nặn thể xà hoa giao ra đây có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngay khi Quan Vũ nhỏ giọng thầm thì giờ, chỉ thấy này xa xa Mộ Dung Vũ dưới chân đột nhiên phát lực, mấy trong nháy mắt cũng đã đến Quan Vũ tiền. Tiểu tử, đây là người tự tìm, chớ có trách ta. Nhìn Mộ Dung Vũ mấy trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt chính mình, Quan Vũ cũng không dám thất lễ, lập tức thôi thúc mình rèn thể 5 tầng thân thể. Số tử, 1745. Chương 3880. Vương gia. Trong nháy mắt một tầng màu xám đậm như nham thạch bình thường da rẻ chính là xuất hiện tự Quan Vũ quanh thân. Xem ra người vẫn là không biết ghi nhớ à, chỉ là rèn thể 5 tầng cũng dám cùng ta hò hét. Lần này nhất định phải cho ngươi trương trương trí nhớ. Dã man xông tới. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy quanh người hắn da rẻ cũng tự bắt đầu trong nháy mắt biến hóa, ám hoàng sắc da rẻ thoáng qua liền đã biến thành như sắt thép như thế màu đen kịt, hơn nữa màu đen mặt trên còn có một ít màu trắng bạc lượn lờ khói thuốc. Này màu trắng bạc yên vụ chính là rèn thể 7 tầng giờ rèn đúc đi ra thể nguyên bao nhiêu quyết định trải qua rèn thể 7 tầng sau đó thân thể của ngươi cứng rắn thành độ, rèn thể 7 tầng rèn đúc nặn thể chia làm hai loại, một loại chính là trương thiên màu đen kịt, một loại chính là tràn ngập ánh kim loại màu trắng bạc, trước mắt Mộ Dung Vũ rèn đúc thân thể nhưng là để lộ ra một chút màu trắng bạc, có thể thấy được hắn rèn thể vẫn tương đối không sai. Bởi vì đại đa số rèn thể 7 tầng người tu luyện rèn đúc đi ra thân thể đều là màu đen kịt, cũng không có màu trắng bạc xuất hiện. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân thể đã biến thành màu đen kịt sau khi, hắn công kích cũng là đến Quan Vũ trước người, chỉ nghe phịch một tiếng, Quan Vũ chính là trong nháy mắt từ Mộ Dung Vũ bên người bay ra, quanh thân ám làn da màu xanh cũng là xuất hiện rất nhiều vết rạn nước, hơn nữa khỏe miệng còn có tiên huyết chảy ra. Tự đoán thể kỳ là không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, được chỉ là trên thân thể cứng đối cứng, xem ai thân thể càng thêm cứng rắn, chỉ có đến luyện khí kỳ mới có thể sử dụng tới một ít cấp thấp công pháp, bởi vì những công pháp này đại đều cần nguyên lực thôi thúc mới có thể triển khai ra. Trước mắt Mộ Dung Vũ chính là đã đạt đến luyện khí kỳ một tầng thực lực, lần này hắn không có sử dụng tới một ít công pháp, nghĩ đến hẳn là muốn dùng thân thể của chính mình đến đánh bại Quan Vũ, như hắn loại này liên đoán thể kỳ đều không có vượt qua người còn chưa có tư cách để hắn vận dụng công pháp. Hiện tại Quan Vũ cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phật đô di vị giống như vậy, nằm trên mặt đất lại là một miệng tiên huyết phun ra ngoài. Hừ, không tự lượng sức ra hỏa, chỉ bằng người rèn thể 5 tầng thực lực cũng dám cùng ta đấu. Còn không vội vàng đem trong lồng ngực đồ vật giao cho bản thiếu gia, không phải vậy ở lại một chút định gọi ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Vũ nói rằng, khắc khắc, xem ra hôm nay này cây nặn thể xà hoa là không gánh nổi à, tuy rằng cũng không muốn liền đem hắn như vậy giao ra, thế nhưng ngay khi Quan Vũ suy tư thời điểm, một thanh âm nhưng là chuyển vào lỗ tai của hắn. Ha ha, Mộ Dung huynh, này Quan Vũ như thế nào đi nữa nói cũng là một nhân tài, tuy rằng cùng người so với là kém một chút, nhưng cùng những kia trên giang hồ phế vật so với vẫn là khá hơn nhiều, ngươi như thế làm e sợ không tốt sao. Người đến nói rằng, hóa ra là Vương Kỳ huynh à, nếu người đều nói như vậy ta cũng sẽ không tốt lần thứ hai động thủ, bất quá người có thể muốn nói cho hắn biết à, lần sau gặp ta nếu như lại dám phản kháng ta có thể sẽ không có số may như vậy. Mộ Dung Vũ nói xong chính là mang người rời đi. Nay Mộ Dung Vũ cũng là cái thấy đỡ thì thôi chủ, hắn tuy rằng chịu đến hoàng tộc Tần gia che chở, thế nhưng này Vương thị gia tộc cũng là này Lan Mỹ đại lục một trong 4 dòng họ lớn nhất, hắn vẫn là khách khí một chút tốt hơn, không đáng giá vì một cái Quan Vũ phế vật như vậy đắc tội rồi Vương Kỳ, cho nên khi Vương Kỳ nói ra như vậy mà nói sau khi, hắn cũng là rời đi. Vậy thì cảm ơn Mộ Dung huynh. Vương Kỳ nói rằng, nói xong chính là nhìn về phía một bên Quan Vũ nói ra, vị huynh đệ này sau đó có thể phải chú ý điểm, Mộ Dung Vũ tên kia quá tự cho là rồi. Khắc khắc, cảm ơn huynh đài ra tay giúp đỡ. Quan Vũ lạnh lùng nói, tốt người cái không biết cân nhắc ra hỏa, Vương Kỳ đại ca lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại này lớp nói chuyện. Còn không mau mau hướng về Vương Kỳ đại ca xin lỗi. Vương Kỳ bên người một cái Vương thị gia tộc đệ tử nói rằng, xin lỗi. Chuyện cười, ta tại sao muốn hướng về hắn nói xin lỗi? Hắn cũng đã nói rồi ta là bị đuổi ra ngoài, cũng đã cùng các ngươi không có quan hệ gì, hơn nữa ta đã hướng về hắn đã nói cảm ơn. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Người. Nhìn thấy Quan Vũ dáng dấp như vậy, vừa nãy này vị đệ tử bất đắc dĩ nói. Vương Kỳ đại ca người nhìn hắn, sớm biết như vậy thì không nên liền cứu hắn. Một cái khác Vương thị đệ tử nói rằng. Đối với Quan Vũ vô lý, Vương Kỳ tựa hồ cũng không có quá mức tức giận, chỉ là nhàn nhạt đối với thủ hạ của hắn nói câu, câm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao. Nhìn thấy Vương Kỳ nói như vậy, Quan Vũ càng thấy hắn rất đáng sợ, hắn từng trải qua đủ loại người, sau đó như Vương Kỳ như thế bình tĩnh vẫn là lần thứ nhất. Điều này không khỏi làm Quan Vũ một lần nữa đánh giá một thoáng hắn, chỉ thấy hắn xem ra phong độ phiên phiên, là một nhân tài, là loại kia mọi người công tử cảm giác, từ khí chất của hắn còn có tu vị khắp mọi mặt đều không phải Mộ Dung Vũ có thể so sánh. Bất quá chuyện này đối với Quan Vũ tới nói đều là không đáng kể, hắn tuy rằng cũng rất muốn kết giao càng nhiều người, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vì kết giao mà khó vì là mình. Vương Kỳ huynh đệ, ta bây giờ còn có một ít chuyện, vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, sau đó nếu như có cơ hội, ta chắc chắn bái tạ. Quan Vũ nói xong, liền không hề liếc mắt nhìn Vương Kỳ một chút liền rời khỏi. Rời đi yêu dạ rừng rậm, Quan Vũ một đường sốc này, kéo bị thương thân thể một đường hướng về tinh linh chi sâm chạy đi. Chết tiệt Mộ Dung Vũ, mối thù hôm nay tiểu gia tương lai nhất định phải báo. Ngươi liền chờ xem, chờ tiểu gia ngày sau mạnh mẽ cái thứ nhất liền muốn làm thịt người. Quan Vũ kéo đau nhức thân thể nói rằng, sắp tới nhà, vẫn là cẩn thận một chút đi. Không phải vậy nếu như bị ngả luân tộc trưởng nhìn thấy nhất định lại muốn mắng nói ta, nói không chắc còn có thể cướp đoạt để La Tây đi ra ngoài rèn luyện cơ hội, sau đó về nhà vẫn là cẩn thận leo tường vào đi thôi. Quan Vũ thở dài nói.